Chương 1926, trọng thương Giang Trần. Tiên vị sự tình cũng bị Diệp Phàm tạm thời áp về sau, khoảng cách xé trời chiến trường mở ra còn có một đoạn thời gian đâu, nhưng ở cái này lúc bằng không còn phải nhìn chằm chằm cái này phổ hóa thần quân phủ, đây mới là bọn họ đối thủ này. Diệp Phàm nuốt cái này một cái che lấp tiên đan đem dung mạo của mình biến hóa này xuống tới, sau đó hắn liền rời đi cái này yêu thần sơn. Nơi này giao cho Thanh Loan một người là đủ, mà chính hắn trước tiên cần phải đi Ngô gia nhìn xem, bọn họ cũng gia nhập vào cái này yêu bên trong ngọn thần sơn, tuy nhiên gây nên rất gió to sóng, vẫn không có cái này không sợ thần quân phủ hàng lâm xuống. Cái kia đối với Diệp Phàm mà nói cũng không cần quá mức lo lắng, nhưng là cái này tu luyện cũng phải cần tư nguyên, huống chi hiện tại hơn 60.000 đệ tử. Coi như Diệp Phàm đem ngũ hành thế giới bên trong cái kia mấy ngàn điều tiên linh mạch đều xuất ra tới cho bọn hắn dùng, khả năng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định. Mà lại Diệp gia xuất hiện cũng sẽ làm bọn hắn cảm thấy bị cái này uy hiếp, một khi có cái này một nhà nhảy ra mặt khác chín nhà, cũng sẽ không buông tha bọn họ. Toàn bộ Diệp Phàm nhà có Sở Nguyệt bọn họ tại tự nhiên không cần lo lắng nhiều. Chính hắn đều là cái này tiên thiên linh căn tu luyện còn không cái này phi tốc đồng dạng, trừ cái đó ra Diệp Phàm lần này còn phải đi thu thập một chút khai thiên muốn có đồ vật. Trừ cái này tiên linh mạch bên ngoài còn quan trọng hơn là muốn tìm tới một số trong truyền thuyết tài liệu, bởi vì lúc trước Diệp Phàm đánh bại cái này Cửu Dương Đế Tông vị kia tiên đế từng nói với hắn, liên quan đến tại cái này tiên quốc một số bí mật. Thành lập tiên quốc trước tiên cần phải quất lấy ra cái này tinh hoạch làm tiên quốc thành lập nền tảng, nhưng là Diệp Phàm trên thân cũng không có vật này tại, mà lại hủy đi một cái tinh cầu trên cơ bản Diệp Phàm chính mình cũng làm không được. Vũ trụ ở giữa có vô số tinh cầu, tại trong tiên giới tuy có lấy tam thập tam thiên tồn tại, nhưng là liền xem như có thể tìm tới cái này rách nát tinh cầu, tinh hoạch cũng sớm đã không có. Chính hắn không? Đó cũng không có nghĩa là cái này Vũ Dư Thiên vực thập đại đỉnh cấp gia tộc không có. Dọc theo con đường này Diệp Phàm đi nhanh mà đi, chắc hẳn không có bao nhiêu người có thể nhận được hắn đến, bởi vì đã dịch dung lại nói hắn tu vi đã đạt lấy phía dưới viên mãn, không người nào dám tiến lên ngăn lại chính mình. Lạc Khải Tiên Thành thành phố làm toàn bộ Vũ Dư Thiên vực trước mấy cái đại tiên thành một trong, nơi đây lại là Ngô gia địa bàn. Bởi vậy Diệp Phàm đi vào tòa tiên thành này chỗ thời điểm, đột nhiên có người tại hắn sau lưng vỗ một cái, như thế để Diệp Phàm có chút kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Đợi đến hắn xoay người lại thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy nam tử này trực tiếp ngã xuống, mà lại toàn thân đều bị cái này trọng thương, đã ở vào cái này hấp hối cấp độ. Diệp Phàm thần niệm đặc biệt cường hãn, nếu có người một vòng xuống tới hắn tuyệt đối có thể nhìn ra được. Nhưng là hiện nay hắn thần niệm hướng ra hỏa này trên thân quét qua, càng thêm giật mình, bởi vì ra hỏa này lại là Giang Trần. Vô ý thức Diệp Phàm trực tiếp cuốn lại hắn thân thể này, sau đó nhanh chóng tiêu tán tại tòa tiên thành này chỗ, sau đó hướng về mặt khác một cái sơn cốc bay đi, mà cùng lúc đó Diệp Phàm trực tiếp đem hắn cái này cửu phẩm tiên đan nhét vào người này trong miệng. Từ khi tại Lạc Thiên bí cảnh từ biệt về sau, Diệp Phàm cũng không có gặp lại gia hỏa này, lần trước hắn giúp mình tìm tới cái này âm dương kính cùng thiên cơ bản, Diệp Phàm còn chưa kịp thâm tạ hắn. Nhưng là do ở nơi này đã đóng lại Diệp Phàm lại tìm không thấy hắn, gia hỏa này lại là tới từ thiên bói tộc truyền thừa, nếu như không muốn người khác tìm tới hắn, trên cơ bản là không ai có thể tìm được. Chỉ cần hắn xem bói xuống tới gia hỏa này liền có thể tùy tiện tìm tới chính mình. Mà bây giờ hắn lại bản thân bị trọng thương, như thế khiến Diệp Phàm sắc mặt tái xanh, từ trên người hắn thì có bao nhiêu chỗ đã đứt gãy kinh mạch đến xem, thì kém một chút cái này tiên linh căn cũng bị hủy diệt, cũng không biết là ai như thế ác độc, lại muốn đem người này phế bỏ tu vi. May ra Diệp Phàm thực lực siêu quần, bởi vậy tại cái này tiên đan dưới tác dụng, Giang Trần mới bắt đầu chậm rãi khôi phục cái này một tia tiên nguyên chi lực. Nhưng là trên thân thì hữu thụ tổn hại kinh mạch, cũng bị Diệp Phàm dùng cái này cửu phẩm thiên gân đan tiến hành tái tạo thể nội gân cốt. Ngươi trước khác mở miệng nói chuyện, ta truyền cho ngươi một bộ vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Ngươi bây giờ toàn thân bị cái này tiên đế trọng thương, bất quá ngươi muốn cái này khôi phục rất khó. Nhưng là ta cái này một bộ vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, có thể giúp ngươi đột phá cái này thần thể ngươi trước tạm tu luyện. Diệp Phàm cơ hồ rất ít nói, sau đó trực tiếp tại hắn cái này trong óc truyền âm xuống tới, đồng thời trực tiếp thì chuyển cho nàng một bước này công pháp, bởi vì đối với vu tộc luyện thể tu vi tới nói liền muốn giống cái này Giang Trần như thế bị người đánh thành trọng thương, mà lại hấp hối trạng thái phía dưới, tu luyện cái này vu tộc luyện thể công pháp ngược lại là đặc biệt thích hợp. Giang Trần cũng không ít nghe được vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gật đầu xuống tới liền bắt đầu nhìn đến, toàn bộ trong óc cái kia một bộ vu tộc công pháp đang không ngừng lấy thoáng hiện xuống tới, bị hắn cái này ở lại sau đó bắt đầu vận công tu luyện. Mặt khác bên này Diệp Phàm cho hắn hộ pháp, nhưng là cái này một cái sơn cốc hẳn là sẽ có không ít tiên nhân từ nơi này đi lại, nhưng không có cái gì chủ quan bên ngoài, nơi này Diệp Phàm tiện tay có thể bố trí đi ra cấp 9 tiên trận. Bởi vậy hắn cấp 9 trận bàn một vứt ra, nơi này trực tiếp thì biến mất mà đi. Một trong nháy mắt liền đi qua 10 ngày, Giang Trần cái này trong tu luyện thể nội gân cốt quả nhiên tại vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp dưới tác dụng, giống như cái này thoát thai hoán cốt làm cho cả người đều rất cảm thấy tinh thần. Những cái kia bị hủy đi cái này gân cốt đã tái tạo hoàn thành, mà lại so với lúc trước đến càng cường thịnh hơn. Đây mới là toàn bộ vu tộc thiên cấp luyện cấp công pháp điểm mạnh. Ngược lại là hắn toàn bộ thân thể gân cốt khôi phục, mà lại tu vi chẳng những không có rơi xuống, còn tu luyện tới cái này tiền tôn hậu kỳ tu vi. Lần trước Diệp Phàm nhìn thấy hắn thời điểm còn vẹn vẹn chỉ là một cái tiên tôn tu vi, nhưng là trong quá khứ mấy năm sau hắn có thể đột phá trở thành tiên tôn hậu kỳ cũng đúng là không dễ. Dù sao làm cho này thiên bói tộc vậy căn bản không am hiểu tại cái này tu luyện, ngược lại là am hiểu tại cái này thôi diễn thiên cơ. Đa tạ Diệp huynh, nếu như là Diệp huynh đem ta cứu, lại cho ta cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, lại giúp ta liệu thương sợ là ta cũng không có nhanh như vậy tốt. Giang Trần trên thân tu vi vừa tốt xuống tới, sau đó thì cái này trực tiếp đối Diệp Phàm dập đầu xuống tới. Mà lại quỳ gối cái này mặt đất, cái mạng này cũng là Diệp Phàm giúp nàng cứu trở về, vốn là cho là nàng chính mình cũng muốn trở thành cái này một phế nhân. Người đứng lên trước đi, nói một chút theo cái này bí cảnh sau khi đi ra cũng có số này năm, nhưng là ngươi bây giờ làm sao thành cái dạng này? Đến cùng là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Hắn dạng này thụ thương thì liền Diệp Phàm chính mình cũng không thể tin được. Coi là cái này là không thể nào phát sinh sự tình, nhưng là ai biết thế mà kết cục là loại này. Diệp huynh có chỗ không biết, lần trước lạc thiên bí cảnh bên trong ta giúp ngươi đạt được cái này thiên cơ bản cùng cái này âm dương kính về sau. Ta ngay tại cái này cấm thượng thiên bên trong bế quan, nhưng là thấy ngươi thì chậm chạp chưa về đến, bởi vậy ta liền rời đi cái này cấm thượng thiên sau đó chuẩn bị tiến về trung thiên vực đi tìm ngươi. Nhưng là ai biết cái này Côn Lôn Đế Tông có một dạng đỉnh cấp bảo vật tên là cái này Côn Lôn Kính. Ta chính là bị cái này Côn Lôn Kính khóa lại đến bên ta vị, bởi vậy ta bị cái này Vi Ứng Long một đường truy sát đến Vũ Dư Thiên. Trừ hắn ra đến từ gió này ra Phong Kinh Vân cùng Đại Diệu Tinh Cung Chu Hùng, ba người này truy sát ta thời gian thật dài, nếu không có cái này tám mặt quẻ kính lại đem ta này khí tức che giấu đi. Sợ là ta hiện tại cũng sớm đã vẫn lạc. Chương 1927, ba vị tuyệt thế thiên tài. Nói lên cái này đến Giang Trần thì sắc mặt đặc biệt khó coi, tỷ nàng biết chỉ có tìm tới Diệp Phàm hắn mới có thể sống sót, đối phương đã truy đuổi hắn cái này thời gian thật dài, hắn cái này đều đổi mấy cái thiên vực, nhưng lại là bị truy đến nơi đây. Nhìn thấy cái này Giang Trần trong ánh mắt bắt đầu quét về phía nơi xa, mà lại thần nghiệm cũng bị Diệp Phàm bao phủ tại tiên trận này bên trong, không có Diệp Phàm nơi này thần cũng không cách nào quét vào đến cùng đi ra ngoài. Nói cách khác lúc trước ngươi ngất đi, cũng là bị ba người này truy tới nơi này, vậy theo ngươi thuyết pháp, bọn họ cũng cần phải đến cái này Vũ Dư Thiên Vực. Diệp Phàm nghĩ như vậy xuống tới trực tiếp triệt tiêu thì ly cửu cấp trận bàn. Ba người này không đến ngược lại tốt đến Diệp Phàm tự nhiên không sợ bọn họ. Mặc dù gió này kinh vân còn có mưa gió thần kiếm, nhưng là Diệp Phàm cũng không sợ hắn có tôn thần đao ở trên người. Lại cái này tiên đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, mặc kệ là làm cái gì vạn cổ thiên tài phong kinh vân, thì tính sao làm xong cái này cả thiên vực thanh niên tài tuấn, ở trong mắt Diệp Phàm đều không đáng để lo. Cái kia thật xin lỗi Diệp huynh, ta lại đến cho ngươi gây phiền toái. Bất quá lúc trước ta vận dụng cái này tám mặt quẻ kính tìm tới ngươi hạ lạc, nhưng là ta muốn cái này cũng cần phải bị bọn họ khóa chặt lại ta. Ta suy đoán hẳn là không cần trải qua bao lâu bọn họ hội tìm tới nơi này đến. Cái này Giang Trần lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm rất nhanh cả người khí thế trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, bởi vì theo cái này sơn cốc bên ngoài có ba đạo cường hãn thần niệm. Trực tiếp thì theo cái này bên ngoài càn quét tiến đến rơi tại hai người bọn họ trên thân. Sau một khắc Diệp Phàm liền đã nhìn thấy có một vị thiếu niên nhanh nhẹn, mặt như ngọc, mà lại môi hồng răng trắng. Hai con ngươi giống như quần quận ngôi sao đồng dạng thâm thúy. Hắn lưng đeo một thanh trường kiếm đạp lên toàn bộ không gian ba động đi tới nơi này. Cái này một vị cũng là thiếu niên tiên tôn Phong Kinh Vân cùng phía sau hắn cái này một thanh trường kiếm. Chính là gió này vân thần kiếm, nương tựa theo một thanh thần kiếm hắn uy chấn toàn bộ nguyên động thiên, nghe đồn rằng là cái này nguyên động thiên vực vạn cổ thiên tài, lấy cái này không đến 200 năm tuổi tu luyện tới cái này tiên tôn đã là đặc biệt khủng bố. Đi theo hắn mà tới là một cái khác thân mang lấy đại diệu tinh cung, mà lại toàn bộ cái này tiên bảo phía trên đều có thêu lấy sinh động như thật cái này tinh cung đồ. Không cần nhiều suy đoán ra hỏa này hẳn là đến từ cái này cổ Diệp Thiên Chu Hùng, lần trước còn bị Diệp Phàm cái này trọng thương qua. Bởi vì Diệp Phàm cái này đại tức đoạt thuật kém chút liền đem hắn cho hút khô. Mà cái này còn lại vị kia thanh niên liền là tới từ cái này Côn Lôn Đế Cung, mà lại người mặc trường bào màu xanh gánh vác lấy cái này một miệng bao quát kiếm, thỉnh thoảng có thần khí quang mang cùng một chỗ bên trong lấp lóe mà ra. Hắn cũng là cái này Vi Ứng Long gánh vác lấy Côn Lôn thần kiếm, tuy nhiên cũng là cao quý cái này thập đại thần kiếm một trong, nhưng là nếu muốn tránh thức bàn về đến, căn bản là cùng cái này gốc tiên thần kiếm không cách nào so sánh được. Diệp Phàm tôn thần đao thế nhưng là đao này khí đứng đầu, Chu Tiên thần kiếm là kiếm này khí đứng đầu, chỉ có nó mới có thể cùng Diệp Phàm tôn thần đao so, cái này Côn Lôn thần kiếm chỉ có thể về sau thoáng. Phong Kinh Vân chân đạp tường vân, sau lưng cùng tầng mây hợp tại một thể, tại hắn cái này thần niệm quét đến trong sơn cốc thời điểm cũng thật bất ngờ, vậy mà nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện ở đây, đây là để hắn cái này trăm bể không được giải địa phương. Lạc Thiên bí cảnh hắn biết rất rõ ràng cái này Diệp Phàm là chưa hề đi ra, còn tưởng rằng vẫn lạc đến trong lúc này, nhưng là ai biết hắn lại còn có thể sống từ nơi này đầu đi ra. Nếu như nói tại Lạc Thiên bí cảnh bên trong ba người bọn họ liên thủ đều không có đem Diệp Phàm làm rơi, vậy liền càng không cần nhắc tới Diệp Phàm gia hỏa này ở trong này tu luyện tới loại nào khủng bố cấp độ. Nếu là hiện tại muốn động thủ sợ là ba người cùng tiến lên đều chưa chắc lại là đối thủ của hắn. Mạng ngươi thật cứng rắn à, tại Lạc Thiên bí cảnh bên trong đóng lại ngươi đều có thể đi ra. Chẳng lẽ các hạ đã được đến cái này Lạc Thiên bí cảnh truyền thừa không thể? Phong Kinh Vân còn chưa mở miệng ra, cùng cái này Chu Hùng cũng liền trước một bước này nhìn chằm chằm Diệp Phàm, mà lại trong ánh mắt căn bản không thể rời, hắn cái này nhìn chằm chằm Diệp Phàm thật lâu. Thật đúng là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, chỉ sợ làm các ngươi ba vị thất vọng. Bản tôn chẳng những không có quải điệu còn theo cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong đi ra, bất quá các ngươi cái này nói sai, Lạc Thiên bí cảnh là bị bản tôn bổ ra. Diệp Phàm cái này cao giọng cười ha hả, sau đó bên cạnh đứng đấy cái này Giang Trần cũng bình tĩnh nhiều, nếu như không có Diệp Phàm tại hắn đổ là có chút sợ hãi, nhưng là hiện tại Diệp Phàm tại cái này hắn cũng sẽ không lùi bước. Lần trước là bởi vì không có cách nào hắn mới rời khỏi cái này Lạc Thiên bí cảnh, nhưng bây giờ nếu là hắn lui về phía sau một bước, liền sẽ nhường Diệp Phàm ở vào bị động phía dưới. Lần này hắn có thể ở chỗ này thay Diệp Phàm còn chia sẻ một số, tâm lý mới có thể cố ý đi. Diệp Phàm cũng đang suy nghĩ cái này Giang Trần có phải hay không đáng giá thâm giao một người. Nếu như nói hắn bây giờ rời đi Diệp Phàm lập tức quay đầu cũng đi, như vậy cái này Giang Trần là tham sống sợ chết người, không đáng Diệp Phàm vì hắn đi đắc tội ba tên này. Bởi vì dạng này chỉ là một cái mượn đao giết người mà thôi, nhưng là hắn có thể lưu lại, vậy coi như là Diệp Phàm không có nhìn lầm hắn. Ngươi có thể bổ ra cái này Lạc Thiên bí cảnh, các hạ không khỏi cái này cho đùa mở có chút lớn đi, mà lại ta biết thân phận của ngươi, ngươi là tới từ Trung Thiên vực Diệp gia. Bất quá gia tộc này nghe nói là gần đây mới vừa vặn quật khởi, ta cũng không có nhiều nghe nói qua ngươi. Côn Lôn Đế Tông bản thân liền là cái này toàn bộ tiên giới đỉnh cấp đế tông, vì vậy đối với cái này Diệp gia hắn chả không để tại lòng này phía trên. Nhưng hắn là sẽ không coi thường cái này Diệp Phàm, liền hắn cái này Côn Lôn thần kiếm đều bổ không ra Lạc Thiên bí tịch, huống chi ra hỏa này dùng cái gì đến bổ ra nha, dùng chân. Các ngươi không phải vẫn muốn tìm cái này hai kiện thần khí nha, âm dương kính ngay tại bản tôn trên tay, bất quá các ngươi đuổi theo hắn vậy thì có chút quá khi dễ người đi. Cái này cái gì đến từ nguyên động thiên vạn cổ thiên tài. Một cái khác lại là cái này Côn Lôn Đế Tông tuyệt thế thiên tài, nhưng là ở trong mắt Diệp Phàm bọn họ lại có thể tính được cái gì? Ba người liên thủ vây công một cái, hơn nữa còn để cho Giang Trần sống sót đây mới là sỉ nhục. Chỉ có thể trách hắn quá giảo hoạt, lại nói ta cũng không phải là có ý muốn đem hắn giết chết, cũng bất quá chỉ là muốn biết hắn tại thay người nào làm sự tình, chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà thay người làm việc. Cái này có một cái mở miệng chính là Phong Kinh Vân, mà hắn cái này đôi mắt loại hình đối với Diệp Phàm cũng là lộ ra một loại kiêng kỵ, cái này đã mấy năm từ biệt, nhưng là đối phương vẫn như cũ không rời. Lúc trước bọn họ là cái này tiên tôn cảnh giới viên mãn, nhưng là lần này bọn họ vẫn không có đột phá, mà chính là áp chế chính mình tu vi. Gần nhất toàn bộ Vũ Dư Thiên vực truyền xôn xao Diệp Đan Đế, ta đoán hẳn là ngươi đi. Theo nói các ngươi Diệp ra vậy mà không nhìn lấy Vũ Dư Tiên thành sùng Vũ Đại Đế, ta ngược lại thật ra có chút bội phục ngươi, lấy cái gì cùng cái này sùng Vũ Đại Đế đấu tranh. Mà lại ngươi hẳn là một vị cửu phẩm đan đế, nhưng là ta nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể đem hắn kém chút bị chúng ta phế bỏ cái này gân cốt, ngươi đều có thể đem hắn khôi phục lại, ta đây không thể không bội phục ngươi. Chu Hùng cũng là cái này toàn bộ thần tình nghiêm túc, bởi vì xem không hiểu cái này Diệp Phàm trên thân tu vi cũng không phải là hắn bản thân nhìn thấy tiên tôn viên mãn đơn giản như vậy. Đối với bọn hắn mà nói giết chết tiên đế đều rất dễ dàng, nhưng là muốn đối phó tiên đế hậu kỳ cũng không có dễ dàng như vậy. Các ngươi không cần thiết biết nhiều như vậy, vậy mà động ta bằng hữu, vậy hôm nay các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Hoặc là tự phế một cánh tay hoặc là một cái chân sau đó lăn ra nơi này, hoặc là các ngươi hôm nay thì vẫn lạc tại cái này. Chương 1928, xé rách thần giáp. Phong Kinh Vân nhắc từ bản thân đầu đến, theo cái này hai con ngươi bên trong bắn ra một đạo làm cho người không rét mà run rết gà. Nếu là câu nói này người khác nói với hắn, hiện tại hắn gió này Vân Thần Kiếm sợ cũng sớm đã ra khỏi vỏ. Thực không dùng gió này Kinh Vân sắc mặt biến đổi lớn, liên tiếp đại diệu tinh cung Chu Hùng cùng đến từ cái này Côn Lôn Đế Tông Vi Ứng Long, cũng là một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc. Ở cái này bí cảnh bên trong bọn họ cũng không có tránh thức cùng Diệp Phàm động thủ qua, nhưng làm cho này đến từ các đại đỉnh cấp tiên môn vạn cổ thiên tài, lời nói này chẳng phải là đang gây hấn với bọn họ. Nói khoác mà không biết ngượng, vậy liền để ta Phong Kinh Vân cái thứ nhất lĩnh giáo ngươi đi, ta muốn biết ngươi đây rốt cuộc thực lực mạnh bao nhiêu. Phong Kinh Vân sau lưng cái kia một thanh mưa gió thần kiếm, cũng sớm đã là kìm nén không được, mà lại cái này bốn phía có cường đại phong hệ năng lượng tại cái này tụ tập, liền cái này trong không khí tiên nguyên đều tại bạo tạc xuống tới. Mưa gió động đó chính là gió này Vân Thần Kiếm nằm trong quá trình chuẩn bị. Rất nhanh gió này Vân Thần Kiếm ra khỏi vỏ, vừa đến cái này cường đại kiếm quang trực tiếp theo trong tay hắn quét ngang mà ra, một tiễn này giống như tại đáy biển này sông băng bên trong bắn ra một dạng. Liên tiếp bốn phía không gian bên trong đều mang ngạt thở thanh âm, cây cỏ đều bị đạo này mưa gió thần kiếm quang mang chỗ chém vỡ, mà lại thì mặt khác hết thể thủ đoạn ở cái này mưa gió thần kiếm trước mặt đều đã là ảm đạm phai mờ. Phong Kinh Vân vừa ra tay, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để hắn cái này tấn công chính mình đến, ngược lại là đem hắn cái này vấn thiên thần kiếm trực tiếp tế ra, sau đó vừa đến cái này vấn thiên chỉ đường hóa thành cẩm thạch cầu đá, trực tiếp cách không ngăn trở gió này vân thần kiếm cái kia làm cho người ngạt thở, không rét mà run kiếm quang. Mà cái này phía dưới hai người trực tiếp bắt đầu lẫn nhau dùng đến lĩnh vực công kích đối phương. Tu luyện tới tiên tôn cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn lĩnh vực này lực lượng không có chút nào so Diệp Phàm yếu. Hai người cái này lĩnh vực ở giữa đụng nhau xuất hiện cách vẩy từng tiếng vang, nhưng là không có người nào hướng về sau lưng tối lui. Gia hỏa này dùng mưa gió thần kiếm thôi động hắn cái này thủ đoạn thần thông nhìn như lợi hại, nhưng là một chiêu này kiếm quang liền Diệp Phàm cái này vấn thiên chỉ đường đều không phá nổi. Càng đừng đề cập hắn có thể thương tổn đến chính mình. Phong Kinh Vân sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đương nhiên biết một chiêu này không có ích lợi gì. Nhưng ngay sau đó mặt khác ngày này tế bên trong, chung quanh phong hệ lực lượng lần nữa bị ngưng tụ mà đi. Có thể thấy được thì khí trời trung vân tầng chỗ ngài gửi đi ra cái này cường đại tầng mây. Tựa hồ cái này mỗi đám mây đều mang cái này một cỗ sức mạnh công kích. Trong nháy mắt lấy một đóa hai đóa lại đến mấy trăm đóa dày đặc hướng về Diệp Phàm đè xuống, nhưng cái này mỗi một đóa bên trong đều mang gió này vân thần kiếm khủng bố sức mạnh công kích. Dùng đến phong đến khống chế vân loại thần thông này thủ đoạn, theo Diệp Phàm đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mấy trăm đám mây tầng nhìn như hư nhưng là đều là thực chất tính, nếu như nện ở hắn thân này phía trên không lớn có thể sẽ rách hắn lĩnh vực, cũng có thể trực tiếp phá hủy hắn cái này thần thông. Vấn thiên chỉ đường hóa thành cẩm thạch trong khoảnh khắc liền bị cái này từng đóa tầng mây trực tiếp xé toạc ra, chạy hắn cái này lĩnh vực mà đến. Loại thần thông này thủ đoạn phối hợp cái này phân tích lực lượng đến tốc độ quá nhanh, căn bản không chờ Diệp Phàm cái này ấp ủ lần thứ hai cái này thần thông thì đã đạt tới trước mặt. Diệp Phàm không có tiếp tục đều dùng gió này vân thần kiếm, ngược lại là một bước này bước ra, hướng về cái này mấy trăm đám mây tầng mà đi, sau đó cái này một cái tay hóa thành kim quang quyền, đạo này quyền vực thần thông lập tức bị hắn thi triển mà ra. Những thứ này tầng mây quả nhiên đến tại Diệp Phàm quyền vực thần thông chi hạ, toàn bộ liền bị hắn cái này ngăn cản được xuống tới, lại kim quang này quyền là cái này luyện thể thần thông, mà lại thì muốn phối hợp lại vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Tuy nói Diệp Phàm hiện tại là thần thể trung kỳ, nhưng là vẫn như cũ không kém gì bất luận cái gì thần thể hậu kỳ. Nay từng đạo kim quang quyền đem bọn hắn những thứ này tầng mây toàn bộ xé rách, cũng trực tiếp đem hắn gió này vân thần kiếm quang mang phá hủy, mà lại liên tiếp mạnh lớn lên trời vực cái không gian này đều so Diệp Phàm xé rách. Thiên vực cái không gian này là đặc biệt vững chắc, nhưng là tại cái này thần thể trung kỳ thủ đoạn thần thông giới. Căn bản gánh không được Diệp Phàm một kích này. Phong Kinh Vân lúc này cũng là giật nảy cả mình xuống tới, mà lại đối với Diệp Phàm hoàn toàn là nghĩ không ra, liền hắn cái này theo mưa gió thần kiếm chi bên trong học đến thứ hai đại thần thông vậy mà liền dạng này bị đối phương xé rách rơi, mà lại đối phương liên tiếp thần kiếm cũng không có đụng tới, mà trực tiếp dùng thân thể đối kháng hắn. Thân thể. Ngươi thế mà tu luyện tới thần thể thật sự là thật không thể tin, tại cái này trong tiên giới làm sao có người có thể tu luyện tới thần thể. Phong Kinh Vân sắc mặt đã hắc, tu luyện tới thần thể trừ phi đã là tiên đế tu vi nếu không rất khó khăn, mà lại liền xem như tiên đế đều chưa chắc có thể có cái này thần thể, bởi vì đó căn bản không tan trong cái này trong tiên giới. Nhưng là hiện tại hắn đối mặt cũng là một cái rõ ràng thần thể tiên nhân. Coi như Phong Kinh Vân chính mình là đại tiên đế tu vi đều giết không cái này nắm giữ thần thể tiên nhân A, cho nên trận chiến này đã có thể nhìn ra được thắng bại. Tại gió này Kinh Vân do dự thời điểm, Diệp Phàm bóng người nhanh chóng mà tới, sau đó trực tiếp dùng cái này thần thể lực lượng xé rách hắn lĩnh vực này, nhất quyền trực tiếp nện ở hắn thân thể phía trên. Ở thời điểm này bàn quay bên trong Diệp Phàm cũng không phải là bạch tu luyện uổng phí, theo trong lúc này đã có thể cảm ngộ đi ra tốc độ chân lý lấy thời gian này đến thôi động. Đột nhiên Phong Kinh Vân là tu luyện gió này thắt cường đại thần thông, nhưng là tốc độ của hắn vẫn như cũ chạy không khỏi Diệp Phàm, cho nên cái này thần thể lực lượng nện ở hắn thân thể này phía trên. Toàn bộ Phong Kinh Vân thì giống như diều đứt dây một dạng, hướng thẳng đến không trung phun ra ngoài một đạo huyết tiễn, sau đó cả người bay ra ngoài cái này ngàn trượng xa. Vậy liền coi là một cái tiên đế đều sẽ bị Diệp Phàm nện thành cái này gần chết, càng không muốn nói ra hỏa này liền tiên đế đâu không phải, vẹn vẹn chỉ dựa vào hắn thịt này thân thể làm sao có thể ngăn cản được xuống tới. Chỉ là Diệp Phàm không ngờ rằng là gia hỏa này trên thân giống như có đồ vật gì bị hắn cái này sẽ rách rơi một dạng, giống như là mặc trên người thần giáp một dạng, có thể xác định gia hỏa này trừ phun ra một ngụm huyết tiễn bên ngoài, bay ra ngoài ngàn trượng xa nhưng hắn cũng không có vấn lạc. Nghĩ không ra trên người ngươi lại còn có loại này thần giáp tại, xem ra thật sự là chính ta xem thường ngươi. Diệp Phàm lời nói này truyền sau khi ra ngoài, cái này Phong Kinh Vân sắc mặt cực kỳ khó nhìn, mà cái này trong ánh mắt càng thêm độc ác. Hắn là tới từ cái này nguyên động thiên đỉnh cấp thiên tài, nhưng là hôm nay ở đây thế mà bị Diệp Phàm cái này thần thể trọng thương, đây là khiến hắn vạn lần không ngờ. Hắn tu luyện là gió này vân thần kiếm thần thông, hơn nữa lại là gió này thắt, cho nên am hiểu sự tình thì tốc chiến tốc thắng. Hắn cái này kiếm đạo đó là đặc biệt nhanh, chỉ là tại Diệp Phàm trên thân vậy mà không thể có hiệu quả. Mà lại liền hắn vết thương này đều chưa từng xuất hiện, có thể thấy được cái này thần thể phải là cường hãn cỡ nào. Mới vừa rồi còn vì một kích này có thể nguồn gốc này trong lòng có chút chủ quan, nếu như không phải cái này ngây người một lúc công phu, cũng sẽ không bị Diệp Phàm tìm tới cái này khe hở địa phương. Sau đó để hắn đối với mình mãnh liệt nhất kích, tuy nhiên có cái này thần giáp thay hắn suy yếu một nhiều hơn phân nửa lực lượng, nhưng là mặt khác cái kia một nửa nện ở trên người hắn cũng để cho hắn cái này quá sức. Chu Hùng còn cho là bọn họ cái này ba cái ở chỗ này nhất định có thể ngăn lại cái này Diệp Phàm, mà lại để hắn tay một chút thương tổn, thường thường không nghĩ tới lời nói thụ thương lại là Phong Kinh Vân. Gia hỏa này thế nhưng là đặc biệt mạnh nguyên động thiên đỉnh cấp thiên tài, coi như tại cái này thượng thiên vực bên trong, cái kia cũng là có một chỗ cắm rủi, lại không nghĩ rằng liền đối phương quyền này đầu cũng đỡ không nổi. Chương 1929, vạn cổ thiên tài không gì hơn cái này. Thực Diệp Phàm căn bản không có đem hết toàn lực muốn đi, bởi vì hắn bên cạnh còn có một cái Côn Lôn Đế Tông Vi Ứng Long. Gia hỏa này trên thân cái kia một thanh Côn Lôn thần kiếm cũng không phải dễ đối phó như vậy, bởi vậy Diệp Phàm cái này cũng không có sử dụng toàn bộ lực lượng, không phải vậy đã sớm đem cái này Phong Kinh Vân đập chết. Nghĩ không ra ngươi vậy mà tu luyện thành cái này thần thể lực lượng, mà lại ta nhìn ngươi cái này thần thể lực lượng không có chút nào rơi, bất quá ngươi muốn giết chúng ta ba cái căn bản không có khả năng sự tình. Vì Ứng Long lúc này sắc mặt càng thêm ngưng trọng xuống tới, liền Phong Kinh Vân đều đã bản thân bị trọng thương, nơi này có thể đánh xuống cũng là hắn cùng cái này Chu Hùng, bất quá coi như hiện tại hai người liên thủ đoán chừng cũng không phải hiện tại cái này Diệp Phàm đối thủ. Ta vẫn là câu nói kia tự phế một cánh tay, sau đó từ nơi này cút ra ngoài cho ta, nếu không ta không ngại hôm nay đưa ngươi lưu lại. Nói thật Diệp Phàm không e ngại gió này vân thần kiếm, nhưng là hắn cái này Côn Lôn thần kiếm tại cái này thập đại thần kiếm bên trong, thế nhưng là mạnh hơn Diệp Phàm vấn thiên thần kiếm. Nhưng hắn căn bản không thể cùng tôn thần này đao khách quan mà nói, chỉ là Diệp Phàm nếu như vận dụng tôn thần đao này bằng với bại lộ chính mình át chủ bài, tuy nhiên có thể đem hắn chém giết, nhưng là như vậy Diệp Phàm liền đã đắc tội cái này Côn Lôn đế cung. Vì Ứng Long nghe câu nói này sắc mặt cũng là khó coi, hắn có thể là tới từ Côn Lôn đế cung, nếu như cứ như vậy phế bỏ chính mình một cánh tay truyền đi, sớm đã đem cái này Côn Lôn đế tông mặt mất hết. Cho nên hắn thì căn bản không nói hai lời, lưng tại sau lưng cái kia một thanh bao quát kiếm tự động ra khỏi vỏ. Rất nhanh có một đạo cái này ánh sáng theo cái này chân trời bên trong hàng lâm xuống. Cái này là một thanh toàn thân màu xanh đen kiếm thần, phía trên có lít nha lít nhít các loại phù văn trong này. Kiếm này vừa ra liền Diệp Phàm đều có loại lấy tâm linh đang run sợ cảm giác. Nếu như nói vừa mới mưa gió thần kiếm Diệp Phàm không sợ, hắn hội đối với mình thần thể tạo thành thương tổn, nhưng là cái này Côn Lôn thần kiếm Diệp Phàm không dám tay không đi đón, cái này sợ là sẽ phải nứt toát hắn cái này thần thể a. Vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng chỉ có cái này trước ba trường. Chỉ có thể hắn tu luyện đến cái này thần thể trung kỳ mà thôi. Nếu như tu luyện tới cái này chính thức vu tộc cảnh giới bên trong thần thể hậu kỳ, cái kia Diệp Phàm sẽ còn đi lên tiểu thử một chút. Như loại này Côn Lôn thần kiếm đều là có hộ chủ lực lượng tồn tại, đã chính hắn có thể bị cái này thần kiếm tán thành. Vậy đã nói rõ ra hỏa này Diệp Phàm là không có cách nào giết chết hắn. Cho nên đợi đến Côn Lôn thần giới theo trong tay một kiếm mà ra, giống như cái này bên trong thiên địa bị bổ mở một dạng, vừa đến cái này xanh cung kiếm quang trực tiếp chém tới hắn nơi này mà đến, bốn phía tất cả cây cỏ đều là vỡ nát, mà lại đất này mặt lại bắt đầu rạn nứt xuống cái này cả một cái chân trời kinh hãi vì biến sắc. Diệp Phàm cũng không có tay không đi đón cái này xanh cung kiếm quang, mà là chính hắn trực tiếp dùng cái này vấn thiên thần kiếm tế ra tới làm đạo thứ ba thần thông vấn thiên hủy diệt. Cái này đạo thứ ba thủ đoạn thần thông là theo cái này đạo thứ hai thần thông vấn thiên chỉ đường bên trong, cẩm thạch cầu đá nổ tung mà thành mang theo xé rách kiếm mang phóng tới cái này thanh hồ quang. Nhưng là Diệp Phàm cái này một số xé rách kiếm mang còn chưa tới đối phương cái này trong vòng một trượng, liền đã bị cái này xanh cung kiếm quang toàn bộ ngăn trở. Mà lại trái lại nước toát mà đi. Làm cái này xanh cung kiếm quang vẫn không có tiểu tán xuống tới, chỉ là cái này giảm yếu một ít, còn có hơn phân nửa trực tiếp xé rách rơi Diệp Phàm lĩnh vực này, trong nháy mắt đi vào hắn thân thể này phía trên. Vang một tiếng, Diệp Phàm cả người trực tiếp bị cái này xanh cung kiếm quang nổ bay ra ngoài, nhưng là cái này nhịn xuống lòng buồn bực cũng không có phun ra cái này một ngụm huyết tiên đến. Ngược lại là trực tiếp nuốt vào. Toàn bộ màu vàng kim nhạt thân thể trực tiếp bày ra, chỉ là để hắn lưu lại cái này một số dấu vết mà thôi, nhưng rất nhanh liền đã tự động tiêu tán. Quả nhiên không thể đón đỡ cái này Côn Lôn thần kiếm kiếm quang a, cái này có chút mạnh a, bất quá may mà ta tu luyện là cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, không phải vậy dựa theo trước loại công pháp kia. Cái này thần kiếm kiếm quang tại trên người của ta tuyệt đối phải lưu lại cái này vết rách. Diệp Phàm chính mình có chút may mắn xuống tới, muốn không phải cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp hoành không bị hắn cái này tu luyện xuống tới, không phải vậy lần này chính hắn thì thảm. Liền xem như dạng này Diệp Phàm cũng bị đánh cái này một cái lòng buồn bực, thiếu chút nữa thể nội thì bị cường điệu sáng tạo. Một kiếm này xuống tới giật mình nhất không ai qua được cái này vi ứng long chính mình. Chính hắn vô cùng rõ ràng đối phương cái kia một thanh tuy nhiên cũng là thần khí, nhưng tuyệt đối không bằng hắn Côn Lôn thần kiếm. Bởi vậy một kiếm này hắn coi là có thể có tuyệt đối nắm chắc có thể trọng thương Diệp Phàm, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà dùng cái này thần thể đón đỡ hắn một kiếm này, còn cùng một cái không có sự tình người một dạng. Cái này không khỏi để hắn cái này hoảng một chút. Nhưng là hắn đã chiếm thượng phong, nhưng là ai biết đối phương còn có cái gì thủ đoạn thần thông cũng không có thi triển đi ra. Thôi động cái này Côn Lôn thần kiếm cái kia phải là có cường đại tu vi, mà lại cực tiêu hao trong cơ thể hắn tiên nguyên cùng cái này trong thức hải lực lượng, không có khả năng liên tục thi triển xuống tới. Bởi vậy Diệp Phàm chính mình thì có thể kết luận đi ra. Liền chính hắn đều không thể vận dụng mấy lần tôn thần đao, huống chi ra hỏa này Côn Lôn thần kiếm đâu. Hắn cũng không phải đại tiên đế tu vi. Chỉ cần hắn không có giết chết chính mình Diệp Phàm thì có cơ hội, bởi vậy mượn hắn cái này trong thức hải tiêu hao. Sau đó Diệp Phàm rất nhanh cái này trong thức hải thần niệm, đã bắt đầu ngưng tụ ra cái này thần niệm đao ý thần thông. Đem thần niệm tu luyện được thần thông. từ xưa đến nay không có bao nhiêu cái tiên nhân có thể làm được, bởi vậy cái này thần niệm đi tốc độ thực sự quá nhanh. Cái này giống là một thanh đao trực tiếp chạm ở cái này vi ứng long thức hải ở mép bên trong, rất nhanh cả người hắn ngốc trệ một chút. Nhưng chính là như thế một chút đã đầy đủ Diệp Phàm động thủ, Diệp Phàm quán chú cái này lực lượng cường đại, đang vấn thiên thần kiếm bên trong ngươi cái này tốc độ nhanh nhất, một đạo kiếm quang bị hắn trực tiếp thi triển đi ra, chém tới hắn cái này thức hải, mà lại trực tiếp chém tới hắn cái này trên đầu vai. Đợi đến cái này vi ứng long kịp phản ứng lúc đợi, đã là cái này không kịp tế ra đến hắn cái này phòng ngự đồ vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến kiếm quang này trực tiếp nhắm ngay đầu hắn, nhưng là dưới tình thế cấp bách, hắn cái này động một cái thần thể bất quá kiếm quang vẫn như cũ chém tới hắn đầu vai. Răng rác một tiếng, cái này tàn khốc một cánh tay, liền bị Diệp Phàm trực tiếp theo đầu vai chặt rơi tại đây mặt đất. Thì cái này trong điện quang hỏa thạch vi ứng long cánh tay trái bị Diệp Phàm trực tiếp chém đứt. Rất tốt, ta nhớ kỹ hôm nay ngươi cho ta cái này giáo huấn, đoạn ta cái này một cánh tay, mối thù hôm nay ta nhất định sẽ kết thân tử còn cho ngươi. Theo cánh tay này bị chém đứt xuống tới vi ứng long cái này thể nội thì có một cỗ tim đập nhanh, luôn cảm giác hắn kém chút liền sẽ bị Diệp Phàm cho chém chết, bởi vậy đến đón lấy cơ hồ không chút suy nghĩ. Một khối thần bí thẻ ngọc màu tím bị nàng tế ra đi, sau đó nhặt lên mình bị chém đứt khối này cánh tay. Cái này một cái thẻ ngọc màu tím bạo phát đi ra một trận mãnh liệt không gian ba động, có một đạo tử sắc hộ vòng căn bản không có cách nào tới gần đem hắn cách ly trừ bỏ. Bên trong sau đó ngay sau đó liền trực tiếp cuốn đi cái này vi ứng long, biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Trước khi đi cái kia một ánh mắt, Diệp Phàm vẫn là còn cái tại tâm, tầng này tử sắc hộ vòng tuyệt đối là tới từ Đại Tiên Đế. Có thể nhìn ra được gia hỏa này hẳn là thật có một cái Đại Tiên Đế sư tôn, nếu không không có khả năng có thể có như thế ngọc giản có thể mang đi hắn. Chương 1930, thần tử. Vì ứng long bị chém đứt rơi một cánh tay thoát đi, vậy cái này Phong Kinh Vân thì lại càng không cần phải nói. Hắn cái này phong hệ thần thông một cái thần niệm đi qua, cơ hồ Diệp Phàm liền không tìm được hắn ở đâu, hẳn là đã biến mất tại cái này bên ngoài mấy triệu dặm. Diệp Phàm thần niệm cũng sớm đã bao phủ ở cái này Chu Hùng trên thân, mà gia hỏa này đã hoảng sợ đi ra một thân mồ hôi lạnh đến, sau đó trực tiếp căn bản lời nói đều không nói, thế ra một thanh tiên kiếm hướng thẳng đến hắn cái này trên đầu vai chém đi xuống. Chính hắn tự đoạn một tay sau đó thì sắc mặt lập tức trắng bệch nhìn lấy Diệp Phàm, phải biết tu luyện tới cái này tiên nhân cấp độ, cơ hồ toàn thân trên dưới vậy cũng là bảo bối quý địa phương, gãy mất trên người mình một khoản liền sẽ gãy mất thể nội cái này nguyên khí, có thể thấy được chính hắn ra tay xuống tới cũng là đủ hung ác. Ngươi còn có tự mình hiểu lấy, đã gãy mất ngươi một tay vậy bản tôn thì không giết, ngươi mau từ trước mặt ta cút đi. Diệp Phàm cái này phất tay đến Chu Hùng lập tức thì theo cái này tại chỗ phía trên biến mất, cho hắn một cơ hội hắn đương nhiên sẽ rời đi cái này, mà lại lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại đến tìm Diệp Phàm. Cái này Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long hai người đều bản thân bị trọng thương, đủ để thấy đến người này quá mức khủng bố. Nếu như hắn ăn thêm một chút lưu tại nơi này lời nói, hiện tại cũng sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Liền hai người bọn họ đều không phải là Diệp Phàm đối thủ, huống chi tự thân hắn ta đâu. Cái này toàn bộ hành trình xuống tới Giang Trần đều nhìn ở trong mắt này, mà lại hiện tại cũng sớm đã là trợn mắt hốt mồm. Cái này Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long truy hắn cái này thời gian quá dài, nhưng không nghĩ tới là tại Diệp Phàm cái này trên tay vậy mà đều không có đánh qua được. Không nghĩ tới cái này mấy năm không thấy Diệp huynh thực lực thật kinh động như gặp thiên nhân, liền bọn họ cái này đến từ đỉnh cấp tiên môn vạn cổ thiên tài đều không phải là đối thủ của ngươi, vậy xem ra Diệp huynh nên có thể cùng cái này thần tử tương đương. Giang Trần cũng thay Diệp Phàm thì vui vẻ hơn xuống tới, đồng thời chúc mừng hắn lần này, vừa mới qua đi bao lâu thời gian. Diệp Phàm liền đã có thể chiến thắng hai vị đến từ tại đỉnh cấp tiên môn vạn cổ thiên tài, lại cho hắn cái này một chút thời gian, hắn là có thể cùng cái này thần tử đánh đồng. Thần tử đến cùng là cái gì? Vì sao chính ta còn cái này chưa từng nghe nói? Diệp Phàm nhíu mày xuống tới, nghe đến đó hắn nghĩ là chẳng lẽ những người này là tới từ thần vực không thành, bởi vì có thể sử dụng cái này thần tử tới này tôn xưng vậy cũng không cũng là thần vực bên trong xuống tới sao? Diệp huynh có chỗ không biết, cái này thần tử thế nhưng là phổ hóa thần quân phủ tìm khắp cái này toàn bộ tam thập tam thiên vực muốn tìm tới cường đại nhất một nhóm thiên tài. Bọn họ cái này mỗi một vị đều là đại tiên đế tu vi, có thể nói có 102 toàn bộ tam thập tam thiên. Mà lại cơ hồ tại cái này thượng thiên vực bên trong không gặp được bọn họ bóng người, tương lai cũng có thể thành thần, bởi vậy liền được xưng là cái này thần tử. Mà lại bọn họ có một cái cộng đồng địa phương, đó chính là bọn họ căn bản không cao hơn này 1000 tuổi. Nói đến đây Giang Trần cũng là một mặt nhìn lên thần sắc, loại này thần tử quá mức cường đại, mà lại mỗi người lai lịch đều có thể bất phàm, nhưng bọn hắn đều là tại cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong, mà lại nói thẳng thắn hơn. Liền xem như phổ hoa thần quân phủ cũng không nhất định có thể ra lệnh cho bọn họ đi làm lấy bất cứ chuyện gì. Thời gian ngàn năm tu luyện tới đại tiên đế tu vi, cái này phổ hoa thần quân phủ bên trong quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Diệp Phàm chính mình tu luyện tới cái này tiên tôn viên mãn tu vi hẳn là cũng không có vượt qua cái này 500 tuổi, cho nên nói cái này trong vòng ngàn năm tu luyện tới đại tiên đế xác thực lợi hại. Điểm này Diệp Phàm chính mình nhất định phải bội phục xuống tới, có thể xưng là cái này thần tử không có chút nào lảng qua. Lúc trước Diệp Phàm chính mình đối phó hắn đế tông đệ tử đều chưa chắc có cái này thần tử ra đến giúp đỡ, cho nên bọn họ đoán chừng không bỏ xuống được mặt mũi này, làm cho này thần tử bọn họ truy cầu nên đều là cái này tu luyện thành thần. Bởi vậy Diệp Phàm suy đoán bọn hắn cũng đều hội khi tiến vào đến cái này sẽ trời trong chiến đấu tranh đoạt cái này tiên vị, hẳn là có hy vọng nhất tranh đoạt những cái kia đẳng cấp cao tiên vị, bất quá bọn gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu Diệp Phàm vẫn còn không biết rõ. Diệp huynh, ngươi chưa nghe nói qua cái này thần tử là đương nhiên, bởi vì cái này một tin tức cũng chính là một số đỉnh cấp tiên môn tông chủ mới có thể có biết một hai. Nhưng là vẫn không có đối ngoại để lộ ra đến. Cho nên tại cái này đại chúng đều coi là toàn bộ trong tiên giới mạnh nhất thiên tài, thì là tới từ những cái kia đỉnh cấp tiên môn vạn cổ thiên tài. Nhưng là ai có thể biết nguyên lai mạnh hơn bọn họ lại là cái này thần tử. Nhưng là cái này thần tử một khi không có đột phá tu vi tiến vào cái này thần vực bên trong bên kia liền trực tiếp xóa tên. Cái này Giang Trần biết rõ sự tình tuyệt đối là so Diệp Phàm biết cái này càng thêm đến cụ thể. Dù sao hắn là ngày này bói tộc có thể biết cái này một số cũng không có cái gì. Nhưng là Diệp Phàm nghe cũng coi là say sưa ngon lành. Hắn muốn biết là cái này tiên giới không biết bao nhiêu vạn năm, đến cùng bây giờ còn có bao nhiêu thần tử. Căn cứ cái này chỗ ghi chép trên tư liệu đến xem. Theo cái này tiên giới đến nay đến hiện tại cái này 100 triệu năm bên trong trở thành làm thần tử lắc đắc không có mấy, có chút trở thành thần tử nhưng là cũng không có đột phá, tự nhiên là bị thay thế rơi. Ngươi không biết là tại cái này gần nhất cái này trong vòng ngàn năm đản sinh ra thần tử hết thể có 10 vị, vì cái này 100 triệu năm qua nhiều nhất một lần. Hắn nói như vậy xuống tới Diệp Phàm cũng là càng chấn kinh. Cái này trong vòng ngàn năm đến cùng chuyện gì phát sinh, vậy mà Diệp Phàm chính mình cũng không biết nguyên lai cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong thần tử có gần cái này 10 vị, cũng chính là bọn họ cái này 10 người tại cái này trong vòng ngàn năm liền đã tu luyện tới cái này đại tiên đế tu vi. Nghe quả thật có chút đáng sợ, bất quá coi như thành vì cái này thần tử, nhưng là ngươi vẫn không có đột phá cái thân phận này tự nhiên cũng sẽ biến mất. Nhưng là coi như không có thân phận như vậy, vẫn như cũ cũng là tại cái này tiên giới có thể hô phong hoán vũ, một vị đại tiên đế thực lực có thể nghĩ. Nguyên lai thần tử là như thế đến, bất quá bọn hắn cũng xác thực đủ mạnh, xem ra ta vừa mới làm rơi hai cái này cũng không phải thần tử, chỉ là cái này vạn cổ thiên tài mà thôi, giống như vậy vạn cổ thiên tài tại toàn bộ trong tiên giới có bao nhiêu. Diệp Phàm rõ ràng không có cái này đỉnh cấp tiên môn đều có bồi dưỡng được đến một số thiên tài đệ tử, như là hướng về Phong Kinh Vân như thế vạn cổ thiên tài, bọn họ cần phải đều chuyển thừa lấy đại tiên đế dưới trướng. Diệp huynh, cái này vạn cổ thiên tài so với cái này một số thiên tài đệ tử cái kia đều còn mạnh hơn nhiều, bởi vì bọn hắn nhưng là chân chính có đỉnh cấp tiên môn dốc hết lớn nhất tư nguyên đi ra. Hắn cũng vẫn là cùng cái này thần tử còn có một số đại chênh lệch. Nhưng là toàn bộ tiên giới đến xem vạn cổ thiên tài đệ tử hẳn là tại cái này 100 vị trở xuống, thực lực bọn hắn đây đều là có thể lấy cái này tiên tôn thực lực chém giết tiên đế. Cho chuyện lên những thứ này đến Giang Trần cũng có vì kích động có thể vì Diệp Phàm nói đến những thứ này, hắn đương nhiên không cảm thấy có mất mặt gì địa phương. Bởi vì Diệp Phàm có thể chiến thắng cái này vạn cổ thiên tài, liền có thể chứng minh hắn thực lực so với những người này có khác nhau rất lớn. Nguyên lai còn có 100 vị vạn cổ thiên tài a, xem ra những thứ này đỉnh cấp tiên môn bồi dưỡng đệ tử cũng không thể khinh thường a, mà lại ta muốn giết bọn hắn bây giờ còn có một chút phiền toái. Bất quá gió này Kinh Vân cùng Vi Ứng Long tại những thứ này vạn cổ thiên tài bên trong có thể xếp hạng cái này thứ mấy. Diệp Phàm chính mình một cái thuận miệng hỏi một chút xuống tới, Giang Trần cũng liền trả lời nói ra, cái này Chu Hùng thực lực cũng chỉ mới vừa tiến vào cái này vạn cổ thiên tài bảng trước 100 mà thôi, nhưng là Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long hai người bọn họ đều có thể vào đến cái này vạn cổ thiên tài đem 50 vị trí đầu. Chương 1931, Nô Gia Vạn Cổ Thiên Tài. Giang Trần đường này lời nói nhi nói Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, dựa theo đạo lý nói hai người này tu vi cũng đã đủ mạnh, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đứng hàng thứ tại cái này 50 vị trí đầu mà thôi, mà lại không tiến vào trước đây 10, vậy dạng này đến nói chuyện chẳng phải là cái này Vạn Cổ Thiên Tài trong bảng xếp hạng phía trước 10 gia hỏa cũng là tặc lợi hại. Có khả năng bọn gia hỏa này cũng giống cái này thần tử một dạng ẩn thân lên, bất quá Diệp Phàm còn phải làm thận trọng một số, mặc dù nói thì một nhà không sợ làm cái gì vạn cổ thiên tài, nhưng là giả dụ có một ngày bọn họ những người này toàn bộ đi ra, Diệp Phàm chính mình cũng vơi tới ăn một bình. Nhưng thì có một chút Diệp Phàm có thể tin tưởng vững chắc, tại hắn không có sử dụng cái này đại tước đoạt thuật trước đó. Chỉ bằng mượn hắn thần thể cùng cái này thần niệm đao ý thần thông, hắn nên có thể lên tới cái này vạn cổ thiên tài đem 20 vị trí đầu. Nếu như mình vận dụng cái này tôn thần đao lời nói, Diệp Phàm có thể tiến vào cái này vạn cổ thiên tài bảng 10 vị trí đầu. Nhưng là nếu là uống cái này thần tử giao thủ Diệp Phàm không có nắm chắc, bởi vì căn bản không có đánh qua không biết cái này đại tiên đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể tại cái này ngàn năm bên trong tu luyện tới đại tiên đế thì không có một cái nào là không lợi hại. Các ngươi ngày này bói tộc không biết thì thừa một mình ngươi đi, bọn họ có hay không đem bọn ngươi cái này tiên môn diệt đi. Diệp Phàm trông thấy Giang Trần cũng đầy đủ đáng thương hiện tại lại trốn tới nơi này, Diệp Phàm chỉ có thể đem hắn thu lưu lại, mà lại hắn muốn làm sự tình đặc biệt nhiều. Lại nói có gia hỏa này tại Diệp Phàm cũng tốt xử lý một số. Cái này ngược lại không có chúng ta thiên bói tộc hết thệ thì không đến 10 người này, mà lại đều là phân tán tại toàn bộ trong tiên giới. Bọn họ cho dù có cái này côn lôn thần kiếm vậy cũng tìm không thấy chúng ta cái này tiên môn. Giang Trần chính mình cũng lắc đầu xuống tới nếu như tiên môn bị tìm tới, vậy hắn thật sự là toàn bộ tiên môn khó khăn nhất. Bất quá bây giờ đến xem căn bản không có khả năng, bởi vì tại cái này toàn bộ trong tiên giới thiên bói tộc là tối thần bí. Bọn họ tuy nhiên cái này truyền thừa người tương đối ít, nhưng là sáng lập bọn họ ngày này bói tộc có thể là phi thường cường đại người tài ba vật, tông môn ở đâu đều là không có người biết. Các ngươi phải nghe theo không đủ đệ tử cũng quá thiếu đi, bất quá dạng này cũng tốt về sau ngươi liền theo Diệp ra đi. Chỉ bằng ngươi cái này đảo mệnh công phu không có bị bọn họ giết chết, cái này đã có tư cách theo ta. Lưu hắn lại là Diệp Phàm bội phục gia hỏa này bị ba cái vạn cổ thiên tài đi giết đều không có vẫn lạc, đây đã là mạnh đến không được. Nơi đây sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn đều bị bọn họ cái này phá hư qua, bởi vậy Diệp Phàm trực tiếp mang theo cái này Giang Trần theo biến mất tại chỗ mà đi, giúp ta tra một chút cái này Lạc Khải Tiên Thành đi. Đã gió này Kinh Vân cùng Vi Ứng Long bị hắn gây thương tích, vậy liền hai người nên hội tìm một chỗ liệu thương, bất quá lần tiếp theo ngóc đầu trở lại cũng không biết là lúc nào. Mà lại cái này Vi Ứng Long căn bản không phát huy ra được công năng thần kiếm uy lực, không phải vậy Diệp Phàm không có khả năng như vậy mà đơn giản chiến thắng hắn. Diệp huynh ngươi đến chỗ này là vì làm cái gì? Chẳng lẽ gần nhất còn có cái này không có mắt tiên môn dám đến đắc tội ngươi sao? Giang Trần nghĩ không ra Diệp Phàm hiện tại thiên vực bên trong, trên cơ bản không có làm cái gì đại tin tức hội tiến lên đây đắc tội Diệp gia. Diệp Phàm thực lực đó là rõ như ban ngày, những người này sợ là nhàn rỗi chính mình mệnh quá dài đi. Vốn là lần này ta là tới cái này Ngô gia nhìn xem, cho nên trên nửa đường nhìn thấy ngươi đột nhiên bị bọn họ trọng thương, ta mới đoán nhớ tới ta muốn làm sự tình. Lạc Khải Tiên Thành là toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực bên trong mấy cái đại tiên thành một trong, bởi vậy làm Diệp Phàm tiến vào tòa tiên thành này bên trong thời điểm. Nơi này san sát đường đi khiến người ta kinh ngạc, nơi này không thua kém một chút nào toàn bộ Vũ Dư Tiên Thành một nửa. Diệp huynh, cái này Ngô gia thế nhưng là có hai vị chuẩn đại đế tu vi, nhưng bọn hắn cũng cùng các ngươi cái này một nhà không cách nào so sánh được a, thì coi như bọn họ có chút não tử đều không nên lựa chọn tới tội cái này một nhà, hơn nữa còn cố ý khích giận ngươi. Sợ cái này sau lưng có người cố ý bày mưu đặt kế. Giang Trần chính mình cũng là đầy đủ thông minh, bởi vậy theo Diệp Phàm phen này trong lời nói, liền đã có thể đoán được Diệp Phàm lần này cũng không phải là tùy tiện đi tới nơi này, nên cũng là cùng cái này Ngô gia có quan hệ. Ta lần này cũng là đến xem cũng sẽ không trực tiếp cùng bọn hắn cái này động thủ xuống tới, mà lại ta là tới tìm cái này tinh hạch. Diệp Phàm lời vừa nói dứt cái này, Giang Trần liền lập tức trả lời chắc chắn Diệp Phàm, nói ra, cái này tinh hoạch ta biết Ngô gia là có, lần trước ta ở cái này thiên vực bên trong thoát đi thời điểm, nhìn thấy Ngô gia ngay tại khai thác ngày này vực hư không bên trong một chỗ tinh cầu, nên là từ nơi đó có chiếm được qua cái này tinh hoạch. A cái kia chiếu ngươi nói như vậy cái này Ngô gia chúng ta không đi không được. Bất quá hai người chúng ta cứ như vậy chuyển đến Ngô gia đi chờ đợi tại tự chui đầu vào lưới, ta phải đi trước cái này tuyên thành đấu giá trên lầu nhìn xem. Đối với ta mà nói hiện tại cũng không nóng nảy trực tiếp cầm tới cái này tinh hà, bởi vì toàn bộ tinh hà cũng chính là theo lệ án lấy khai thiên cần thiết tài liệu này một trong mà thôi, hiện tại có thể biết được Ngô gia nắm giữ cái này tinh hoạch. Nào có phiền liền phải suy nghĩ biện pháp tới đối phó á. Giang Trần đoạn đường này mà đến tựa như là Diệp Phàm cái này thị vệ mà thôi, cho nên hai người cùng nhau lên cái này xoắn ốc cán trong hành trình toàn bộ đấu giá lầu, gọi Diệp Phàm tại lầu này phía trên một chút hai chén tươi trà, sau đó nhìn một chút cái này bên trong đang tiến hành đấu giá. Loại này đấu giá lầu trên cơ bản là mỗi ngày đều có một loại tiểu hình, nhưng là cỡ chung qua được một hồi đại hình đấu giá vẫn sẽ có lấy hẹn trước thời gian mới có thể tiến hành. Vừa vặn Diệp Phàm đi tới nơi này thời điểm nhìn thấy cái này đấu giá, trên lầu hư không những cái kia đại sảnh biểu hiện hương chân phía trên có tại cái này vòng đông lạnh lấy tiếp qua ngày ba liền sẽ cử hành đại hình buổi đấu giá. Cái này Ngô gia tuy nhiên ở cái này thai nghén không chung bên trong xếp hạng thứ 10. Nhưng là bọn họ gia tộc này bên trong cũng có được vạn cổ thiên tài, nếu như không có cái này đoán sai lời nói, hắn hẳn là bạch lộ cái này sùng vũ đại đế dưới trướng. Diệp Phàm cùng cái này đem hai người này truyền âm giao lưu, theo hắn trong lời nói Diệp Phàm cũng có thể minh bạch, cái này Ngô gia xem ra cũng chỉ là cái này sùng vũ đại đi chó mà thôi, một vị đại huynh đệ nên có thể thu mấy vị vạn cổ thiên tài. Đã bái nhập dưới trướng hắn, vậy thì có lý do nói rõ bọn họ Ngô gia làm như thế, có khả năng cũng là bị cái này sùng vũ đại địa chi thức. Đến phân thượng này Diệp Phàm cũng thì không nói thêm lời hắn cái gì, cái này thành vũ đại đế cần phải nếu ứng nghiệm làm chính là như vậy trong núi sâu vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp, cái này nên không chỉ là hắn muốn, chỉ sợ là toàn bộ Vũ Dư Thiên Vực bên trong tiên nhân đều muốn. Bữa ăn khuya ngươi thấy không? Vị kia thì kêu làm Ngô Thiên Linh nên cũng là cái này Ngô gia vạn cổ thiên tài. Tại cái này Lạc Khải Hiên thành bên trong tương đương có mặt mũi này, hắn bị cái kia một đám thiên tài vì mang theo trung ương vây quanh. Người nào thế nào cái này Giang Trần chỉ đi phương hướng, Diệp Phàm thực lực cũng liền thiếu đi qua vị kia xem ra sắc mặt có một ít làm lô mãng nam tử, rất khó tưởng tượng hội là tới từ cái này Ngô gia vạn cổ thiên tài. Tên kia tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là làm tiên tông hậu kỳ mà thôi, còn không bằng Diệp Phàm nhìn thấy một cái kia Chu Hùng đâu, thì hắn dạng này còn có thể sắp xếp phía trên cái này vạn cổ thiên tài bảng, Diệp Phàm cũng là im lặng. Coi như không phải Diệp Phàm xuất thủ xuống tới, toàn bộ Diệp gia khi đó vì chuyển thừa trí giả sinh hoạt huyết mạch tiên tôn đệ tử đều so ra hỏa này tới mạnh. Cái này Ngô gia vạn cổ thiên tài thể chất tính toán là không tệ, nhưng là cái này chỗ tu luyện công pháp đặc biệt tâm nhu, gia hỏa này nếu như không nhìn lầm lời nói, cần phải thường chịu qua không ít người đầy tiền nhân đi. Hán tiểu nói này xuống tới cái này cũng thì đồng ý nói ra, xác thực nghe nói qua gia hỏa này tìm không biết cái này bao nhiêu người thê tử, nhưng là đều không ngoại lệ hắn những thứ này thê tử đều ngoại ý muốn biến mất, ngoại giới đều đang đồn người vậy cũng là bị hắn cho cái này hút khô. Chương 1932, ngươi sợ là cái kẻ ngu. Cái này Ngô Lăng Thiên cùng cái này Diệp Phàm thấy qua vạn cổ thiên tài trên lệnh có chút lớn, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái tiên tôn hậu kỳ tu vi, bất quá đã có thể làm cho này sùng vũ đại đế đệ tử, theo Diệp Phàm cũng không khoa trương. Chỉ là cái này quét mắt một vòng hoảng sợ Diệp Phàm thì hướng mình thần niệm thu hồi đi. Dạng này đồ bỏ đi Diệp Phàm chính mình tiện tay ở giữa đều có thể diệt đi. Đối với hắn mà nói cái này vạn cổ thiên tài trong bảng những thiên tài này, trừ cái này 20 vị trí đầu có thể có một ít kinh nghiệm bên ngoài, hắn đối với hắn mà nói vậy cũng là không vào hắn pháp nhãn. Đến Diệp Phàm sợ hãi vậy liền là tới từ cái này phổ hóa thần quân phủ bên trong những thứ này thần tử, bọn họ những người kia từng cái đều là đại tiên đế tu vi. Diệp Phàm mình cùng bọn họ còn có loại này chênh lệch, nhưng tin tưởng cũng cần phải cách nơi này không xa. Cái kia trong lúc lơ đãng ánh mắt tùy ý quét qua, lại là để cái này tiên lầu bên ngoài có một vị hết sức tìm người, thân thể mặc cái này thiên lam ăn mặc, nhìn chung quanh mặt mày nhìn quanh ở giữa thần niệm tùy thời lưu chuyển, sau đó rơi vào Diệp Phàm cái kia tiên trên lầu. Nàng là có được một trương dung nhan tuyệt thế, khí chất xuất trần nhưng toàn thân đều tản ra một cô băng lãnh. Các ngươi mau nhìn vị kia không phải đến từ nơi này cách Du Cung Vương Mẫn tiên tử, nàng làm sao lại xuất hiện ở đây nha. Nàng thế nhưng là tại cái này cả thiên vực cấp trong tiên môn đẹp nhất mấy vị tiên tử một trong đi, hôm nay lại có thể may mắn ở chỗ này nhìn thấy nàng, thật sự là để cho chúng ta mở cái này nhãn giới a. Trước kia những cái kia còn chú ý tới cái này, Ngô Lăng Thiên thiên tài rất nhanh liền đem cái này ánh mắt rời, sau đó rơi đến cái này Vương Mẫn trên thân, bởi vì hắn cái kia một trương lạnh lùng như băng cực hạn gương mặt, cho mọi người lưu lại quá nhiều cái này ánh mắt. Cơ hồ tại chỗ tất cả nam tiên nhân cũng không hẹn đem chính mình ánh mắt từ trên người nàng rời đi, tuy nhiên trong những người này cũng bao quát cái này Ngô Lăng Thiên. Hắn nhìn thấy cái này Vương Mẫn bóng người xuất hiện tại cái này tiên lầu bên ngoài, rất nhanh hắn cái này hai con ngươi bên trong lộ ra một vệt kinh hỉ, sau đó rất nhanh sửa sang một chút chính mình ăn mặc, trên mặt chất đống cái nụ cười này, sau đó thì hướng về cái này Vương Mẫn đi qua. Vương Mẫn tiên tử xin dừng bước, tại hạ là tới từ cái này Vũ Dư Thiên Vực Ngô gia Ngô Lăng Thiên, hôm nay có may mắn ở chỗ này nhìn thấy tiên tử. Nếu như tiên tử có gì cần lời nói, tại hạ có thể vì ngươi giúp đỡ. Ngô Lăng Thiên chính mình đường đường nhất biểu nhân tài, chứ chính mình cũng liền trên người có chút âm nhu bên ngoài, hắn tin tưởng mình còn có thể để không thiếu nữ tử đối với hắn cái này nhìn với con mắt khác. Vương Mẫn chính mình thần niệm lại lưu tại Diệp Phàm bọn họ bàn kia phía trên, bởi vì nhìn thấy bọn họ lập tức sắp từ nơi này tiên trong lầu rời đi. Vừa muốn đi theo đi qua bắt chuyện đâu, ai biết cái này trên nửa đường có một cái xem ra đặc biệt yếu đuối nam tử xuất hiện, mà lại hắn cái này lần đầu tiên nhìn thấy thì cực kỳ hắn không vừa mắt xuống tới. Không dùng ta còn có việc đi làm. Vốn là cái này Vương Mẫn ngay cả lời đều không muốn, nhưng là đã nơi này là cái này Ngô gia địa bàn, vậy hắn cũng không thể như thế không đáp lời, cho nên lập thể lại không nhìn ra hỏa này, hướng về Diệp Phàm bọn họ phương hướng đi đến. Rất nhanh theo cái này Vương Mẫn thần niệm quét tới phương hướng, cái này Ngô Lăng Thiên thì đã phát hiện, hắn chú ý không phải mình mà là vị nào thanh niên nam tử, tuy nhiên bị cự tuyệt hắn rất nhanh liền thoải mái xuống tới. Lập tức cái này Ngô Lăng Thiên đồng tử thu co rúm người lại, toàn bộ cái này Lạc Khải Tiên Thành đều là bọn họ cái này Ngô gia địa bàn, tự nhiên làm sự tình còn có thể làm đến. Bởi vậy cái này Ngô Lăng Thiên so với cái này Vương Gạo tốc độ nhanh hơn, cơ hồ trong nháy mắt hắn thì đã đi tới Diệp Phàm trước mặt, sau đó trực tiếp thân thủ ngăn lại, trên mặt một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, nói: các ngươi hai cái không cho phép đi, Vương Mẫn tiên tử có chuyện tìm các ngươi, còn là các ngươi hai. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Cá nhân lưu lại phối hợp một chút, các ngươi hai cái yên tâm chỉ cần tại cái này bên trong tòa tiên thành, không ai có thể khi dễ đến các ngươi trên đầu đến. Hết câu nói này về sau, Nô Lăng Thiên tựa hồ sắc mặt còn đắc ý cười một chút. Sau đó thuận tiện cũng quét xuống cái này Vương Mẫn mà đi. Diệp Phàm chính mình cũng không có chú ý tới, chỉ là bọn hắn muốn từ nơi này tiền trên lầu rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi cái này mấy ngày kế tiếp, sau đó chờ đợi cái này buổi đấu giá mở ra, nhưng là không nghĩ tới trên nửa đường bên trong giết ra tới một cái chỉnh rào kim tới. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I VN hơn nữa còn là cái này Ngô Lăng Thiên, tựa hồ còn kéo tới hắn một cái tương đối quen thuộc tên là Vương Mẫn. Diệp Phàm hắn xoay người sang chỗ khác thần niệm quét qua liền thấy cái này Ngô Lăng Thiên, sau đó cùng lấy sau đó tới cái này Vương Mẫn. Cái này Diệp Phàm còn chưa mở miệng lời nói sau khi, sau đó cái này Ngô Lăng Thiên nhìn thấy Vương Mẫn đã tiến lên đây, rất nhanh chính mình ngẩng đầu lên nói: Vương Mẫn tiên tử sự tình chính là ta Ngô Lăng Thiên sự tình, ở chỗ này không có ta làm không được sự tình, cho nên ngươi có yêu cầu gì có thể cùng hắn. Vừa nghe đến lời này Vương Mẫn liền biết đã xấu, nàng lần này thế nhưng là muốn cầu cạnh Diệp Phàm, mà gia hỏa này lớn nhất không chịu cái kia chính là người khác đối với hắn loại này uy hiếp. Huống chi hắn theo nói bữa Lâm Thiên căn bản không quen. Tuy nhiên đều là cái này vạn cổ thiên tài trong bảng đại rất ít gặp. Hả, Nô công tử chẳng lẽ là muốn làm mưa làm gió, coi là nơi này là các ngươi Ngô gia địa bàn, bản tôn thì không làm gì được ngươi, dám ở bản tôn trước mặt lớn lối như thế, thì ngươi cũng có thể chi phối bản tôn. Diệp Phàm chính mình nhất thời cảm thấy có chút buồn cười xuống tới, cái này Ngô Lăng Thiên sợ là cái náo tàn đi, ở trước mặt mình trang bức tốt, hơn nữa còn là trang cho cái này Vương Mẫn đến xem. Tuy nhiên cái này Vương Mẫn nhìn lấy là có chút không tệ, dài đến có chút như nước trong veo, non nớt lại là cái này Ly Du cung vạn cổ thiên tài, nhưng là Diệp Phàm cùng nàng không có bao nhiêu gặp nhau, thậm chí còn đã cứu nàng cũng sớm đã là không ai nợ ai. Vương Mẫn chính mình nghe được lời này về sau cũng có một chút im lặng xuống tới. Hận không thể hiện tại cầm ra bản thân kiếm đến đem cái này Ngô Lăng Thiên cho chặt, nàng là tìm đến Diệp Phàm có chuyện, nhưng nếu như vậy một chẳng phải là đem nàng sự tình cho quấy nhiễu. Còn cho là bọn họ hai cái là liên thủ tại cho Diệp Phàm tạo áp lực, đến lúc đó còn thế nào mời hắn xuất thủ đâu, quả nhiên gia hỏa này cũng là cái kẻ ngu. Ta Ngô gia ở cái này Lạc Khải bên trong tòa tiên thành cái kia chính là trời. Chỉ cần tiến nơi này ngươi liền phải nghe ta, Vương Mẫn tiên tử có việc ngươi dám không giúp đỡ, đến lúc đó ta nhìn ngươi làm sao rời đi Lạc Khải tiên thành, chỉ cần ta theo tay khẽ vẫy liền sẽ có mấy vị tiên đế đi thẳng tới nơi này. Ở cái này Vương Mẫn trước mặt Ngô Lăng Thiên đương nhiên muốn ra vẻ mình cường đại, không phải vậy cái này còn không cho nàng xem thường xuống tới, nếu như ngay cả trước mặt loại người này đều đối phó không. Vậy chính hắn còn tại sao lại ở chỗ này lẫn vào? Lại hắn cũng không phải cái gì tiên đế, liền xem như tiên đế lại có thể thế nào ở chỗ này, coi như tiên đế cũng phải cho bọn hắn Ngô ra mặt mũi, muốn cho hắn làm gì liền làm cái đó, cái này còn không phải một câu sự tình. Ngô công tử, sự kiện này không dùng ngươi đến nhúng tay, ta Vương Mẫn là tìm đến Diệp huynh có chuyện, mà không là tới nơi này quấy rối. Vương Mẫn lúc này cũng không biết cái kia giải thích như thế nào mới tốt, chỉ có thể sắc mặt này lộ ra ấy này đến, sau đó hướng về Diệp Phàm cái này chắp tay, hy vọng có thể đạt được hắn cái này tán thành, nhưng là Diệp Phàm chính mình là cái người tâm cao khí ngạo, sao có thể mặc cho người nào chi phối. Cái gì cẩu thí Ngô gia vạn cổ thiên tài, ngươi ở trong mắt bản tôn cũng không bằng một con chó, ngươi tu vi có thể so sánh đến gió này kinh vân cùng cái này Vi Ứng Long, hai người bọn họ đã bị bản tôn giết đến bản thân bị trọng thương chạy trối chết, nếu như ngươi tại cái này nói nhảm xuống tới vậy ta thì giết ngươi. Chương 1933, chuột người. Diệp Phàm thân này phía trên khủng bố lĩnh vực trong nháy mắt liền sẽ mãnh liệt mà ra, còn ở lại chỗ này có chút đắc ý bên trong Ngô Lăng Thiên nhất thời cảm giác sâu sắc xa vào đến cái này trong hầm băng, rất nhanh cả người hắn thì tỉnh ngộ lại, có thể trở thành vạn cổ thiên tài đó cũng không phải là cái này đèn cạn dầu. Lập tức liền có thể thấy rõ ràng cái này theo Diệp Phàm trong miệng những lời này, hắn toàn bộ sắc mặt vô cùng chấn kinh. Phong Kinh Vân cùng Vi Ứng Long hai người bọn họ là tu vi gì tự nhiên biết, vậy cũng là vạn cổ thiên tài bên trong có thể đi vào cái này 50 vị trí đầu, hắn cùng bọn hắn đây chính là có tương đương đại chênh lệch. Tên trước mắt này lại ở trước mặt hắn đi ra hai cái này đều như thế bản thân bị trọng thương, đây chính là vô cùng chấn kinh sự tình. Vương Mẫn chính mình cũng mặt lộ vẻ đắng chát, chính nàng đương nhiên là biết cái này Diệp Phàm. Thế nhưng là cái này trước đây không lâu vừa mới trọng thương qua cái này Phong Kinh Hãi cùng Vi Ứng Long, là tại nàng cái này trước đây không lâu thu đến tin tức này. Đáng thương là cái này Ngô Lăng Thiên liền cái này không có cái gì điều tra rõ ràng, liền đối phương nội tình cũng không nhìn là cái gì, liền đã tiến lên đây, những lời này đương nhiên sẽ trực tiếp chọc giận cái này Diệp Phàm. Liền những cái kia tại chỗ thiên tài cũng đều là bị câu nói này trấn trụ, vạn cổ thiên tài trong bảng đây chính là từng cái đều vô cùng lợi hại, có thể là cả thiên vực bên trong cấp tiên môn đệ tử A, nhưng lại bị đối phương giết đến lấy đánh tơi bời, có thể thấy được hắn tu vi đến có mạnh cỡ nào, chẳng lẽ cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến tiên tôn viên mãn tu vì đơn giản như vậy. Diệp huynh, lúc trước mang theo Lạc Thiên bí cảnh bên trong từ biệt chúng ta Ly Du cung, cảm giác sâu sắc Diệp huynh từng cứu qua chúng ta trong cung đệ tử, bởi vậy này mới ta Vương Mẫn đến đây, là muốn mời Diệp huynh tiến về nơi này có làm khách, hơn nữa còn có một chuyện muốn nhờ, nhưng là hiện tại coi như ta ra chuyện này đến sợ Diệp huynh cũng sẽ không đáp ứng. Vương Mẫn hiện tại cũng không biết làm như thế nào mở miệng mới tốt đến. Đối với cái này Ngô Lăng Thiên càng là không nhìn thẳng, cũng chỉ có thể bộ dạng này, nếu như Diệp Phàm không đáp ứng vậy chỉ có thể suy nghĩ lại một chút hắn biện pháp. Người rốt cuộc là ai? Bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, chúng ta Ngô gia tại toàn bộ Vũ Dư Thiên vực bên trong, đó cũng là sắp xếp phía trên lấy trước thập đại gia tộc, mà lại nơi đây lại là Lạc Khải Tiên Thành. Chẳng lẽ ta còn mời không đến ngươi giúp đỡ Vương Mẫn tiên tử một chuyện sao? Ngô Lăng Thiên rất nhanh rời ra ngoài thân phận của mình đến, tuy nhiên mới vừa rồi bị Diệp Phàm mắng thành hắn là một con chó, nhưng là hắn cũng trong nháy mắt thu liễm lại đến, nếu như ngay cả cái này Ngô gia thân phận đều ép không được đối phương, vậy hắn cái này chẳng phải là ném quá mất mặt. Tại cái này Vương Mẫn trong mắt càng bị cái này xem thường. Từ nơi này Vương Mẫn cái kia có chút băng lạnh ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Các ngươi Ngô gia tính là thứ gì? Ở trong mắt bản tôn, nếu là ta muốn diệt hết các ngươi Ngô gia cũng chỉ là động động mấy cái ngón tay sự tình. Lại trước đó vài ngày các ngươi Ngô gia còn không phải bịa đặt ta, hiện tại ta thì đứng ở trước mặt các ngươi, ngươi còn nhận không ra, ngươi thật đúng là cái kẻ ngu. Diệp Phàm chính mình quả thực cũng là im lặng. Liền hắn hình dạng thế nào đều không có đi nhìn một chút, mà lại liền Diệp gia nội tình đều không đi điều tra, thì đuổi tại mấy người kia trước mặt Trang Bê, hơn nữa còn là ngay trước một nữ nhân trên mặt mũi, hắn đương nhiên nhìn lấy cũng có chút khó chịu. Ngươi là cái kia Diệp Đan Đế, ngày gần đây tại cả thiên vực chi bên trong phi thường phách lối đến một cái kia Diệp gia, ngươi làm sao lại đi tới nơi này? Để đọc chuyện đến lúc này nếu như Ngô Lăng Thiên còn nhìn không ra lời nói, vậy hắn thật sự là cái kẻ ngu. Diệp gia tại toàn bộ vũ dư thiên vực bên trong như sấm bên tai, mà lại gần nhất danh tiếng chính thịnh, ẩn ẩn có một ít có thể đè qua bọn họ gia tộc này tình thế, mà lại hắn còn nghĩ đến cái này Diệp gia đến cùng là lai lịch gì. Chỉ là chuyện này hắn toàn cả gia tộc cũng không có đối với hắn nhiều nhắc qua, cho nên cũng không có để ở trong lòng, nhưng khi lấy hôm nay nghe được Diệp Phàm cái tên này thời điểm cũng bị hoảng sợ một. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không duyệt. Nếu như ngươi là trước một giây biết ta thoại bản tòa còn có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi nói năng lô mãng tại bản tôn trước mặt còn dám nói khoác mà không biết ngượng, vậy hôm nay ngươi thai kiếp khó thoát. Diệp Phàm hết lời này hắn toàn bộ trong thức hải thần niệm, đã ngưng tụ thành cái này thần niệm đao ý thần thông. Rất nhanh liền hướng về gia hỏa này thức hải trực tiếp chém xuống đi. Loại tốc độ này căn bản liền cái này Ngô Lăng Thiên phòng đều không phòng được, trực tiếp cả người ngốc ở lại, liền xem như cái này đầu gỗ một dạng ném tại nguyên chỗ, sau đó cả người rất nhanh liền bất tỉnh đi. Cơ hồ trong nháy mắt Diệp Phàm thì kích choáng cái này Ngô Lăng Thiên, sau đó trực tiếp đem hắn sau đó mang đi. Đồng thời toàn bộ truyền âm tại cái này cả một cái bên trong tòa tiên thành. Ngô gia Ngô Lăng Thiên đối bản tôn nói năng lô mãng hiện đã bị bản tôn cầm xuống. Nếu là muốn hắn mạng này, thì để bọn hắn Ngô gia lấy ra cái này tinh hạch đến cái này ngoài trăm vạn dặm thượng phương cốc tới tìm ta. Diệp Phàm cùng cái này Giang Trần hai người cấp tốc thì từ nơi này tại chỗ phía trên biến mất, cũng mang đi cái này Ngô Lăng Thiên. Vương Mẫn cái này cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị bắt đi. Sự kiện này cũng bởi vì nàng mà lên, nếu không phải hắn sinh ở chỗ này mà lại bị cái này Ngô Lăng Thiên chú ý tới, cũng sẽ không như vậy chọc giận Diệp Phàm. Sau đó gia hỏa này lại bị nắm đi, Ngô gia cái này vạn cổ thiên tài một khi ra chuyện khẳng định toàn cả gia tộc đều sẽ kinh động. Đương nhiên Vương Mẫn cũng rất nhanh liền đuổi theo Diệp Phàm tốc độ. Lần này nàng khẳng định phải đi tìm tới cái này Diệp Phàm, không phải vậy nàng sự tình không có cách nào hoàn thành. Làm cái này Ngô gia thiếu gia bị bắt đi một chuyện, rất nhanh tại toàn bộ Lạc Khải bên trong tòa tiên thành truyền đi, chuyện này trực tiếp đạt đến toàn bộ Ngô trong nhà. Ngô gia gia chủ là cái này Ngô Sơ Tề, cũng chính là cái này Ngô Lăng Thiên phụ thân, hắn tại bên trong tòa đại điện này nghe được chuyện này, trực tiếp giận tím mặt xuống tới. Chính hắn thế nhưng là cái này tiên đế hậu kỳ tu vi, có ai dám ở chỗ này đem hắn nhi tử cho bắt đi, hơn nữa còn là tại tòa tiên thành này bên trong bị bắt đi, càng là ném bọn họ mặt. Các ngươi đến cùng cái này cha rõ ràng không có. Là ai nắm lấy con ta Lăng Thiên? Nô Sơn Tể cái này trên trán đều là cái này hắc tuyến, mà lại cả người tức giận phi thường. Liên tiếp tại chỗ không gian đều đã là tiên nguyên bạo động xuống tới, nếu như đời này của hắn khí, phương viên bên trong sẽ cho hắn đều hủy đi, tiên đế hậu kỳ một khi bạo phát uy lực thế bất khả kháng. Gia chủ, theo cái này tại chỗ những thiên tài kia bên trong, giống như nắm lấy thiếu gia này nhưng là cái này Diệp gia Diệp Đan Đế, hắn muốn cái này tinh hạch đi thượng phương cốc cùng hắn cái này trao đổi. Dưới đây rất nhanh liền một vị cái này tiên đế trưởng lão bắt đầu lúc này lời nói xuống tới, mà lại nâng lên cái này Diệp Đan Đế thời điểm, sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi. Cái gì? Cái này Diệp gia Diệp Đan Đế cái gì thời điểm đến? Hắn đến lúc đó chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện sao? Vốn là còn một số giận tím mặt Ngô Sơn Tề rất nhanh liền sắc mặt thì dần dần tỉnh táo lại. Cái này Diệp gia vậy khẳng định không thể dò xét, gần nhất cái này tình thế đặc biệt mạnh, liền cái này vũ dư tiên thành hắn đều không e ngại. Hơn nữa còn tại cái này yêu bên trong ngọn thần sơn theo cái này một nửa địa bàn, thực lực thế này hắn làm sao có thể không biết, vốn là nhằm vào Diệp gia, tin tức này cũng là theo bọn họ cái này Ngô trong nhà tung ra ngoài. Gia chủ, còn có một chuyện ta muốn tới cái này bẩm báo, cái này mới vừa mới qua đi không lâu. Đến từ cái này Phong gia Phong Kinh Vân cùng Côn Lôn Đế Tông Vi Ứng Long cùng hắn đại chiến đều bị trọng thương qua. Người tới này từ ở Đại Diệu Tinh Cung Chu Hùng cũng tự đoạn một tay mới miễn bị tại cái này vẫn lạc. Một tên khác tiên đế trưởng lão lại đem chuyện nào báo cáo cho cái này Ngô Sơ Tề. Chương 1934, đánh ra Vương Mẫn. Chuẩn bị tốt các ngươi đồ vật, sau đó mang lên người cùng ta cùng đi sơn cốc này nhìn xem. Ta ngược lại thật ra muốn biết gia hỏa này đến cùng làm sao khó xử chúng ta. Rất nhanh cái này Ngô Sơn Kỳ thì làm ra quyết định, đã Diệp Phàm đi vào bọn họ cái này trên địa bàn, lại không mang theo lấy hắn tiên đế thì dám như thế tới, chỉ cần người nhà bọn họ mang đi ra ngoài, sau đó đem sơn cốc này trực tiếp vây quanh xuống tới, nhìn hắn thì làm sao có thể ra ngoài. Nếu như cái này thực sự không được lời nói, bọn họ thì dùng cái này tinh hạch kết giao ra ngoài, sau đó chuộc về Ngô Lăng Thiên. Trong sơn cốc đi theo bọn họ mà tới là cái này Vương Mẫn, trước đó Diệp Phàm cùng hắn không có làm quá lớn gặp nhau, chỉ là tay không trợ giúp qua hắn một lần, nhưng là ở cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong nhân tình đã trả, bởi vậy Diệp Phàm sẽ không lại cùng bọn hắn có bất kỳ liên quan. Diệp Phàm thực lực tự nhiên cũng lưu ý đến cái này Vương Mẫn đi theo mà đến, nàng tuy nhiên làm cho này vạn cổ thiên tài trong bảng lên bảng tiên nhân, nhưng là ở trong mắt Diệp Phàm cũng là không đáng chú ý, chỉ bất quá Diệp Phàm không muốn cùng một nữ tử quá nhiều tại tính toán. Nếu như ngươi đang xông vào đến Thượng Phương Cốc bên trong, bản tôn tuyệt đối sẽ đối ngươi không khách khí. Diệp Phàm cái này truyền âm quanh quẩn tại chỉnh cái sơn cốc bên ngoài, rất mau đuổi theo mà đến Vương Mẫn cũng nghe đến tranh này xuống tới, nhưng là sắc mặt cũng rất khó nhìn. Sự kiện này bởi vì nàng mà lên, nhưng là nàng nhất định phải nghĩ biện pháp không thể để cho Diệp Phàm giết chết cái này Ngô Lăng Thiên, không phải vậy cái này có hơi phiền toái. Tuy nói Ngô gia tại cái này Thượng Thiên vực bên trong không tính là quá mạnh, nhưng ít ra cũng là không rơi. Nếu như một khi cái này Ngô Sơn Tề nổi giận xuống tới lời nói cũng sẽ để cho nàng cảm thấy cái này vô cùng khó giải quyết. Sự kiện này bởi vì Vương Mẫn mà lên, nếu như Diệp huynh muốn trách tội lời nói, vậy không bằng đem ta đổi cái này Ngô Lăng Thiên đi, mà lại lần này ta Vương Mẫn đã có ra mặt dày năn nỉ Diệp huynh buông tha hắn. Vương Mẫn còn chưa từng có cầu trải qua một người, mặc dù nói ra hỏa này xấu nàng sự tình, nhưng là nếu như nhìn thấy bị Diệp Phàm giết chết, vậy nàng là tâm lý mãi mãi cũng băn khoăn. Ngô Lăng Thiên còn ở lại chỗ này trong hôn mê, đương nhiên không có nghe được câu này, nếu như hắn bây giờ nghe tuyệt đối cái này tâm lý muốn ngọt chết, vậy mà có thể được đến cái này tiên tử ưu ái, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Cái này Ngô gia gia tộc khẳng định chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi rốt cuộc muốn bản tôn giúp ngươi gấp cái gì? Ta cùng Ngô gia là có cừu hận quan hệ, nếu như ngươi lại như thế xin ta lời nói, ta hiện tại đem hắn cho giết ngươi tin hay không? Diệp Phàm trong tay ra bày ra chính mình Vấn Thiên Thần Kiếm, sau đó đôi mắt chừng liếc một chút cái này Vương Mẫn, đem kiếm này nhọn lao ở cái này Ngô Lăng Thiên trên cổ, chỉ là nhẹ nhàng bay sượt hắn thịt trên khuôn mặt thì xuất hiện vết rách. Có từng đạo vết máu từ nơi này phía trên xuống tới. Mà lại Diệp Phàm cái mặt này sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Vương Mẫn, nếu như nàng còn dám tiến lên, Diệp Phàm thực sẽ giết ra hỏa này. Diệp Phàm bản thân mình cũng là một cái sát phạt quyết đoán người, nếu như tùy ý một nữ tử cánh tay kia họa cước lời nói, vậy hắn làm sao lẫn vào? Cái này Diệp Đan Đế có thể dương danh toàn bộ Vũ Dư Thiên vực bên trong, cái này Ngô gia cùng Sùng Vũ Đại Đế là có quan hệ. Huống hồ gia hỏa này còn cùng Cửu Dương Đế Tông cùng Ngũ Trang Sơn có một tia liên hệ, dù sao ở trong mắt Diệp Phàm cái kia cùng thuộc cá mẹ một lứa, bọn họ có thể làm đi tại một khối khẳng định có lấy không đơn giản mục đích. Lần này tới chỉ là phụng Ly Du Cung mệnh lệnh, để cho ta tới trước mời người đi chúng ta cái này Ly Du Cung làm khách, thực quan trọng hơn là muốn mời Diệp huynh luyện chế cái này một lò cửu phẩm thần hồn đan. ta Ly Du Cung có một vị tiền bối bản thân bị trọng thương nhu cầu cấp bách cái này cửu phẩm tiên đan. Nếu như Diệp huynh chịu cho chúng ta cái này luyện chế một lò xuống tới, ta Vương Mẫn có thể vì Diệp huynh cái này bất cứ chuyện gì. Nói lên sự kiện này đến, cái này Vương Mẫn sắc mặt vô cùng trịnh trọng, sau đó căn bản không muốn rời đi cái này một khi bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, lần tiếp theo cũng không biết cái gì thời điểm có thể tìm tới cái này Diệp Phàm, cho nên nàng cũng có chút không kịp chờ đợi xuống tới. Muốn bản tôn thay ngươi luyện chế cái này một lò cửu phẩm thần hồn đan, vậy cũng không khó, mà lại ngươi mới vừa nói, ta để ngươi làm chuyện gì ngươi đều có thể làm. Diệp Phàm đột nhiên tâm lý có một ít làm thay lòng đổi dạ xuống tới, tựa hồ nghĩ đến cái này chuyện gì, ngược lại là dành vinh quang sắc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Theo Diệp Phàm cái này toàn bộ trong thần sắc Vương Mẫn cũng đã nhìn ra cái này cái gì đến. Chính là nàng dạng này băng lãnh tiên tử đều có lộ ra cái này một vệ khó chịu đến, mà lại mặt không tự chủ được túi đầu hướng xuống, sau đó thì gật gật đầu phía dưới tới nói, chỉ cần Diệp huynh có thể luyện chế ra đến cửu phẩm thần hồn đan, ta tự nhiên có thể đáp ứng Diệp huynh làm bất cứ chuyện gì. Nếu như là cái này người khác dám nói với nàng ra như thế tới nói, ta còn sợ là hiện tại đã là dưới kiếm người vong. Nhưng là lời này là theo Diệp Phàm trong miệng nói ra, mà lại hắn thì tới một lần là có việc cầu người, mặc dù là liên tiếp phản bác cơ hội đều không có. Có một loại cảm giác là bị cái này Diệp Phàm nhục nhã qua một dạng, nhưng là hắn cái này còn không có thu còn về sau. Diệp Phàm trực tiếp theo hắn cái này ngũ hành thế giới tìm ra cái này một lò cửu phẩm thần hồn đang trực tiếp vứt cho nàng. Chính ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Bản tôn đối ngươi không có lấy bất luận cái gì tình ý, bởi vậy cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, chỉ là ngươi vậy mà bắt ta đồ vật còn nói ra như thế tới nói đến, vậy thì mời đi tìm một cái này mở giới thạch, nếu có loại tài liệu này hạ lạc nhất định phải tới thông báo ta. Một lo loại này tiên đan đối với tiếng địa phương không phải cái gì quá mức trọng yếu đồ vật, hiện tại cửu phẩm tiên đan tại hắn ngũ hành thế giới bên trong. Cũng sớm đã chất lên thì một ngọn núi, cho nên hắn không cảm thấy cái này có cái gì. Vương Mẫn cầm tới Diệp Phàm cái này một lò cửu phẩm thần đan về sau, sắc mặt nhất thời lộ ra mừng thầm, nàng cũng không nghĩ tới tiến Diệp Phàm chính mình cũng đã có, cho nên lần này hắn không có tới sai. Nhất định, ta nhất định sẽ thay Diệp huynh tìm tới cái này mở giới thạch, bất quá còn mời Diệp huynh không muốn thương tổn cái này Ngô Lăng Thiên. Cái kia ta hiện tại liền rời đi, nếu như Diệp huynh ngày sau còn có cái gì phân phó lời nói, có thể dùng cái này một cái ngọc bội tới tìm ta. Vương Mẫn tử trên người chính mình lại xuống tới cái này một khối ngọc bội, sau đó trực tiếp thì ném cho cái này Diệp Phàm. Theo cầm tới ngọc bội kia bắt đầu Diệp Phàm đã nghe đến trên thân còn có một cỗ mùi thơm, mà lại cần phải là tới từ trong cơ thể nàng mùi thơm. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà đem cái này thiếp thân chi vật giao cho mình. Diệp Phàm chính mình trừ Tô Ngộng giao các nàng bên ngoài, đã là không muốn lại tìm lấy hắn nữ tử, coi như dài đến đẹp hơn nữa thì tính sao, đối với hắn cái này mà nói những thứ này đều đã không trọng yếu. Cái này Vương Mẫn đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là làm trói sáng, nhưng vẫn là cảm động không hắn. Mà lại hắn cũng không có phương diện này dư thừa tâm tư, bây giờ cái này sẽ trời chiến trường lập tức liền muốn mở ra xuống tới, cho nên cho hắn này thời gian căn bản không nhiều, nào có như vậy thời gian tìm cái này tìm cái kia. Cái này Vương Mẫn chân trước vừa đi không lâu sau đó, Diệp Phàm thì bố trí ở chỗ này xuống tới cái này cấp 9 tiến trận, lần này thế nhưng là không có cái này Thanh Loan ở bên cạnh hắn. Đương nhiên Diệp Phàm cái này đến cẩn thận một chút. Dù sao trên thân còn mang theo cái này Giang Trần, có điều hắn chính mình lại bị Diệp Phàm an bài đi đầu từ nơi này rời đi, không phải vậy đến lúc đó Diệp Phàm chiếu cố không hắn. Chương 1935, Du Sát Tiên Đế. Lần này tới đến cái này một là vì cầm tới cái này tinh hoạch, mà chính là muốn cùng cái này Ngô gia giao thủ một chút. Xem bọn hắn đến cùng là dạng gì thực lực. Diệp Phàm bố trí về sau toàn bộ tiên trận này thì ẩn vào cái này trong lúc vô hình, cơ hồ rất khó bị nhìn đi ra. Hắn đã đạt tới loại này cùng ngày này, nhưng tiên trận có thể hợp hai làm một cấp độ. Bởi vậy ở chỗ này coi như tiên đế đến thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần bị nhốt vào đến cái này cấp 9 tuần hoàn bên trong tiên trận, luận ngươi cái này pháp lực vô biên vậy cũng rất khó có thể chạy thoát được. Nơi xa có mây đen cuồn cuộn theo cái này phía tây mà đến, rất nhanh liền ra hiện tại cái này thượng phương cốc đỉnh núi này phía trên, hết thể xuất hiện cái này đem gần tầm 10 vị tiên đế, mà lại cái này dẫn đầu trung niên nam tử người khoác khôi giáp, toàn thân trên dưới đều có một câu ngập trời chiến ý mãnh liệt mà ra. Tay trái ở giữa nắm chặt cán thương này tử, cả người giống như một pho tượng chiến thần đứng ở núi này đầu bên trong. Sau đó hắn đến lấy thần niệm quét về phía Diệp Phàm trong sân cốc. Không nghĩ tới ta cái này Ngô gia trong địa bàn, vậy mà có thể nên đón cái này Diệp Đan Đế. Ta Ngô gia không có có chiêu đãi tốt cái này Diệp Đan Đế, bất quá còn mời Diệp Đan Đế thôi giận, mời thả ta nhi Ngô Lăng Thiên. Ta Ngô Sơn Tể tuyệt đối sẽ thật tốt chiêu đãi một chút Diệp Đan Đế. Ngô Sơn Tể nói chuyện sau khi đều mang cái này nồng đậm hùng hậu thanh âm truyền khắp cái này toàn bộ sơn mạch bên ngoài, cả kinh lấy điểu thú bay đi. Tiên đế loại uy thế này tự nhiên không thể đỡ, mà lại cùng cái này bên trong thiên địa có liên quan quá nhiều, giơ tay nhấc chân ở giữa đều có một loại bá khí. Con trai của ngươi Ngô Lăng Thiên trời tại bản tôn trước mặt cũng dám đến chỉ trích ta, nhưng là ta không có giết hắn, đã coi như là đối với các ngươi Ngô gia lớn nhất khách khí. Hôm nay tới một lần thì là muốn các ngươi cái này Ngô gia giao ra các ngươi tinh hoạch bản tôn thì thả hắn. Diệp Phàm không muốn cùng gia hỏa này đáp lấy miệng lưỡi lợi hại, mà lại lao gia hỏa này nói chuyện một bộ Diệp Phàm căn bản không cũ dích. Đã muốn hắn nhi tử vậy liền đem cái này tinh hoạch giao ra, tránh khỏi Diệp Phàm còn phải lấy chậm rãi đi tìm. Vũ Dư Thiên Vực có lớn như vậy một khối địa phương, liền Diệp Phàm chính mình cũng không thể đem cái này thần niệm lộ ra, có thể thấy được coi như gia hỏa này hắn có thể đuổi theo thì tính sao. Trong nháy mắt Diệp Phàm liền sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nô Sơn Tể cái này thần niệm tìm tòi một chút, nhưng rất nhanh hắn cũng không có trực tiếp đáp lời xuống tới, ngược lại là cái này thần niệm thông qua phía trước sơn cốc này. Ngay sau đó hắn thì đối với bên người cấp dưới tiên đế nói ra, các ngươi hai cái vào xem nơi này đầu đến cùng có cái gì địa phương cổ quái. Nô Sơn Tể đôi mắt nhìn đến cái này thượng phương cốc bên trong, nên là bị bố trí cái này cái gì cấm chế ở chính giữa, nhưng lại rất khó phát giác mà lại giống như lại là bị ẩn nặc xuống tới một dạng. Nếu như cái này Diệp Đan Đế co đầu rút cổ tại trong sơn cốc này không ra lời nói, vậy bọn hắn cũng không có cơ hội cái này đem hắn vây quanh xuống tới. Hai vị này Ngô gia tiên đế rất nhanh lĩnh mệnh, sau đó thì trên thân hộ cháo trực tiếp mở ra có kim quang tràn ngập tại cái này bên ngoài thân bên ngoài, liền lĩnh vực này đều đã triển khai, lập tức thì hướng về sơn cốc này mà đến. Hai vị này tiên đế tu vi vẹn vẹn chỉ ở cái này tiên đế sơ kỳ mà thôi. Bởi vậy hai người này cái này thần niệm cũng quét đến trong sơn cốc này, vẫn không có nhìn thấy Diệp Phàm bóng người ở đâu. Tuy nhiên chỉ nghe được thanh âm này theo trong sơn cốc này truyền đến, nhưng bọn hắn cũng không thể không đi vào. Bọn họ người thiếu chủ này đều bị quan ở trong này đâu, cho nên khi phía dưới bọn họ cái này tiên khí bạo phát đi ra cái này đỉnh cấp quan mang, sau đó ai ngờ bọn họ thì đi vào trong sơn cốc này. Nhưng khoảng chừng bọn họ cái này bước vào cước bộ một khắc này mở ra, hai vị ngồi tiên đế ngẩng đầu lên nhìn về phía toàn bộ bên trên bầu trời, đồng nhiên ở giữa phong vân biến sắc, mà lại sau khi đi vào bọn họ phát hiện đã cùng cái này bên ngoài khí tức ngăn cách. Đợi đến sau một khắc bọn họ hai cái này sắc mặt lộ ra giật mình, còn nghĩ đến quay lại mà đi thời điểm. Đột nhiên tiếp lấy chỉnh cái địa phương giống như có một đạo cự đại tiên trận trực tiếp vây quanh bọn họ, mà lại thối lui con đường toàn bộ đều là lấy sắc cơ. Không cần suy nghĩ hai người gần như đồng thời tế ra trên người mình tiên khí, sau đó phát huy ra cường đại tiên nguyên chi lực trực tiếp oanh kích cái này toàn bộ tiên trận, muốn một cái lực lượng trực tiếp phá vỡ. nhưng là làm bọn hắn cái này tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm, tại bọn họ cái này tiên khí bạo phát đi ra cái này tiên mang thời điểm, toàn bộ cái này Diệp Phàm bố trí đến tiên trận liền đã bị kích sống sót, liên tục không ngừng cái này sát cơ bị tế ra, vô cùng vô tận cái này sát phạt chi lực rất nhanh bao phủ lại bọn họ. Cơ hồ còn chưa tới cái này trong vòng mấy cái hít thở công phu, trên người bọn họ lĩnh vực liền bị cái này sát phạt chi lực trực tiếp xé rách mà đi, rất nhanh cái này tuần hoàn bên trong tiên trận vô tận sát cơ, liên miên bất tuyệt trực tiếp thì tiêu tốn trên người bọn họ cái này tiên nguyên chi lực, rất nhanh trực tiếp bổ nhào vào trên người bọn họ đi. Hai vị này tiên đế bên trong có một vị trực tiếp ngăn cản không nổi cái này sát phạt chi lực, bị nơi này bên trong tiên trận sát trận trực tiếp vành một chút. Cùng thổ mấy ngụm máu mũi tên về sau cái này vẫn chưa xong, sát phạt vẫn tại cái này vận chuyển xuống tới, mà lại cái kia liên miên bất tuyệt sát cơ, căn bản để bọn hắn thì không có cách nào chạy đi. Toàn bộ tiên trận thế nhưng là bị Diệp Phàm bố trí tới này ngăn cách chi lực bọn họ tại cái này bên trong tiên trận, cơ hồ tất cả mọi người không có cách nào nhìn thấy, chỉ là tiên trận này mở ra thời điểm sẽ có một đạo tiên quang chiếu vào cái này cả mới trong cốc, xem ra huyền diệu lại phủ đầy cái này từng tầng xương trắng. Ở bên ngoài Ngô Sơn Tề xem ra hai vị tiên đế cái này đi vào, đã đến có giờ khắc này chuông công phu đi. Mà lại cái này liền một điểm động tĩnh đều không có, chẳng lẽ không có tìm được cái này Ngô Lăng Thiên, hiện tại liền cái thanh âm này đều đã biến mất. Các ngươi hai cái đi vào đến cùng tìm tới người thiếu chủ này không có. Tranh thủ thời gian đều cho ta lúc này lời nói. Ngô Sơn Tề thanh âm lại lập tức tại sơn cốc này bên ngoài quanh quẩn xuống tới, cơ hồ đều có thể nghe được cái này hồi âm, nhưng là hắn cái này sắc mặt rất khó nhìn. Vẫn là vừa mới hai cái tiên đế đi vào thời điểm đã là gặp nạn. Tuy nhiên hắn cũng không biết tiên trận này khí tức, nhưng là hiện tại không nhìn thấy bọn họ hai cái này đệ tử đi ra. Chỉ là không đến cái này nửa canh giờ, vị kia đã bản thân bị trọng thương tiên đế căn bản ngăn cản không nổi cái này sát phạt chi lực, rất nhanh loa một tiếng cả người cuồng thổ huyết tiễn, liền trực tiếp bị cái này sát cơ nuốt mất. Cả người trực tiếp vẫn lạc tại cái này bên trong tiên trận, cái kia một cái khác cũng đang khổ cực trèo trống, nhưng cũng không lâu lắm cơ hồ cùng tồn tại cái này trong vòng nửa canh giờ, bị tiên trận này trực tiếp diệt sát. Không tốt gia chủ, hai người bọn họ linh hồn ngọc bài đã vỡ vụn, chỉ sợ đã ở trong thung lũng này vẫn lạc hiện ở sau đó chúng ta nên làm cái gì. Một vị khác Ngô gia tiên đế trưởng lão lập tức thì bẩm báo xuống tới. Bọn họ đến thì có gần 10 người, nhưng là đã vẫn lạc hai vị tiên đế, mà lại vẹn vẹn chỉ mới qua nửa canh giờ. Cái kia bên trong tiên trận thực sự quá tại khủng bố, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể tại cái này trong vòng nửa canh giờ thì đã giải quyết xong hai vị này tiên đế. Ngô Sơn Tề lúc này cũng là lộ ra một số kinh hoàng, hai vị tiên đế mặc dù nói hắn cũng có thể nhanh chóng như vậy diệt đi. Nhưng là căn bản không có nhìn thấy cái này Diệp Phàm ở nơi nào, đây là bên trong thung lũng kia giấu giếm sát cơ mà lại vô cùng vô tận. Bản tôn đều không có xuất thủ, hai người bọn họ xông nhầm vào sơn cốc này bên trong tiên trận, hiện tại đã bị tiên trận này trực tiếp diệt sát, ta lại nói một câu nói kia giao ra cái này tinh hoạch, bản tôn có thể thả các ngươi cái này Ngô Lăng Thiên. Nếu không bản tôn thì đem cái này Ngô Lăng Thiên trực tiếp ném vào bên trong tiên trận để hắn thì tự sanh tự diệt. Diệp Phàm biết hiện tại đã cùng Ngô gia kết xuống cái này cửu oán, cho nên sớm muộn đều có một trận chiến này, bởi vậy chính hắn đều không có sợ hãi lấy cái gì. Diệp Đan Đế ngươi quả nhiên đủ hung ác, cứ như vậy giết ta Ngô gia hai vị tiên đế, bất quá ngươi cứ như vậy tránh tại tiên trận này bên trong có gì tài ba. Có thể hay không đi ra đánh với ta một trận, nếu như ta thua tự nhiên đem cái này tinh hạch giao cho ngươi. Chương 1936, lao ra hỏa có ít đồ. Cái này lại có gì không dám, chỉ bất quá chỉ cần bản tôn xuất thủ xuống tới hôm nay ngươi tất vẫn lạc tại ta kiếm này phía dưới. Diệp Phàm chính mình giết qua cái này tiên đế hậu kỳ cao thủ, nhưng là còn chưa chính thức cùng cái này chuẩn đại đế tu vi đại chiến qua một lần, bởi vậy thực lực bọn hắn cũng là Diệp Phàm muốn khiêu chiến xuống tới, chỉ chẳng qua nếu như hắn muốn giết ra hỏa này lời nói, cái này mặt khác bảy vị tiên đế tuyệt đối sẽ lấy đồng loạt ra tay xuống tới. Bởi vậy đối với hắn mà nói cái này quá không có lời, huống hồ Diệp Phàm lại không có đem cái này Thanh Loan cho kêu đến áp tràng. Nếu là trong bóng tối có đại tiên đế xuất thủ xuống tới đánh lén lời nói, Diệp Phàm cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng hắn nhi tử Ngô Lăng Thiên tại Diệp Phàm trong tay, bị hắn ném vào đến tiên trận này bên trong, chỉ cần Diệp Phàm ra chuyện như vậy cái này Ngô Lăng Thiên cũng đừng muốn tiếp tục sống. Tốt Diệp Đan Đế quả nhiên lá gan đủ lớn, vậy hôm nay lão phu thì đánh với ngươi một trận, nếu là chiến bại vậy liền tinh hoạch thì về ngươi, mà lại bản đế cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chư vị tiên đệ nhất trưởng lão mời lui ra hôm nay cứu ta tại cái này Diệp Đan Đế nhất chiến. Nô Sơn Tể cũng là người sảng khoái, toàn thân khoác cái này chiến bào để hắn thì cả người lộ ra cái này một vệ chiến tướng khí tức. Diệp Phàm cũng theo tiên trận này bên trong đi tới cái này tóc dài phấn khởi, trong lúc nhấc tay đều là một cỗ siêu cấp cường lực lượng ngưng tụ tại thân. Làm Diệp Phàm thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, mà lại không có nửa phần ý cười, ngược lại là cái này tùy ý nhìn một chút cái này Ngô Sơn Tể. Mà cái này Ngô Sơn Tể lại là hết sức trịnh trọng nhìn một chút, thì Diệp Phàm tu vi liền cái này tiên đế cũng chưa tới, nhưng là hắn có thể chém giết cái này tiên đế hậu kỳ, có thể thấy được thực lực đã có thể vượt qua một cái cấp bậc cường sát đủ để thấy đến gia hỏa này thực lực thực sự quá mạnh. Mà lại có cái này nhiều loại át chủ bài ở trên người. Nô Sơn Tể lấy vung tay lên xuống tới sau đó thì làm cả tiên đế trưởng lão lui về phía sau. Hắn nhi tử rơi vào Diệp Phàm trong tay, cho nên bọn họ thì cùng tiến lên đến đây. Vậy tuyệt đối Ngô Lăng Thiên sẽ vẫn lạc tại cái này tân chính phía dưới, tựa như vừa mới hai vị tiên đế như thế. Hắn nhi tử thế nhưng là cái này vạn cổ thiên tài. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc tại cái này hắn khẳng định là không có cam lòng. Tới đi Diệp Đan Đế cũng cho ta chứng kiến một chút thực lực ngươi, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi thì tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nô Sơn Tể sáng ra chính mình cái này hồng anh thương, tuy ý hắn một quyển này toàn bộ mũi thương thì hướng về phía trước đâm ra, toàn bộ không gian tiên nguyên bạo động, mà lại chung quanh không gian này phong vân biến sắc. Hắn cái này vừa ra tay xuống tới Diệp Phàm cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ, bởi vậy Vấn Thiên Thần Kiếm trực tiếp tế ra cùng cái này thần kiếm chi bên trong kiếm linh có liên động, bởi vậy Diệp Phàm căn bản sẽ không do dự một chút chính mình cái này Vấn Thiên Thần Kiếm chi bên trong thần thông trực tiếp bị hắn chém ra đi. Vung tay lên xuống tới Diệp Phàm cũng là tam liên bộ cái này Vấn Thiên Thần Thông. Toàn bộ cẩm thạch hóa thành cái này Vấn Thiên chỉ đường trong nháy mắt áp tại gia hỏa này lĩnh vực phía trên, bởi vì nó là đến gần vô hạn tại cái này đại tiên đế tu vi, cho nên cái này Vấn Thiên chỉ đường một đè tới thì tầng tầng sụp đổ. Cái này giống như là Diệp Phàm trực tiếp đặt ở nước này bên trong một dạng cầu đá vỡ vụn, ngay sau đó liên tiếp đòn thứ ba thần thông đều không có tế ra đến liền bị hắn phá mất. Mà hắn cái này Hồng Anh thương mũi thương uy lực vô cùng, có thể trực tiếp cuốn về phía Diệp Phàm lĩnh vực, tựa như là hắn thì có lĩnh vực là giấy một dạng. Cơ hồ một cái mắt trần có thể thấy tốc độ, cái này thương mang trực tiếp đánh vào Diệp Phàm trên thân, mà cái này Hồng Anh thương dù sao không phải thần khí này, chỉ là cái này cực phẩm tiên khí mà thôi. Diệp Phàm cơ hồ là không có dấu hiệu nào lấy mũi thương quét chúng. Cả người ngang bay ra ngoài thì có ngàn trượng xa, nhưng là hắn cái này thần trên hạ thể không có để lại bao lớn vết thương. Ngược lại là trong cơ thể hắn cái này biển máu bốc lên, kém phun ra một ngụm máu đến, cái này chuẩn đại tiên đế tu vi nhất kích quả nhiên Diệp Phàm cái này cứng rắn đạn một chút, tựa như là bị lúc trước cái kia côn. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Luân thần kiếm gây thương tích đến một dạng. Ngươi thế mà liền cái này một chuyện tình đều không có, chẳng lẽ ngươi đã tu luyện được cái này thần thể hay sao? Từ vừa mới bắt đầu cái này Ngô Sơn kỳ dụng cái này Hồng Anh thương mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng ít ra cũng là hắn cái này 6-7 tầng trở lên, lại không nghĩ rằng vậy mà tại Diệp Phàm trên thân một đạo dấu vết đều không có, tựa như là đem hắn quét bay ra ngoài một dạng. Nếu như đổi lại là cái này khác tiên đế tại cái này đã sớm là bị nó chém thành cái này hai nửa, sao có thể còn lưu đến hắn sống đến bây giờ, bởi vậy để hắn này đôi mắt không khỏi kinh ngạc một chút. Tính ngươi có nhãn lực bản tôn xác thực tu luyện được cái này thần thể, bất quá ngươi một kích này xác thực lợi hại liền bản tôn thần thông đều không có thể tế ra đi. Diệp Phàm theo cái này ngàn trượng xa địa phương lập tức bay ra ngoài, sau đó hắn cái này trong thức hải lập tức niệm lực ngưng tụ thành đao, sau đó cái này thần niệm đạo nhất thần thông, cùng cái này không có dấu hiệu nào khí tức trực tiếp chém về phía hắn cái này trong thức hải. Mà chính hắn bóng người lập tức biến mất tại một tuần này, tốc độ nhanh nhất vọt thẳng đến gia hỏa này lĩnh vực bên ngoài, sau đó rất nhanh cái này thần niệm đao ý thần thông lập tức bị hắn thi triển xuống tới. Hắn lại đột nhiên ở giữa công kích sau đó sử dụng cái này Ngô Sơn Tề có chút hoảng hốt, bị hắn cái này Hồng Anh thương quét đến gia hỏa này, lại còn dám lấy thân thể này thân thể sau đó hướng hắn nơi này đánh tới chớp nhoáng. Hơn nữa còn là gạt ra cái này luyện thể tu vi, chẳng lẽ lấy làm một cái thần thể liền có thể sẽ mở hắn lĩnh vực không thành. Chính hắn thế nhưng là cái này tiếp cận với đại tiên đế tu vi cái này lĩnh vực có thể nghĩ phi thường cường hãn, liền xem như một đạo hàng rào một dạng căn bản không có cách nào sẽ mở, nhưng là đến đón lấy để hắn thật không thể tin là, đột nhiên cái này trong thức hải giống như là có một đạo thứ gì xông tới một dạng. Tại trong tiên giới không có bao nhiêu người là chuyên môn tu luyện cái này thức hải, bởi vậy tại Diệp Phàm cái này thần niệm đao ý thần thông tế ra đến thời điểm, cái kia một thanh vô hình chi đao trực tiếp bổ về phía hắn cái này thức hải chỗ, nhất thời để cả người hắn đều toàn thân một cái run rẩy xuống tới. Cũng chính là như thế một cái hô hấp ở giữa công phu xuống tới, gia hỏa này chỉ độn lúc Diệp Phàm cái này quyền vực thần thông. Lập tức trực tiếp đánh phía hắn lĩnh vực này bên trong, bản thân cái này tiên đế lĩnh vực là đặc biệt cường hãn, trên cơ bản sẽ rách hắn lĩnh vực này. Trừ phi là đại tiên đế tu vi mới có thể làm đến, lại hoặc là thần khí này uy lực phía dưới cũng có thể làm đến, nhưng là thì phổ thông tiên tôn đối kháng cái này tiên đế, cái kia căn bản chính là chuyện không có khả năng. Chẳng qua là Diệp Phàm lấy cái này thần thể tu vi. Hơn nữa còn là tiếp cận với cái này thần thể hậu kỳ tu vi, một quyền này trực tiếp đánh xuống cùng Diệp Phàm đem cái này toàn bộ Bất Chu Sơn truyền tới, sau đó hướng thẳng đến trên người hắn đập xuống. Vang một tiếng vang thật lớn tựa như là cái này tại chỗ nổ tung một dạng, hắn cái này tiên đế lĩnh vực lập tức bị Diệp Phàm trực tiếp xé rách, cũng chỉ như vậy một cái kim quang quyền đi xuống Diệp Phàm nện xuyên. Thần niệm đao ý thần thông tuy nhiên không thể chém giết hắn, nhưng là sẽ để cho hắn cái này thức hải bị một số bị thương, chỉ bất quá gia hỏa này rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó lập tức trên người hắn đột nhiên xuất hiện cái này một khối ngọc như ý. Cái thứ này lập tức thì hóa thành đạo này xanh biếc vòng sáng, đem cả người hắn hộ trong này. Diệp Phàm trong khoảng chớp nhoáng này quyền vực thần thông lực cùng nện ở cái này xanh biếc vòng sáng phía trên. Nhưng là giống nện tại đỉnh núi này phía trên một dạng, lập tức cả người hắn cũng bị đánh bay ra ngoài. Thần khí cấp bậc hộ thân pháp bảo. Diệp Phàm cả người bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, bất quá nhìn thấy cái này lục quang cũng một chút ảm đạm một số xuống tới, nhưng là y y nguyên vô cùng cường thịnh, có thể thấy được món này ngọc như ý lại là thần khí này cấp bậc, cũng chỉ có thần khí này mới có thể chống cự Diệp Phàm thần thể lực lượng. Xem ra lão gia hỏa này vẫn là có đồ. Chương 1937, đứng tại lưng rồng phía trên nam tử. Làm toàn bộ vũ dư thiên vực bên trong đỉnh cấp 10 đại gia tộc một trong, cái này Ngô gia quả nhiên là có mấy phần bản sự, cái này liên tục cái này thần thể cùng thần niệm đao ý thần thông, cả hai phối hợp phía dưới Diệp Phàm vậy mà không có đem dung sủ, đây chính là để hắn có một ít bất đắc dĩ. Tuy nhiên Diệp Phàm là cái này thân thể, nhưng là hắn cái này tu vi còn không có đạt tới tiên đế cấp bậc, bởi vậy cái này thể nội tiên nguyên không đủ, còn không có cách nào thôi động xuống tới cái này thần thể uy lực đem hắn lĩnh vực này trực tiếp xé rách. Một bên khác cái này Ngô Sơn Tề cũng là cái này mười phần lay động đến, trong mắt hắn đó căn bản không có khả năng một việc, một người làm sao có thể tu luyện được thần thể về sau, đem cái này trong thức hải tu luyện được thần thông. Vừa mới cái kia ngây người công phu phía dưới cũng là thức hải bị cái này một cái thần niệm ngưng tụ thành đao chặt một chút, mà lại ra hỏa này còn sẽ rách chính hắn lĩnh vực. Vọt tới trước người hắn trực tiếp kích hoạt nó thân này phía trên hộ thân pháp bảo ngọc như ý. Hắn chinh chiến cái này toàn bộ thiên vực bên trong đã không biết dài bao nhiêu thời gian, trừ những cái kia nghe đồn rằng đại tiên đế bên ngoài, cơ hồ có thể cận thân để hắn thì hộ thân pháp bảo kích hoạt tìm không thấy cái này bao nhiêu người. Vì vậy đối với hiện tại Diệp Phàm cả người hắn trong đôi mắt cũng là lộ ra lấy vẻ kiêng dè. Bây giờ đối phương mới chỉ là cái này tiên đế viên mãn tu vi, liền có thể buộc hắn lấy chuyển đại tiên đế dạng này. Nếu như chờ đến gia hỏa này tu luyện tới tiên đế tu vi, cái này toàn bộ trong tiên giới còn ai vào đây có thể là đối thủ của hắn. Chứ những thứ ở trong truyền thuyết thần tử, đoán chừng đã là không có cái này bao nhiêu người. Tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Đan đế vậy mà có thực lực như thế, thật là làm cho ta kinh hãi. Khó trách lúc trước ngươi có thể trọng thương gió này kinh vân cùng vi ứng long, chỉ sợ ngươi tại cái này vạn cổ thiên tài trong bảng cũng có thể tiến vào cái này 20 vị trí đầu. Đối với Diệp Phàm cái này, Ngô Sơn Tề còn là lần đầu tiên đối một cái tiên tôn viên mãn tu vi lộ ra một chút vẻ sợ hãi, ai biết đối phương còn có hay không lá bài tẩy này ở trên người, mà lại đối phương vẫn là cái này thần thể, liền để hắn kém chút trọng thương. Cái này Diệp Đan đế bây giờ không phải là hắn có thể đối phó được. Cũng vậy, ta cái này tam đại thần thông bên trong không có thể đưa ngươi cầm xuống. Xem ra trên người ngươi vẫn có chút đồ vật, chuẩn đại tiên đế tu vi quả nhiên không phải hiện tại ta có thể đối phó đến. Diệp Phàm chính mình tuy nhiên còn có cái này đại tước đoạt thuật, nhưng vậy cũng phải tại gia hỏa này thụ thương sau khi Diệp Phàm mới có thể thi triển đi ra. Nếu như bây giờ đây là lấy xuống gia hỏa này sớm đã chạy ra đến cái không gian này trói buộc, dù sao hắn tu vi còn chưa thể nghiền ép cái này một cả vùng không gian. Cái này nếu như đánh xuống cái kia chính là giằng co, mà lại Diệp Phàm còn có cái này Hà Đồ Lạc Thư ở trên người, gia hỏa này căn bản không đả thương được chính mình, lúc đó Diệp Phàm cũng không có cách nào giết chết hắn. Có chơi có chịu. Đã Diệp Đại Đế có thể cận thân cho ta, cái này giao đấu đều không cần thiết lại tiến hành tiếp. Đây là tinh hạch còn mời Diệp Đan Đế cũng buông tha con ta Ngô Lăng Thiên. Trước đây sự tình có thể cái này một khoản mua bán. Ngô Sơn Tề trong lòng cũng là có rất lớn lửa giận. Giết lại giết không đối phương lại bị hắn giết hai vị tiên đế. Hiện tại nhi tử cũng bị đối phương khốn tại tiên trận này bên trong sinh tử chưa biết. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể giao ra cái này tinh hoạch. Đến mức cái này Diệp Phàm có thể hay không diệt đi bọn họ Ngô gia, vậy dĩ nhiên là nhìn hắn thì có muốn hay không làm. Toàn bộ Diệp gia thực lực tuyệt đối có thể diệt đi bọn họ cái này toàn bộ Ngô gia. Tiếp nhận ra hỏa này vứt ra cái này tinh hoạch loại vật này nhìn như không tính quá lớn, nhưng là Diệp Phàm cái này tiền quốc đến vật này chỉ là làm cho này phụ trợ tài liệu mà thôi. Đạt được vật này về sau Diệp Phàm cũng coi là dứt khoát tự nhiên trực tiếp thêm cái này Ngô Lăng Thiên theo trong tiên kiếm ném ra bên ngoài. Tuy nhiên hắn bị Diệp Phàm đánh ngất xỉu xuống tới, nhưng là trên thân cũng không có đụng phải cái này trọng thương, mà lại toàn bộ Ngô gia Diệp Phàm rút dây động rừng. Nếu như diệt đi Ngô gia tất nhiên sẽ rước lấy hắn những gia tộc kia. Toàn bộ Ngô gia liền đã tồn tại qua hai vị này chuẩn đại tiên đế tu vi. Vậy liền gia tộc của hắn chẳng phải là đều có đại tiên đế tọa chấn, bởi vậy đây chính là khó đối phó. Đa tạ Diệp Đan đế cái này thủ hạ lưu tình bỏ qua cho ta nhất mệnh, trước đây chiêu đãi không chu đáo mong rằng Diệp Đan đệ trách móc. Đương nhiên ta biết chúng ta Ngô gia cùng Diệp gia có không hợp, bất quá cái này một mã thì một mã, đã hôm nay là tới cứu ta, vật kia đã cho đến cái này Diệp Đan đế. Vậy chuyện này cứ như vậy tính toán cáo tử. Ngô Sơn Tề phất phất tay xuống tới mang theo thủ hạ tiên đế lập tức từ nơi này rời đi trong sân cốc. Hắn nhi tử giật mình đổi về đi, Bởi vậy trước khi đi hắn cái này trong đôi mắt có một vẻ thâm ý nhìn một chút Diệp Phàm. Cái này Diệp gia thế nhưng là gần ngàn năm bên trong mới từ cái này trong tiên giới xuất hiện, lúc trước đều không có cái này nghe nói. Nghe nói Diệp gia bên trong có vô thượng bảo vật, không phải vậy nào có nhiều như vậy lần thứ nhất có thể tấn cấp nhanh như vậy. Cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán xuống tới, nhưng là không có cái này người nào dám đi cứu Diệp gia, trước kia không dám hiện tại lại không dám. Diệp Phàm cũng không có vội vã triệt tiêu tiên trận này, ngược lại là lưu tại nơi này, bởi vì hắn biết gia hỏa này nên sẽ không như vậy rời cái này quá xa. Hội có khả năng tại cái này nơi xa tìm một chỗ phục kích xuống tới. Dù sao muốn đem hắn giết bọn hắn thì không thêm hai vị tiên đế, vừa mới những lời kia cũng chỉ bất quá chỉ là như vậy thuận miệng nói, thật cho là Diệp Phàm sẽ tin tưởng gia hỏa này nói chuyện. Cái này một vị tiên đế bồi dưỡng có thể được là hao phí toàn cả gia tộc không ít tư nguyên, há có thể nói giết thì giết, mà lại tiên đế vẫn lạc thế nhưng là một kiện trọng đại sự tình. Đừng nói là bọn họ liền xem như Diệp Phàm chính mình cũng sẽ không cam lòng, nhưng là tiên trận này bọn họ là tuyệt đối không dám xông vào tiên đến. Lại càng không cần phải nói công kích Diệp Phàm bố trí đến tiên trận, cái kia sẽ trực tiếp khởi động tiên trận này, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ hướng hắn hai vị kia tiên đế một dạng lưu tại nơi này đầu. Diệp ca, cái này Ngô Sơn Tề thật đúng là kỳ quái. Ta nhìn hắn hẳn là phái người ngăn chặn sơn cốc này tất cả đường đi, ngươi thả hắn nhi tử liền sẽ để hắn cái này không có gì cố kỵ. Dực Long chính mình thực lực bản thân liền không thể khinh thường, mà lại Diệp Phàm còn gặp được hắn tránh thức thi thố tài năng thời điểm. Tại cái này trong tiên giới chỗ nào có thể nhìn thấy thì ngũ trảo kim long, càng không dùng nói hắn hiện tại đã là cái này lục trảo kim long. Tùy tiện cái này lòng đuôi bãi xuống liền có thể quét bay một cái tiên đế. Diệp ca muốn không ta kéo lấy ngươi theo cái này rời đi đi, thì để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái này lòng tộc uy lực, đến uy hiếp một chút những thứ này vũ dư thiên vực đại gia tộc, để bọn hắn biết cái này Diệp ra là không có thể dung chuyển. Tiểu nói này hoảng sợ Diệp Phàm lập tức cũng liền gật đầu, hắn cái thân phận này biết có thể làm được gì. Dù sao ngày sau đều là muốn mời hướng cái này thần bí bên trong, bởi vậy Diệp Phàm triệt tiêu tiên trận này. Ngay sau đó xuống tới Dực Long lập tức hóa thành tuần này thân thể đều là cái này vảy màu vàng kim cái này ngũ trảo kim long, ngang tại trong sơn cốc này, theo sát Diệp Phàm trực tiếp bước qua hắn cái này lưng rồng. Diệp Phàm cái này cả một cái người đứng tại hắn long trên lưng. Sau đó cái này ngũ trảo kim long cái kia to lớn long nhãn bắn ra cái này hai đạo màu vàng quang trụ. Ngay sau đó toàn bộ cái này long thân bắt đầu theo cái này mặt đất đằng không mà lên. Sau đó xoay quanh theo cái này chân trời bên trong bay đi. Hắn cái này long thân hướng lên nhảy lên vậy cũng là gần cái này vạn trượng độ cao. Mà lại to lớn gần cái này mấy ngàn trượng chiều dài hướng về chân trời bên trong bay đi. Cả kinh cái này bốn phía điểu thú bay đi. Mà lại cái kia nguyên bản một số chính như Diệp Phàm đoán trước như thế, có lấy mấy vị tiên đế mai phục tại hắn cái này giao lộ chỗ, nhìn thấy đột nhiên bay ra ngoài một đầu ngũ trảo kim long, chính như bọn họ cái này viễn cổ bên trong bản thân nhìn thấy như thế quả thực là thật không thể tin, mà càng để bọn hắn không thể tin được đứng tại cái kia long trên lưng vậy mà lại là một vị nam tử. Còn là vừa vặn trước đó bọn họ biết rõ cái kia Diệp Đan Đế. Chương 1938, Đàng Thắng Thiên. Đây thật là ngũ trảo kim long sao? Chúng ta cái này trong tiên giới bao lâu chưa từng xuất hiện cái này long tộc, hơn nữa còn là cái này thuần chủng ngũ trảo kim long. Nô ra những cái kia tiên đế trưởng lão đã kinh ngạc đến ngây người, ngước nhìn trên bầu trời, nhìn thấy cái kia cưới mây đạp gió. Mà lại toàn thân tản ra kim quang rạng rỡ, thoạt nhìn là cái này nhiều không giống bình thường. Đây đã là thật dài một khoảng thời gian, chưa từng gặp qua cái này ngũ trảo kim long hiện thế. Hôm nay đã có thể ở chỗ này may mắn nhìn thấy ngũ trảo kim long, cuối cùng là làm chúng ta mở cái này nhãn giới xuống tới. Nguyên lai ngũ trảo kim long có thể tại cái này tiên cảnh bên trong xuất hiện. Những cái kia tiên đế trưởng lão căn bản không có nghĩ đến ở cái này trong tiên giới, còn có người có thể hàng phục cái này ngũ trảo kim long, đồng thời để hắn xem như chính mình tọa kỵ, cái này chỉ sợ là toàn bộ tiên giới đệ nhất nhân. Liền xem như đại tiên đế hoặc là trong truyền thuyết loại cảnh giới đó, vẫn không có thấy người nào to gan như vậy, có thể đem ngũ trảo kim long cưới lên đầu này đến. Chuyện này rất nhanh liền vang dội tại cái này toàn bộ Ngô gia trong địa bàn, liên tiếp sơn cốc bên ngoài những cái kia tiên môn cũng đều nhìn thấy, có cái này ngũ trảo kim long hoành không xuất thế, đây là điểm lành dấu hiệu, sau đó xẹt qua ngày này tế trên không, hướng về mặt khác địa phương mà đi. Giống như là bọn họ cái này bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua, bởi vậy một cái nữa cái cảm thấy đặc biệt chớ kinh ngạc, nhưng lại là không dám lên tiến đến nhìn, bởi vì ngũ trảo kim long tốc độ này quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã biến mất tại trước mặt bọn hắn. Cái này lời truyền đến Ngô Sơn Tề nơi này, để hắn cái này đặc biệt rung động, bởi vì tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Phàm hắn lại có thể thu phục cái này ngũ trảo kim long, cái này cần là thực lực gì mới có thể thu phục. Liền xem như cái này phổ hóa thần quân phủ những cái kia thần tử đều làm không được, có thể thu phục cái này ngũ trảo kim long có thể thấy được đối với Diệp Phàm hắn thật sự là lộ ra loại này bội phục, càng là cái này thật sâu kiêng kỵ. Đắc tội Diệp gia ngược lại là còn tốt, nếu như đắc tội cái này long tộc, vậy hắn Ngô gia về sau cũng không cần ở cái này tiên giới phía trên lăn lộn, sợ rằng sẽ bị cái này nhổ tận gốc. Chuyên mệnh lệnh của ta đi xuống, không lại dùng đuổi theo cái này Diệp Đan Đế để hắn an tâm theo chúng ta trên địa bàn rời đi, mà lại sau này nhìn thấy cái này Diệp gia, mọi người nhất định muốn cẩn thận đối đãi, đình chỉ hết thể đòn công kích này Diệp gia hành động. Ngô Sơn Tề rất rõ ràng hắn hiện tại tự mình làm sự tình, nếu như thì hiện tại đi công kích Diệp gia, vậy thì thật là không muốn sống. Diệp gia thực lực cái này không thể nghi ngờ khẳng định là phi thường cường hãn, càng không dùng nói còn cùng cái này long tộc dính liễu quan hệ, cho nên làm được để hắn làm nghị sâu tính kỹ. Nếu như cái này Ngô gia lớn như vậy một cái truyền thừa xuống gia tộc bại trong tay hắn, vậy hắn cái này làm sao có thể xứng đáng cái này khai tông lập nghiệp cái này Ngô gia tổ tiên. Một bên khác Diệp Phàm theo trong sơn cốc này rời đi đã là đạt được vật này, mà lại Diệp gia lại có cái này thanh loan tỏa chân xuống tới, bởi vậy Diệp Phàm không dùng lo lắng, trực tiếp truyền cái này một cái phi kiếm truyền thư về sau. Diệp Phàm chính mình dự định ở cái này Vũ Dư Thiên vực trước du lịch một phen, sau đó lại đi cái này Thanh Vi Thiên. Dựa theo hắn ý nghĩ của mình hắn cái này Diệp gia cũng không có thể đột phá. Hơn nữa lại không thể làm hắn, cho nên chỉ có thể làm đi đầu đi tìm một cái này Trần Y Lìa Y Lìa. Hắn còn ở lại chỗ này cái cách Vi Đế Tông đâu, hiện tại không biết bằng vào hắn chính mình thực lực có thể hay không đi cách Vi Đế Tông muốn người. Cũng không thể một mực để Trần Y Lìa Y Lìa ngốc tại đó, đây mới là Diệp Phàm hiện tại muốn đi làm sự tình, cái kia cũng cần phải đem cái này Trần Y Lìa Y Lìa tiếp trở về. Ban đầu ở cái này thượng thiên vực thời điểm, Diệp Phàm không có như thế thực lực, nhưng là hiện tại đã là cái này tiên tôn viên mãn tu vi, tiên đế hậu kỳ trong mắt hắn cái này lại có thể thế nào. Chỉ là Diệp Phàm không rõ ràng là cái này Trần Y Dĩ Y vì cái gì không có tới tìm hắn, chẳng lẽ chính nàng là ra cái này sự tình gì, nhưng là cũng đem chính mình nhất định phải mau chóng tiến đến. Cái này đều đã rất lâu chưa thấy qua hắn, Diệp Phàm ngược lại là hơi nhớ nhung nàng, nhưng là lại không thể một mực đợi ở chỗ này. Sau đó Diệp Phàm phát kiếm lệnh để cái này Giang Trần nhanh chóng tới tìm hắn, gia hỏa này khẳng định không an lòng ở lại đây, bởi vậy Diệp Phàm muốn dẫn hắn đi. Ngay sau đó Diệp Phàm thì khống chế cái này Dực Long chuẩn bị từ nơi này Vũ Dư Thiên vực bên trong rời đi, sau đó tiến về cái này Cấm Thượng Thiên đi. Bởi vì phải cần từ nơi này thượng thiên vực truyền tống tiên thành lại đến mặt khác một chỗ. Dực Long lần nữa hóa thành cái này hình người, sau đó cùng Diệp Phàm cùng nhau đi ở cái này Vũ Dư Tiên Thành truyền tống tiên trận nơi này, lần nữa tiến vào cái này Vũ Dư Tiên Thành bên trong Diệp Phàm đã là dương danh lấy toàn bộ tiên thành. Lần nữa từ nơi này nhìn thấy Diệp Phàm, cái này Lý Tướng mới sắc mặt vô cùng kính trọng. bởi vì lúc trước hắn bị cái này Diệp Phàm mang đến vị kia đại cao thủ trực tiếp quét bay ra ngoài, thế nhưng là vừa mới qua đi không lâu. Hắn lại biết Diệp Phàm một thân một mình đánh lui cái này Ngô ra một đám tiên đế trưởng lão đoàn, đơn độc theo thì giết ra đến, hơn nữa còn có cái này ngũ trảo kim long thần thú bảo hộ, thực lực thế này liền xem như đại tiên đế lại tính được thứ gì. Lý Hộ Pháp, chúng ta hôm nay lại gặp mặt, bất quá lần này không phải tới tìm ngươi tác chiến, nói cho ta thế nào lấy tốc độ nhanh nhất tiến về cấm thượng tiên, bản tôn có cái này chuyện quan trọng tiến đến làm. Diệp Phàm cái này cũng không nói nhảm xuống tới, trực tiếp nói với hắn chính mình lần này mục đích muốn đi cái này làm gì. Diệp Đan Đế lại là muốn đi cái này cấm thượng tiên, đó là đương nhiên trước theo cái này Vũ Dư truyền tống tiên trận, tiến về cái này đẳng thắng thiên. Sau đó theo cái kia truyền tống tiến về cấm thượng thiên là cái này nhanh nhất. Đối với Diệp Phàm vấn đề, hắn tự nhiên là không dám thất lễ xuống tới, mà lại là cái này có cái gì thì nói cái đó. Đằng thắng thiên, đây không phải Ly Du cung địa bàn sao? Nói như vậy, ta còn phải đi một chuyến Ly Du cung hay sao? Lần trước Diệp Phàm biết cái này Vương Mẫn trước tìm đến mình, là vì bọn họ toàn bộ đế cung cái này tiền bối. Cựu phẩm thần hồn tiên đan đối với Diệp Phàm không tính là gì, nhưng là đối với một cái tiên đế cấp bậc tu vi thế nhưng là cái này cực kỳ trọng yếu, bởi vì thông qua cái này cựu phẩm thần hồn đan có thể đem hắn cái này hồn phách triệu đến nơi đây. Thần hồn đan chủ yếu có cái này tam hồn khí phách, nếu như một khi mất đi bất luận cái gì bên trong cái này một hồn, vậy cũng là để người này không hoàn chỉnh. Nhưng là muốn đem tìm trở về thì phải cần cái này cựu phẩm thần hồn đan. Chỉ là cái này cựu phẩm thần hồn đan rất khó lấy luyện chế, liền xem như Diệp Phàm chính mình vậy cũng vẹn vẹn chỉ có một số mà thôi, cho nên cho hắn cái này một lò đã coi như là Diệp Phàm lớn nhất thành ý. Rất nhanh Diệp Phàm thì đi vào tòa tiên thành này truyền tống tiên trận chỗ, sau đó từ nơi này vừa đến cái này bạch quang lấp lóe. Mà Diệp Phàm cả người ảnh trong nháy mắt biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Diệp Phàm rời đi cái này Vũ Dư Thiên Cơ Hồ tin tức này nhất định lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ thiên vực đều biết cái kia cũng không người nào dám đi động cái này Diệp ra. Lý tướng mới còn không có cái này dư thừa lời muốn nói đây là Diệp Phàm thực sự quá mạnh. Đứng ở chỗ này liền để trên người nàng liền đã cảm giác được khí thế loại này sức ép lên. Nhìn thấy Diệp Phàm sau khi đi hắn mới buông lỏng một hơi xuống tới, Diệp Phàm để hắn cái này cực kỳ không thoải mái, Diệp gia cũng là một con ngựa ô trực tiếp giết tới cái này thượng thiên vực bên trong, mà lại quấy đến bọn hắn toàn bộ Vũ Dư thiên vực đều có một loại kỳ quái bầu không khí. Loại này hai cái đại thiên vực ở giữa truyền tống tiên trận, tuy nhiên không sánh bằng cái này biên giới truyền tống tiên trận, nhưng là về thời gian cũng là tương đối nhanh. Cơ hồ là gần lấy sau nửa canh giờ, hắn mới nhìn thấy cái này một vệt ánh sáng. Chương 1939, Thủy Quốc. Một đạo bạch quang lấp lóe mà qua, sau đó Diệp Phàm bóng người đã ra hiện tại cái này tiên thành trên quảng trường. Đưa mắt nhìn lại nơi này cùng lúc trước đi qua Vũ Dư tiên thành là không có làm khác biệt gì, cần phải nơi này chính là đằng thắng thiên đệ nhất đại tiên thành. Cùng Diệp Phàm cùng nhau truyền tống tới cũng không ít tiên tôn, nhưng là những người này tiến Diệp Phàm liền như là gặp quỷ một dạng ào ào rời xa hắn. Diệp Phàm không thèm để ý lấy hắn tiên tôn ánh mắt, ở chỗ này hắn ngược lại là nghĩ mau chóng theo tiên trận này truyền tống đến cái này cấm thượng thiên. Bất quá có chút phiền phức là từ nơi này Vũ Dư tiên thành truyền tống trên tòa tiên thành. Hắn là cái này đơn hướng truyền tống tiên trận cũng chính là Diệp Phàm đi tới nơi này cái đằng thắng thiên về sau, muốn trở lại cái này Vũ Dư tiên thành thì khá là phiền toái. Diệp Phàm đi tới nơi này, vậy chính hắn liền không có nhanh như vậy cuống cuồng rời đi nơi này, ngược lại lúc trước hắn để Vương Mẫn chính mình đi tìm cái này mở giới thạch. Diệp Phàm vẫn chưa theo tòa tiên thành này trên quảng trường rời đi, ngược lại là phát cái này kiếm linh truyền thư. Để hắn làm nhanh chóng trước đến tìm kiếm mình, dù sao Diệp Phàm chính mình một người ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, mặc dù là cái này tiền tôn viên mãn tu vi, đối với cái này đẳng thắng thiên cái kia hoàn toàn có chút không hiểu. cái này kiếm lệnh phát sau khi ra ngoài, nếu như chờ đến Diệp Phàm thu đến lời nói cái kia còn qua được một trận này, lại nói cái này cả một cái đằng thắng thiên vực lớn như vậy một chỗ, Ly Du Cung cái kia cũng hẳn là làm đằng thắng thiên vực đệ nhất đại tiên môn sớm đã là nổi tiếng cái này toàn bộ thiên vực, cần phải cái này Vương Mẫn hội tiếp vào Diệp Phàm cái này kiếm lệnh. Nếu như lúc trước không có tôn thần này đao nơi tay lời nói, Diệp Phàm hắn ra ngoài chính mình được làm cẩn thận một chút, nhưng là hiện tại có tôn thần đao về sau cũng không có bao nhiêu lo lắng, thực sự không được thì dùng tôn thần đao cũng có thể chém dụng đối phương. Huống chi còn có Dực Long tại bên cạnh hắn, hai người bọn họ cơ hồ có thể hành tẩu tại cái này toàn bộ tiên giới bên trong. Diệp Phàm phục dụng cái này che lấp tiên đan về sau biến hóa một chút chính mình cái này dung mạo, sau đó tìm một chỗ tiên lầu nghỉ ngơi trước, yên tĩnh chờ đợi cái này Vương Mẫn đến đây, hắn muốn biết cái này mở giới thạch đến cùng ở nơi nào. Vốn cho là thành lập chính mình tiên quốc hẳn là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng, bởi vì khó khăn nhất chính là muốn tìm tới cái kia mấy ngàn điều tiên linh mạch. Cái này chỉ sợ là không có bao nhiêu người có thể làm đến, nhưng lại bị chính hắn làm đến. Bởi vậy điểm này Diệp Phàm không đủ lo lắng việc này, vậy liền lớn nhất lo lắng không ai qua được lấy mặt khác một số phụ trợ tài liệu cũng rất khó lấy tìm kiếm. Liền xem như cái này tinh hoạch chỉ sợ cũng là cái này ngô trong nhà bảo vật, bởi vì loại vật này thế nhưng là dùng để đánh tạo thần khí. Có thể thấy được cái này đầy đủ chân quý muốn không phải Diệp Phàm bắt lấy cái này Võ Lâm Thiên, làm sao có thể đem những vật này giao cho mình. Đằng thắng thiên cái này để nhất đại tiên thành nhảy thắng tiên thành cái này ra ra vào vào tiên nhân là nhiều, Diệp Phàm ở lại tiên lầu cũng không ít cái này thần niệm trực tiếp quét về phía hắn nơi này mà đến. Chỉ là Diệp Phàm phục dụng cái này che lớp tiên đan. Không có cái này đại tiên đế cấp khác tu vi, càng đừng nói có thể xem thấu chính hắn, cái này căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình, cái này sát vách liền xem như có cái này kỳ tích cũng rất dễ dàng bị Diệp Phàm biết được. Không biết gần nhất các ngươi có nghe nói hay không cái này sẽ trời chiến trường đem về sách 50 vị trí đầu năm mở ra, cũng chỉ còn lại không đến cái này mấy năm thời gian. Hiện tại cái này phổ hóa thần quân phủ đã bắt đầu loạn. Ở tại nơi này cái tiên lầu sắt vách có một vị tiên tôn bắt đầu nói lên lời này đến, ngược lại là cả kinh Diệp Phàm cái này rung động, hắn chính mình cũng không biết cái này sẽ trời chiến trường còn có thể sớm mở ra xuống tới, cái kia chính là một trường giết chóc. Hắn những vật này đều vẫn chưa đi lên đâu, nếu như sớm mở ra xuống tới một khi tiên quốc không thể hình thành lời nói, cái kia Diệp Phàm như thế nào mang đi bọn hắn một nhà những đệ tử này. Cái này trọng yếu nhất chi đại sự, không cho phép Diệp Phàm có nửa điểm qua loa xuống tới. Đây là thật không có cách nào thời gian đã rút ngắn xuống tới, cái kia nên chẳng mấy chốc sẽ thu thập tiến về xé trời bên trong chiến trường tranh đoạt tiên vị, nên là cái này tiên đế tu vi phía dưới mới có thể vào cái này bên trong, cái này tiên vị cái kia chính là chứng đạo thành thần. Nếu như không có đạt được cái này tiên vị căn bản không có khả năng bước vào đến cái này cái thần vực bên trong. Vốn là đây đều là một số nghe đồn, nhưng là đã đằng thắng thiên có thể nghe đến mấy cái này, cái kia hẳn là ở chỗ này thiên vực cũng có thể nghe được. Nói cách khác cái này rất nhanh, cái này đều sẽ truyền đạt đến cái này 11 đại thiên vực đi. Diệp Phàm cũng nên lấy tay chuẩn bị. Cái này Thanh Loan thì đã nói qua coi như đạt được tiên vị, nhưng là cái này cái thần vực thông đạo vẫn không có mở ra, đợi đến ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ đó tình huống dưới, có thể đánh nát thần vực trên lối đi những cái kia quy tắc áp lực, đến lúc đó có thể tiến về người thần vực bên trong tu hành. Chuyện của tôi, có thể thấy được con đường này cũng là cực gian khổ, không có lấy nửa phần đường tắt có thể nói. Nhưng là đối với giống Diệp Phàm bực này tu vi đạt được một cái tiên vị thì không đáng kể chút nào. Nếu là hắn cái này nhiều người càng nhiều tiên vị, như đồ hắn có thể làm cho cái này Diệp ra càng nhiều tiên tôn cũng tốt, hoặc là về sau tiên đế cũng được, để bọn hắn có thể tiến vào cái này thần vực bên trong tu luyện. Chỗ đó mới là một mảnh rộng lớn thiên địa, tiên giới đã gánh chịu không được Diệp Phàm hắn hiện tại loại này lực lượng. Ba ngày sau Diệp Phàm liền đã tiếp vào cái này kiếm lệnh truyền về tin tức, nên là đến từ cái này Vương Mẫn truyền đến. Cái này trên sách cũng rất giản lược dễ hiểu, liền trực tiếp để lộ ra hắn sẽ ở cái này hậu thiên đến cái này nhảy thắng tiên thành. Mà lại cáo chi Diệp Phàm sẽ tại cái này thanh huyền bên trong tòa tiên thành cử hành cái này buổi đấu giá, mà trong lúc này đem về có xuất thủ liên quan đến cái này mở giới thạch hạ lạc. Đạt được cái này một tin tức, Diệp Phàm không có bao nhiêu làm ba động, ngược lại cảm thấy cái này rất bình thường. Dựa theo Vương Mẫn thay mình đi làm ít chuyện, hắn vẫn còn có chút năng lực. Diệp Phàm coi là gia hỏa này hội trì hoãn, sau đó qua loa một chút chính mình nói căn bản không có cái này mở giới thạch hạ lạc. Hiện tại xem ra cái này Vương Mẫn ngược lại là có thể đáng giá Diệp Phàm cái này thâm giao một chút. Nếu như cái này thực tình thay Diệp Phàm làm việc hơn nữa có thể vì hắn cái này hai loại tra được, không thể cái này kẻ phản bội mà Diệp Phàm đều sẽ tương kính như tân, nhưng là nếu là lấy nó đơn lấy bàn đạp, lại hoặc là ý đồ đối hắn sau lưng làm một số cái này không thể gặp người sự tình, phía kia cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Một ngày này Diệp Phàm mang theo tiên trên lầu, sau đó rất nhanh hơn đầu đã có người tới gõ cửa, mà lại dẫn đầu chính là cái này Giang Trần. Diệp Phàm cùng hắn cùng đi đến cái này đằng thắng thiên vực, nhưng là gia hỏa này lâm thời có việc đi làm một chút, lúc này hắn thì trở lại tiên lầu trong phòng, thì cho Diệp Phàm mang về tin tức này. Diệp huynh, lần này ta ra đi tìm hiểu một chút đạt được một cái liên quan đến tại cái này tiên quốc tin tức. Nếu như cái này là người khác nói ra những lời ấy thời điểm, Diệp Phàm trực tiếp đem hắn đánh chết ở đây, nhưng lời này theo cái này Giang Trần trong miệng nói ra, Diệp Phàm cái này thì không có cái gì kinh ngạc mới. Hắn làm một cái thật không đủ người, đây coi là một chút đồ vật căn bản không có cái này cái gì độ khó khăn. Theo Diệp Phàm muốn thu tập hợp những tài liệu này nhìn lại, Giang Trần gia hỏa này cần phải sớm cũng đã nghĩ đến, hắn muốn tiến hành cái này khai thiên cũng biết hắn có một cái thế giới. Bất quá gia hỏa này tuyệt đối đoán không được Diệp Phàm trên thân đây là hỗn độn thế giới. Bất quá cái này Diệp Phàm còn sẽ không nói cho hắn, biết vật này người càng ít càng tốt, liền xem như cái này phổ thông thế giới muốn đưa thân trở thành cái này tiên quốc, có thể thấy được độ khó khăn đặc biệt to lớn. Chương 1940, buổi đấu giá lao đại tụ tập. Tiên quốc liền như là một phương thế giới này có thể dung nạp những người này ở đây cái này bên trong tu luyện. Từ xưa đến nay cũng chỉ có những cái kia đỉnh cấp tiên nhân có thể ngao du thái hư, đồng thời theo vũ trụ này ở giữa tề tụ các đại đỉnh cấp bảo vật sau đó biến thành, cho nên chưa chắc cái này bao nhiêu người đều sẽ biết. Nói một chút cái này tiên quốc là tin tức gì? Diệp Phàm đúng là nhắc từ bản thân đầu đến, hắn chính mình cũng không biết làm như thế nào mở ra cái này tiên quốc. Lấy hắn hiện ở cái thế giới này căn bản không thể dung nạp tiên nhân tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể cái này yêu tộc người trong này. Nhưng là gặp phải những người này căn bản là không có cách tiến vào, đây là Diệp Phàm không nghĩ tới. Nhưng là cái này tiên quốc vậy liền khác biệt, bởi vì một khi thành lập cái này tiên quốc vậy hay theo một phương tiên giới đại lục một dạng có thể để những người này ở lại bên trong. Hơn nữa còn có thể tu luyện, đây mới là muốn khai thiên về sau, biến thành tiên quốc nguyên nhân căn bản. Không biết Diệp huynh có nghe hay không qua cái này thủy quốc, nó lai lịch thực thật phức tạp, nghe nói là cái này thượng cổ thời kỳ có một loại thần kỳ chủng tộc tên là cái này nhân ngư tộc, lúc trước người này cùng chủ có thống trị qua cái này hải tộc một đoạn thời gian. Chỉ là cái này sau cùng nhân ngư tộc số lượng càng ngày càng ít. Sau đó liền bị hải tộc bên trong yêu tộc chiếm lĩnh xuống tới cái này thủy quốc liền đã biến mất, nhưng là đi qua ta cái này đẩy tính được thực nước này, nước bên trong những người kia cùng chủ cũng không hề hoàn toàn tiêu vong. Chỉ là dùng cái này mạnh đại thượng cổ phong ấn, trực tiếp phong bế rơi cái này thủy quốc, nếu như Diệp huynh có hứng thú lời nói không bằng. Chờ ngươi xong xuôi những chuyện này về sau, chúng ta cái này cùng nhau đi tới. Nói xong cái này Giang Trần một mặt chờ mong nhìn lấy Diệp Phàm, hắn đương nhiên biết Diệp Phàm cần là cái gì, nếu như có thể đưa đến hắn đi làm thủy quốc nói không chừng ta đối với hắn mở ra cái này tiên quốc dẫn dắt, cái kia đến lúc đó hắn cũng không cần biến thành tại cái này trong tiên giới ở vào bị động như vậy trạng thái phía dưới. Một khi cái này xé trời chiến trường chiến sự vang lên đây, nhất định tam thập tam giới đều sẽ bị vặn ngã, càng không dùng nói cái này một cái thương sinh giới, nói không chừng nơi này đều sẽ bị hủy đi. Bởi vậy nếu như có thể cùng Diệp Phàm trốn ở cái này một khối, nói không chừng hắn có thể tại trận nguy cơ này bên trong sống sót. Nghe cái này Giang Trần nhắc qua cái này Thủy Quốc thì không khỏi khiến Diệp Phàm nhớ tới. Cái này Na Na ban đầu ở cái này địa cầu thời điểm Diệp Phàm cũng liền trải qua nhân ngư nhất tộc, mà cái này bên trong nhân ngư tộc công chúa thì tên là cái này Na Na. Cái này cũng hẳn là có thần tộc một trong đi, nhưng là bây giờ Diệp Phàm căn bản không biết cái này Na Na đi hà phương. Đến cái này tiên giới cơ hồ Diệp ra những cái kia họ hàng thân thuộc đều đã biến mất. Mà lại tại cái này tu chân đại lục thời điểm Diệp Phàm cũng đã giúp hắn, mà lại hắn biết cái này biến mất, cũng không biết có phải hay không là vẫn lạc, tuy nhiên có đem người tìm tới cái này mấy người mà thôi. Bất quá bọn hắn còn ở lại chỗ này cái trong tiên giới, cái kia nên cũng từng nghe nói Diệp Phàm tên tuổi hoàn toàn có thể tới tìm hắn. Đây là hiện khi tìm thấy Diệp Phàm cũng chỉ có cái này một số người chờ mà thôi, mà tránh thức Na Na cùng cái này mà gì bọn họ đồng dạng cũng đều là không có nhìn thấy bọn họ hạ lạc. Ta luôn luôn là tin tưởng ngươi cái này suy đoán, đã cái này nhân ngư tộc không có thì vẫn lạc, mà nước này nước còn tại vậy thì chờ lấy sự tình làm còn về sau liền đi cái này Thủy Quốc nhìn xem. Diệp Phàm trực tiếp điểm gật đầu xuống tới. Gia hỏa này làm việc đối hắn vẫn là tràn ngập chờ mong, đều có thể tìm được một số liên quan đến lấy Na Na hạ lạc cái này không có chút nào làm qua, Diệp Phàm lo lắng là hắn sẽ ở cái này trong tiên giới vẫn lạc. Dù sao nơi này cũng không phải cái gì tu chân đại lục khi đó cái kia vô địch, nhưng là tới nơi này cũng không phải cái này người nào nói tính toán. Lại qua hai ngày này về sau, Diệp Phàm rốt cục tại tiên lầu rốt cục nhìn thấy chiều này lấy phía trên đi tới Vương Mẫn. Hắn cái này ngày người mặc đầu này màu xanh da trời tiên váy, hai bên đều có tờ giấy này ghim lên đến tóc dài bị nàng cái này cuốn lại, lộ ra cái kia một trương làm cho người động phách lại xinh đẹp gương mặt, khí chất xuất trần cùng làm cho này vạn cổ thiên tài loại này ít có cái này nữ tiên tôn tự nhiên là rước lấy cái này quá nhiều người chú ý. Không dùng cái này Diệp Phàm nhiều suy đoán truy đuổi nàng cái này vạn cổ thiên tài trong bảng những cái kia đỉnh cấp thiên tài nên cũng không ít. Dù cho là hiện tại nhìn thấy hắn lúc này mới nát hoa bước, sau đó hướng về lên lầu đi tới, loại này hoàn mỹ đường con cảm giác vẫn là khiến Diệp Phàm thì không vì nhìn lâu vài lần xuống tới. Đây là Diệp Phàm cái này hai con mắt bên trong thanh tịnh như thủy, đối với nữ nhân này không có cái này dư thừa ý nghĩ. Hắn hiện tại chỉ là muốn tìm tới cái này vợ hắn hạ lạc, đối với cái này Vương Mẫn không có nửa phần xa đọc. Đối với Diệp Phàm mà nói muốn chính hắn nhận biết người quen biết, đồng thời cùng hắn cái này cùng nhau đi tới dạng này nữ tử mới phá lệ chân quý, không bằng trước mắt Vương Mẫn một dạng, hắn là làm một cái người tu tiên hơn nữa lại tu luyện tới cái này tiên tôn cấp độ. Phía trên khẳng định là cái này càng quảng đại hơn không gian. Tuy nhiên chính hắn kinh tài diễm diễm, mà lại có một không hai lấy toàn bộ trong tiên giới, nhưng là hắn trong ánh mắt chỉ có cái này tán thưởng, cũng không lấy hắn ý tứ. Vương Mẫn tuyệt đối không ngờ rằng Diệp huynh vậy mà như thế nhanh chóng, liền đến đằng thắng thiên vực, vậy ta làm cho này chủ nhà, nên thì phải thật tốt vì cái này Diệp huynh an bài một chút. Hắn tin tức tuy nhiên bế tắc, nhưng là truyền đến tốc độ càng thêm nhanh. Mà lại đối với Vương Mẫn hắn bực này vạn cổ thiên tài cái dạng gì nam tử mới có thể bị hắn coi trọng. Trước kia hắn là cảm thấy cái này vạn cổ thiên tài trong bảng những cái kia bài danh trước 10 thiên tài là hắn cái này ngưỡng mộ tồn tại. Về sau hắn biết được cái này vạn cổ thiên tài trong bảng những người này, cái này còn căn bản không có cái gì. Nhưng ở bọn họ phía trên còn có những thứ ở trong truyền thuyết thần tử. Cũng chính là tu luyện tới cái này đại tiên đế tu vi, những cái này mới là để hắn càng thêm sợ hãi thán phục chỗ. Chính nàng làm cái này vạn cổ thiên tài trong bảng nữ tiên tôn nếu như có thể phối hợp nàng phu quân, vậy tuyệt đối muốn là mạnh hơn hắn. Cẩn thận tỉ gặp phải cái này, Ngô Lăng Thiên quả thực cũng là cái phế vật, hắn làm sao có thể coi trọng. Nếu như lúc trước không hỏi Diệp Phàm có lẽ còn không biết, nhưng là từ tin tức kia từng trận truyền đến mới luyện, hắn liền biết được Diệp Phàm không chỉ có là một vị dầu phẩm địa phương, càng là một vị cái này cấp 9 tiên trận tông sư. Mà lại truyền xôn xao thì không ai qua được Diệp Phàm lại có thần thú long tộc ngũ trảo kim long bảo hộ. Bực này thiên tài tại cái này tiên giới liền đã dạng này, vậy nếu là đi cái này thần vực bên trong, tuyệt đối là cái kia đỉnh cấp tồn tại. Ngươi không cần cho ta an bài làm cái gì, liền đi nói cho ta biết thì mở giới thạch lúc ngươi biết tin tức tại cái này địa phương nào. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới hắn căn bản không cần cái này Vương Mẫn thay mình an bài cái gì. Chỉ là muốn biết cái này mở giới thạch có thể hay không cầm tới đây mới là mấu chốt nhất, mà lại Diệp Phàm cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, cũng không thể để hắn cái này tay không mà về đi. Lúc trước nhìn thấy Diệp Phàm loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt, hiện tại là có chút ngượng ngùng liền xem như cái này tiểu mê muội một dạng, Diệp Phàm đều là tràn ngập loại này vẻ ngưỡng mộ, cho nên nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt đều đã mang theo lấy khác biệt đắc ý dạng. Diệp Phàm như thế một điểm xuống tới hắn như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó rất nhanh thu lại chính mình loại này tràn lan thiếu nữ chi tình, ánh mắt càng thêm trang nghiêm gật đầu nói, Diệp huynh ta đã an bài cho ngươi, cái này Thanh Huyền Tiên Thành về sau liền sẽ có cái này mở giới thạch đấu giá, mà lại ta Ly Du cũng đã mang tốt cái này đầy đủ trước cho những thứ này linh mạch, đến lúc đó khẳng định sẽ vì Diệp huynh lấy xuống. Để báo đáp Diệp huynh cái này tặng cho cái này cựu phẩm thần hồn. Thiên đan. Chương 1941, Lô Đỉnh là mạ gì? Có thể nếu như các ngươi Ly Du cung không đủ cái này tiên tinh, hoặc là tiên linh mạch thời điểm có thể hướng ta lấy, mà lại lần này thì lấy các ngươi thân phận mua lại cái này mở giới thạch, đến lúc đó giao cho trong tay của ta. Rốt cục đợi đến cái này Vương Mẫn đến. Bởi vậy Diệp Phàm rất nhanh liền rời đi cái này tiên lầu, nhưng là tại cái này lầu thời khắc, đi ra ngoài thời điểm Diệp Phàm nhìn thấy cái này nơi xa có thật nhiều thần niệm trực tiếp quét đến trên người bọn họ tới. Như thế khiến Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn, chính hắn là không muốn bị cái này bao nhiêu người xem chừng xuống tới, để tránh bị người đoán được hắn thân phận của mình. Lớn nhất khiến Diệp Phàm phiền não là cái này Vương Mẫn sau lưng còn theo một đám những thứ này đến từ cái này tiên môn công tử ca, đó cũng là đối với Vương Mẫn căn bản không bông ra. Ba người bọn họ rất nhanh liền tại cái này nhảy thắng bên trong tòa tiên thành, lấy cái này chuyển tống tiên trận, sau đó một vệt bạch quang lóe qua, các nàng liền rời đi tòa tiên thành này, đi tới nơi này cái Thanh Huyền tiên thành. Nhìn ra cái này Diệp Phàm sắc mặt không kiên nhẫn, Vương Mẫn cũng là cái này đầu đen rau muống một chút, sau đó nói, Diệp huynh có chỗ không biết những người này tựa như là con ruồi một dạng, mỗi ngày chỉ cần ta cái này có vừa ra khỏi cửa, bọn họ đều sẽ vây quanh ở bên cạnh ta vườn quanh, có lúc chính ta cũng chỉ muốn thoát khỏi bọn họ. Nhưng là thật không có cách nào lại không thể giết bọn hắn chỉ có thể làm cái này không nhìn thấy. Diệp Phàm sắc mặt thờ ơ chỉ là thần niệm quét mắt một vòng hắn xuống tới, sau đó không có trong vấn đề này lại vô nghĩa đi xuống, có nhiều người như vậy chen chúc xuống tới, sợ là cái này Vương Mẫn trong lòng mình đều vui vẻ nở hoa đi. Chỉ là lúc trước Diệp Phàm cảm thấy hắn tính cách có chút giống cái này Sở Nguyệt, nhưng là hiện tại Diệp Phàm lại cảm thấy có chút không giống, không có một ngày nhìn thấy hắn lúc lạnh lùng như vậy. Thanh Huyền Tiên Thành trừ cái này đằng thắng thiên đệ nhất đại tiên thành chỉ là cách cái này một vùng núi lớn địa phương, nhưng là cái này hai tòa đại tiên thành sát bên căn bản không xa, bởi vậy rất nhanh cũng đem bọn hắn thì có thể tìm được nơi này. Đồng thời tìm tới cái này Thanh Huyền Tiên lầu phòng đấu giá, nơi này mới là lớn nhất lớn một cái buổi đấu giá, có thể nói như loại này đại hình buổi đấu giá căn bản là mấy năm cũng không gặp được một lần. Đi tới nơi này cái Thanh Huyền Tiên cửa lầu chỗ, Diệp Phàm liền đã xây đến nơi đây đã tới không ít người nơi này đầu dương mắt nhìn lên, đều là cái kia người đông tấp nập tiên nhân, bất quá có thể vào cái kia đều là có mặt mũi nhân vật có rất nhiều, thực chỉ là tiến đến nhìn một trận náo nhiệt mà thôi, nhưng là căn bản thì mua không nổi nơi này đập bán đồ. Thanh huyền tiên lầu cái này bố cục cùng trước kia Diệp Phàm gặp qua đấu giá tiên lầu không có cái này cái khác biệt gì, đây chỉ là cái đập bán địa phương. Mà lại lầu 2 cùng lầu 3 đều là gian phòng, có thể đi vào cái này gian phòng đều là muốn dự định xuống tới, đồng thời có thân phận mới có thể đi vào. Đương nhiên nếu như ngươi thì có đầy đủ tiên tinh đó là đương nhiên cũng có thể. Dực Long là một cái cự đại đấu giá trung ương chỗ, ở chỗ này có thể gặp đến có cấm chế cường đại trong này, mà lại chí ít cũng là cái này cấp 9 trở lên cấm chế, nên là một vị đại tiên đế bố trí đi ra. Có thể là đại tiên đế xuất thủ, nhưng là loại cấm chế này theo Diệp Phàm tiện tay đều có thể diệt đi. Chỉ cần không phải loại kia tuần hoàn tiên trận Diệp Phàm đều có thể không sợ. Cái này Diệp Phàm còn không tiến vào liền đã vô số xong cái này thần niệm quét tới, rơi vào hắn cùng cái này Vương Mẫn trên thân đến, bởi vì Diệp Phàm cũng không có bạo lộ ra chính mình cái này đội hình. Tất cả mọi người coi là chỉ là cái này Vương Mẫn chính mình tiên môn người mà thôi. Cái này tiến đến trước Vương Mẫn liền đã truyền âm cho hắn nói ra, Diệp huynh, chúng ta đã đặt trước lầu 3 này một phòng VIP, nơi này thị giác là lớn nhất dễ dàng nhìn đến cái này trong đó trên quảng trường đấu giá. Nói xong lập tức bọn họ thì tán lầu 3 này một phòng VIP, mặc dù có đông đảo tiên nhân ở đây nghị luận ầm ĩ, cảm thấy cái này Vương Mẫn một người đến đây liền đã đại biểu Ly Du Cung, hắn nhưng là làm cho này toàn bộ đẳng thắng thiên đệ nhất đại đỉnh cấp tiên môn. Cái kia ngồi lên vị trí này khẳng định không có nửa phần nghi vấn. Chỉ là vừa đến lên lầu đến trong gian phòng không đến bao lâu, Diệp Phàm thần niệm trực tiếp từ nơi này đầu quét ra đi, sau đó lân cận mang theo đấu giá bắt đầu thời điểm. Diệp Phàm ngồi xuống về sau liền đã nhắm lại hai con người, bên ngoài mọi chuyện cùng hắn không có quan hệ, đến nơi đây cầm cái này mở giới thạch hắn thì sẽ rời đi, cho nên đối cái này hắn đổ. Vật sẽ không để ý càng sẽ không xuất thủ. Bởi vì tại chính hắn cảm thấy không có có đồ vật gì có thể so sánh được hắn muốn, trừ phi là loại kia thần cấp tài liệu lại hoặc là dùng cái này khai thiên tài liệu, hắn mới có thể coi trọng như vậy một hai mắt. Những cái kia phổ thông đồ vật Diệp Phàm làm sao lại đập vào mắt. Giống như cái này cửu phẩm tiên đan Diệp Phàm căn bản không để vào mắt, bất luận là cái gì loại cửu phẩm tiên đan trong mắt hắn. Bây giờ cũng chỉ có thần đan có thể qua một chút nàng mắt. Không bao lâu cái này tiến đến bóng người theo lầu 2 này lại đến lầu 3 này, nên cũng là những cái kia bản địa tiên môn. Nhưng là bọn gia hỏa này thần nghiệm quét đến cái này trong một gian phòng liền đã thu hồi đi. Mọi người đều biết đây là Ly Du Cung. Cái này không đến nửa nén hương thời điểm ta thì ở cái này đấu giá một trong lầu chỗ. Liền đã đến một vị người mặc gấp áo tay áo dài bảo đấu giá nữ tử. Chỉ là dăm ba câu này xuống tới, sau đó liền đã tiến vào cái này chính đề, nàng cái này dung mạo cơ hồ không có bao nhiêu người có chú ý, hắn nhìn đều là cái kia lập tức bị lấy tới vật phẩm đấu giá. Đến đón lấy chúng ta muốn đấu giá cái này thứ một kiện đồ vật mọi người tuyệt đối là nghĩ không ra, vậy hắn cũng là cái này đỉnh cấp lô đỉnh. Đây chính là vừa mới có một vị cái này thần bí chi nhân mang lên cái này đấu giá, mọi người mời xem. Đấu giá nữ tử vỗ tay sau đó khiến người ta mang lên, cái này một cái giống chiếc lồng một vật tới, sau đó phía trên còn che kín một tầng vải đỏ, đợi đến vải đỏ hái xuống tới thời điểm cơ hồ mọi người thần niệm đều quét đến. Trong này có một cái này đã mơ hồ không rõ, cả người xa vào đến si ngốc. Co quắp tại cái này trong lòng một thiếu nữ. Đây là một loại vô cùng tốt lô đỉnh nàng lại là cái này tiếp cận với cực phẩm ẩn linh căn. Một khi đem biến thành chính mình lô đỉnh liền có thể làm người thần công đại thành. Cho nên nàng cái này giá bắt đầu là bao nhiêu tới này 50 triệu tiên tinh giá bắt đầu. Tin tức vừa ra cơ hồ dưới đài rất thật nhiều người liền đã sao động xuống tới. Cực phẩm ẩn linh căn cái kia là hoàn toàn cái này hiếm có. Nếu như có thể đem đấu giá xuống tới nếu như đạt được hắn thân này thượng linh căn. Cái gọi là cái này lô đỉnh ta này song tu có một ít khác biệt. Nếu như là cái song tu có ích với giữa hai người này tu luyện. Nhưng là làm cho này lô đỉnh lời nói thật sự là khó thoát cái này bỏ mạng. bởi vì chỉ muốn đối phương tước đoạt trên người ngươi những thứ này linh căn, cái kia đến lúc đó ngươi tu vi cũng sẽ bị tước đoạt triệt để luân vì một tên phế nhân, muốn là không có cái này tác dụng còn sẽ trực tiếp bị giết, cho nên tại cái này trong tiên giới không dùng được, không phổ biến nhưng là cũng là không hiếm thấy. Đem làm một thiếu nữ coi như cái này đáy lò, cơ hồ dưới đáy những tiên nhân này cũng không có bài xích, ngược lại là có chút nhảy cẫng hoan hô. Cơ hồ nhìn thấy cái này Lô Đỉnh là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. Diệp Phàm vốn là nghe được cái này Lô Đỉnh liền đã để hắn cái này hơi nghi hoặc một chút, sau đó đợi đến hắn trận to chính mình mí mắt động một cái, cho đến hắn thần niệm quét đến cái này chiếc lồng thời điểm. Tại hắn này đôi đồng tử bên trong bắn ra vừa đến kim quang này đi ra, sau đó trên người hắn cái này khủng bố thần niệm trực tiếp bao phủ tại cái này toàn bộ trong phòng đấu giá. Chương 1942, lửa giận đốt trời. Ai ngờ Diệp Phàm toàn bộ thân thể trực tiếp biến mất tại cái này tại chỗ phía trên, sau đó tại cái này run không ngừng xuống tới, hắn đạo này thân thể cường hãn mang theo cái quyền này muốn, thân thông trực tiếp đánh vào cái này trên đài cấp 9 cấm chế phía trên. Vang một tiếng cấp 9 thần niệm phía trên xuất hiện cái này cường đại một cỗ lực lượng, nhưng là vẫn như cũ bị Diệp Phàm trực tiếp xé toang cái này một nửa. Lúc này Diệp Phàm cả người hai mắt tựa như là quán chú cái này hồng thủy đi vào một dạng, trong đôi mắt cái này thông thiên màu hồng đậm. Trên người hắn đã xuất hiện cái này từ hắn đi tới nơi này trong tiên giới đến nay cường đại nhất sát nghiệm. Cái này bất chợt tới cái này động tĩnh, nhất thời làm tại chỗ tiên nhân mặc lấy lặng ngắt như tờ, căn bản không có nghĩ đến cái này rốt cuộc là ai, cũng dám xuyên qua cái này trong đó chỗ phòng đấu giá, chẳng lẽ không biết chỗ đó thế nhưng là có cường đại cấp 9 cấm chế. Nhưng là ngoài ý muốn là người này vậy mà có thể lấy cái này nhục thân chi lực sau đó đưa nó cho xé mở. Vang một tiếng cái này cấp 9 cấm chế trực tiếp bị trực tiếp đập hư, liên đối lấy cái này lồng giam cũng đừng đâm đâm tiếp xé mở. Mà trong lúc này cái kia một thiếu nữ càng là toàn thân nóng lên, mà lại căn bản không dám nhìn người. Diệp Phàm cái này trước đó vài ngày còn tại tưởng niệm xuống tới cái này mà gì đi chỗ nào. Suy đoán hắn có phải hay không là đi cái này thần vực, lại hoặc là vẫn lạc tại cái này trong tiên giới. Nhưng là cho đến hôm nay đi tới nơi này Thanh Huyền Tiên Thành, hắn mới biết được mạ gì không phải vẫn lạc mà chính là bị người coi như cái này Lô Đỉnh cầm đến nơi đây đấu giá đến. Đây chính là để hắn đặc biệt phẫn nộ, người muốn đem trong phòng đấu giá này tất cả mọi người trấn sát xúc động. Trong phòng đấu giá xuất hiện dạng này cử động, rất nhanh liền có lấy mấy vị tiên đế đồng thời hiện thân ở cái này phòng đấu giá phía trên. Sau đó bọn họ trực tiếp vẫn lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phàm, nói ra, các hạ là có ý gì? Nơi này chính là ta Thanh Huyền Tiên Lầu phòng đấu giá, ngươi đem chúng ta nơi này cấp 9 cấm chế mở ra, chẳng lẽ cưỡng bức mạnh cướp chúng ta cái này vật phẩm đấu giá không thành, buông nàng xuống đồng thời bồi thường chúng ta tổn thất chúng ta có thể thả ngươi đi. Thả ngươi mẹ cái giám, nói cho ta biết là ai coi nàng là làm cái này vật phẩm đấu giá, đồng thời cầm tới nơi này, nếu như hôm nay các ngươi Thanh Huyền Tiên Lầu không nói, vậy ta thì diệt các ngươi cái này Thanh Huyền Tiên Lầu. Diệp Phàm việc này triệt triệt để phẫn nộ xuống tới, mà gì thế nhưng là hắn cái này cái thế tử, có ai đem lão bà hắn xem như cái này vật phẩm đấu giá. Đồng thời đưa lên nơi này đến cái kia chính là tại trà đạp Diệp Phàm tôn nghiêm, cho nên vô luận là cái gì cái này Thanh Huyền Tiên Lầu cũng không cần tồn tại ở nơi này. Vương Mẫn rất nhanh liền đi vào quảng trường này trung ương xuất hiện, sau đó cùng cái này mấy vị tiên đế đánh một cái bắt chuyện xuống tới, cái này tranh thủ thời gian đối với Diệp Phàm nói ra, Diệp huynh, không biết vị nữ tử này cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Diệp Phàm xoay người lại lấy, sắc mặt càng ngày càng băng lãnh nhìn chằm chằm cái này Vương Mẫn, vô cùng sát cơ ở trên người hắn ẩn hiện xuống tới, sau đó mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói ra, hắn nhưng là bản tôn thế tử, nếu như các ngươi Thanh Huyền Tiên Lầu không giao ra cái này người sau lưng, hôm nay cái này Thanh Huyền Tiên Lầu cũng không cần tồn tại cái này bên trong. Vương Mẫn nghe đến đó cũng tiếp theo nhảy xuống cũng không biết Diệp Phàm có thê tử kiểu nói này, Đây chính là Diệp Đan Đế áp nổi tiếng khắp cả trong tiên giới. Có đạo này lữ đó cũng là bình thường một việc. Nhưng đây chính là vợ hắn lại có thể đem vợ hắn cầm tới cái này phía trên tới đấu giá. Vậy liền bất kể nói thế nào đều cùng Thanh Huyền Tiên Lầu thoát không cái này liên quan. Các hạ rốt cuộc là ai? Chúng ta cái này tiên lầu chỉ là thông lệ tiến hành vật phẩm đấu giá mà thôi. Đồng thời đối với người sau lưng tiến hành giữ bí mật xuống tới, chúng ta Thanh Huyền Tiên Lầu có chính mình quy củ, còn mời các hạ để xuống cái này vật phẩm đấu giá, cái gọi là người trả giá cao được. Nếu như các hạ có thể lấy cái này giá cao đạt được cái này vật phẩm đấu giá tự nhiên cũng là ngươi. Diệp Phàm bình thường chỉ là một cái tiên tôn viên mãn tu vi xuống tới, cơ hồ những thứ này tại chỗ tiên đế cũng không đủ gây sợ, bởi vì bọn hắn căn bản không biết đứng tại đối diện bọn họ là ai. Bọn họ chỉ là coi là Diệp Phàm là cái này vương mẫn hảo hữu mà thôi, bất quá bọn hắn cũng là Thanh Huyền Tiên Lầu gia đại nghiệp đại. Căn bản không sợ tại cái này một cái tiên tôn viên mãn tu vi mà thôi. Vương Mẫn nghe được câu này liền đã biết cái này Thanh Huyền Tiên Lầu sợ là đã muốn lệnh, đắc tội cái này Diệp gia chỉ sợ tại cái này trong tiên giới căn bản không có cách nào tồn tại, nhưng mà này còn là người ta thê tử liền điểm ấy ánh mắt đều không có. Đi chết! Diệp Phàm cả người xuất hiện cái này vô cùng lửa giận xuống tới. Nếu như trước một giây bọn họ còn suy tính một chút, giao ra người giật dây đồng thời để hắn mang đi cái này mà gì, có lẽ Diệp Phàm còn sẽ không có nhiều như vậy nộ khí. Nhưng là hiện tại kinh bọn họ kiểu nói này, Diệp Phàm căn bản không cần suy nghĩ chính mình quyền này vực thần thông, thì hướng về mặt khác năm vị tiên đế trực tiếp đánh tới. Năm đạo thần niệm đao ý thần thông lập tức bị Diệp Phàm đánh xuống. Cơ hồ liền tại chàng các vị tiên đế căn bản không có kịp phản ứng lúc đợi, cả người trực tiếp xa vào đến ngốc trệ bên trong, mà lại cái không gian này cũng bị Diệp Phàm trực tiếp dùng cái này đại tức đoạt thuật trực tiếp chấn ở lại. Liền tại chàng cái này Vương Mẫn đều có thể cảm giác dựa vào trên người hắn tu vi, nhanh chóng bị thôn phệ xuống tới rất nhanh, chính nàng đều biết đã hỏng bét, Diệp Phàm là động một tí thật sự. Cho nên nàng trực tiếp nhảy ra cái vòng này. Bất hạnh là cái này mấy vị tiên đế bị Diệp Phàm thần niệm đao ý thần thông chấn trụ về sau, thân thể căn bản không có cách nào động đậy, lại thêm chi này thời gian trôi qua pháp tắc tại, các loại tu vi căn bản không có bất kỳ cái gì chống cự thì so sánh phiền trực tiếp nuốt mất. Diệp Phàm cái này quyền vực thần thông, một cái thần thể hậu kỳ lực lượng trực tiếp nện trên người bọn hắn. Đồng đồng đồng đồng đồng. Liên tục cái này năm đạo xương máu nổ tung năm vị tiên đế căn bản không có có thể một chút chống cự đến. Diệp Phàm lấy cái này thần thể chỗ thôi động lĩnh vực. Táo bạo một kích này cái này năm vị toàn bộ giống như là dưa hấu nổ tung một dạng. Liền nguyên thần thêm bọn họ thân thể ở bên trong căn bản không có trốn tới Diệp Phàm khu vực kia bên trong. Năm vị tiên đế liền tiếng thét này đều không có kêu đi ra. Tại chỗ trực tiếp vẫn lạc tại quảng trường này phía trên A, đây đều là tiên đế hai bên thực lực, không đến cái này tiên đế hậu kỳ tự nhiên là căn bản ngăn cản không Diệp Phàm cái này bạo lực nhất kích. Những thứ này nguyên bản thì tới tham gia cái này buổi đấu giá tiên nhân, ao ao hướng về sau lưng tối lui, bởi vì bọn hắn căn bản không biết ta nơi nào đến khủng bố ra hỏa một cái tiên tôn cảnh giới viên mãn. Liền có thể tại bọn họ cái này còn không có kịp phản ứng lúc đợi thì đánh giết năm vị tiên đế, mà lại cái này nhưng đều là đến từ Thanh Huyền Tiên Lầu. Tại chỗ nhất thời lặng ngắt như tờ xuống tới, cơ hồ tất cả mọi người là dùng không thể tin được ánh mắt nhìn qua, đây là cái gì thực lực, trong nháy mắt thì giết năm vị tiên đế, cái này tiên đế cũng không phải giấy, chỉ sợ vạn cổ thiên tài đều làm không được đi. Lúc này Vương Mẫn cũng không dám tới khuyên can, nàng biết Diệp Phàm một khi nổi giận xuống tới, đồ thành hắn đều có thể làm đến, cái này Thanh Huyền Tiên Lầu sợ là đã lành lạnh đi, cái này Thanh Huyền Tiên Lầu năm vị tiên đế bị giết, cái này buổi đấu giá căn bản tiến hành không đi xuống. Thanh Huyền Tiên Lầu những cái kia quản sự đã triệt để mắt trợn tròn xuống tới, bởi vì làm căn bản tìm không thấy đón lấy tới làm gì. Chỉ là kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Diệp Phàm, hoàn toàn nghĩ không ra kết cục này hội là như vậy, cái này có ai có thể ngăn cản đối phương sát cơ? Đây chính là Diệp Đan Đế phi tử, các ngươi Thanh Huyền Tiên Lầu thật có thể không dùng tồn tại tiên giới, liền hắn phi tử đều dám đem ra xem như cái này lô đỉnh. Chương 1943, Thanh Huyền Thương Hội Phó Hội trưởng. Tại Thượng Tiên Vực Trung Kỳ Đan Đế tên bọn họ tự nhiên có nghe thấy, nhưng là căn bản không biết hắn có phi tử cái này một chuyện, mạo phạm hắn cái này phi tử không nói đến, còn coi nàng là làm cái này lô đỉnh cầm đến nơi đây đấu giá. Cái này Thanh Huyền Tiên Lầu sợ là có lý cũng nói không rõ ràng, cái này đã nhất định tại cái này đụng phải khủng bố chen ép. Diệp Phàm cường đại sát niệm trực tiếp bao phủ tại chỗ buổi đấu giá này phía trên, mà lại từ nơi này có khủng bố cái này gợn sóng trực tiếp bao phủ mà ra, chẳng những đem cái này chỉnh trong đó sở trường cái này bàn đấu giá trực tiếp phá hủy xuống tới, tính cả nơi này lầu 1 lầu 2 cùng lầu 3 này những cái kia gian phòng cấm chế cũng ngăn cản không nổi Diệp Phàm khủng bố sát khí. Gặp phải người này cũng theo mỗi cái trong dạp nối đuôi nhau mà ra, căn bản không dám mạnh ở lại đây. Bởi vì vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến vị này tiên đế liền cơ hội động thủ đều không có, liền đã bị chấm giết tại chỗ. Không có không khả năng còn sống dạng này thực lực bọn họ ai dám lên tiến. Huống hồ làm bọn hắn thì biết tài liệu không đến sự tình thế nào Diệp Phàm trên thân đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Đều tưởng rằng có cái gì phụ thân ở trên người hắn, sau đó nhìn thấy kim quang này trực tiếp phóng lên tận trời, sau đó hóa thành đầu này to lớn ngũ trảo kim long, cái này ánh vàng rực rỡ long thân lập tức phát trước lấy toàn bộ Thanh Huyền Tiên Lầu. Thanh Huyền Tiên Lầu lớn nhất đại cấm chế cũng là cái kia trên đài đấu giá cấp 9 cấm chế đã bị Diệp Phàm hủy đi. Cho nên cái này cả một cái Thanh Huyền Tiên Lầu còn lại liền xem như cái này giấy qua một dạng. Căn bản không chống đỡ được rực long hóa thành cái này ngũ trảo kim long trực tiếp thần long bãi vi quét ra đi. Cái này long đuôi tựa như là một ngọn núi nện ở cái này Thanh Huyền Tiên trên lầu. Lúc đó nơi này bị hoành đến biến thành cho bụi, to lớn khí lãng trực tiếp cuốn đi tới nơi này đấu giá những tiên nhân kia. Vốn là cái này đều đến cái này tham gia đấu giá cái này đẳng thắng thiên thế lực này. Lúc này cũng trực tiếp rút đi căn bản không dám cùng chi giao nhọn. Bọn họ cái này âm như bên trong đều lộ ra loại kia kim quang long lánh, bởi vì còn là lần đầu tiên gặp qua cái này ngũ trảo thần long, mà lại vẹn vẹn chỉ ở cái này một số điển tịch thấy qua, còn chưa thực sự được gặp cái này chính thức long tộc. Ngũ trảo kim long trong mắt bọn hắn đó là tường thụy thần thú, làm sao có thể làm một cái tiên nhân tọa kỵ đâu. Cái này vĩnh viễn là bọn họ vô pháp tưởng tượng đạt được. Theo cái này ngũ trảo kim long xuất hiện một khắc kia trở đi, Vương Mẫn cái này trong lòng liền đã đặc biệt kích động xuống tới, trước kia coi là truyền thuyết không phải thật sự, nhưng là hiện tại nhìn thấy lại là như thế chân thực. Kim quang lập loè long lân tăng thêm cái này ngàn trượng chiều dài long thân hủy đi cái này Thanh Huyền Tiên Lầu, trong mắt hắn không tính là gì, cũng chỉ có thể nói cái này Thanh Huyền Tiên Lầu đáng chết. Đắc tội người nào không tốt hết lần này tới lần khác đem cái này Diệp Đan Đế phi tử cho trộm tới làm lô đỉnh. Thanh Huyền Tiên Lầu cái này cơ sở bố trí nhất thời bị cái này rực long cấp hiên phi về sau. Nơi này bụi mù quần quận liền thì tiến hành đấu giá hậu trường đều bị đập nát. Theo cái này phát sinh đến kết quả này không đến giờ phút này chuông công phu xuống tới. Nơi này đã biến thành vô cùng thê thảm một màn. Kỳ quái là không có cái này người nào dám đứng ra nói mình là tới từ Thanh Huyền Tiên Lầu, không ai có thể chịu đựng lấy Đan Đế lửa giận, đến lúc đó lan đến gần trên người bọn họ đi, không ai có thể ở chỗ này sống nổi. Dực Long một lần nữa hóa thành cái này nhân thân sau cùng Diệp Phàm đem mạ dị giao cho trong tay hắn, sau đó chính mình lấy ra cái này Vấn Thiên Thần Kiếm quán chú đi vào, cùng trên người hắn cái này vô cùng tiên nguyên chi lực. Khủng bố kiếm khí này hình thành vòng xoáy này một dạng xoắn nát tại chỗ hết thảy. D. Học chuyện với những thứ này vật phẩm bán đấu giá trừ mạ gì bị coi như cái này bên ngoài Diệp Phàm còn nhìn phía trên cái này mở giới thạch. Vốn là coi là Diệp Phàm muốn mua lại đến lái giới thạch biến thành cái này ngày đi tới nơi này cướp đoạt, sau đó còn phá hủy rơi thì Thanh Huyền Tiên Lầu tự nhiên hắn không sợ cái gì. Vương Mẫn nàng cũng là thông minh người, không có khả năng trơ mắt nhìn lấy cái này Thanh Huyền Thương Hội thì chôn vùi ở chỗ này. Cái này sau lưng cũng là cái này Thanh Huyền Thương Hội ở cái này Đẳng Thắng Thiên Vực bên trong, cũng có thể sắp xếp phía trên cái này trước ba, cũng đồng dạng thuộc về cái này Mạnh Đại Tiên Môn một trong làm cho này hậu thuẫn. Nhưng nếu như cùng cái này Diệp ra so sánh lời đồn, cái kia thật thì là tiểu vu gặp đại vu. Rất nhanh nơi xa có một đạo thanh quang, độn quang lấp lóe tại cái này, sau đó xuất hiện một vị người mặc xanh trường bào đến trung niên văn áo nam tử. Không biết cái này Thanh Huyền Tiên Lầu bị hủy thần sắc trừ có một số ba động bên ngoài, càng nhiều là nghe được cái này Vương Mẫn truyền âm. Chuyện này một khi xử lý không tốt lời nói, không nói trước Thanh Huyền Tiên Lầu sẽ như thế nào, đến đón lấy sẽ trực tiếp để bọn hắn Thanh Huyền Thương Hội đều ở vào cái này bị thảm án diệt môn bên trong. Vậy nếu như là giao ra cái này người sau lưng, đến lúc đó liền có hại bọn họ Thanh Huyền Thương Hội danh dự. Tam Nguyên Huynh, nếu như ngươi không giao ra cái này người giật dây rốt cuộc là ai đến, đem Diệp Đan Đế cái này phi tử coi như lô đỉnh, cái kia coi như ta Ly Du cùng đến lúc đó có tiền bối xuất thủ, vậy cũng ngăn cản không nổi cái này Diệp Đan Đế lửa giận. Vương Mẫn rõ ràng bây giờ không phải là cái này một hai khối mở giới lúc liền có thể giải quyết đến, cái này làm tốt xuống tới, trừ bị diệt mất bên ngoài không có cái này cái gì có thể ngăn trở Diệp ra lửa giận. Diệp Phàm đem đấu giá hậu trường giam cầm xuống tới, mà ở trong đó đầu đều có một ít bảo vật, toàn bộ bị Diệp Phàm cuốn vào ngũ hành thế giới bên trong, mà lại cái này mở giới thạch cũng ở chính giữa. Đến mức đó là cái gì bảo vật Diệp Phàm không có cái gì tâm tư hiện tại đi biết được, đem những này đều làm sau khi đi lại tế ra đến hắn cái này thần hỏa thần thông. Vạn trượng đầy trời diễm hỏa đùng đùng, không dứt, trực tiếp cuốn lại, đã bị hắn dùng thần hỏa thiêu thành một vùng phế tích, đại hỏa còn đang tràn ngập mà xuống, nhưng là tất cả mọi người không dám đến gần tại chuyện này chỉ có thể lộ ra cái này kiêng kỵ. Sau đó cái này hâm mộ nhìn đến cái này đây mới thực sự là cao thủ a. Tam Nguyên Tiên Đế nhìn thấy trước mắt tình cảnh này xuống tới, chứ cái này thở dài bên ngoài cũng không dám tìm cái này Diệp ra trả thù mà đi, ngược lại là trực tiếp đưa ra chính mình cái này âm lượng, sau đó nói, bản đế là tới từ Thanh Huyền Thương Hội Phó Hội trưởng trưởng quản lấy Thanh Huyền Tiên Lầu. Ta cũng là ngày hôm đó trước mới vừa vặn biết được thương hội Thủy Trung có người bắt đi Diệp Đan Đế phi tử xem như cái này vật phẩm đấu giá. Chuyện này là Thanh Huyền Tiên Lầu làm sai tại. Lý nên bị Diệp Đan Đế diệt đi. Nếu là cái Thanh Huyền Tiên Lầu làm sai sự tình, sau đó bị diệt mất tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Bởi vậy cái này Tam Nguyên Tiên Đế không người hướng về Diệp Phàm cái này lộ ra ấy nay đến. Diệp Phàm mới từ cái này trong một vùng phế tích đi tới, hai con ngươi bên trong cũng là cái này đỏ bừng một mảnh xuống tới, hắn nộ khí căn bản không có tiêu tan xong, ngược lại là càng ngày càng có loại này chấp niệm. Nếu là không đem cái này người giật dây toàn bộ diệt đi, Diệp Phàm căn bản sẽ không đột phá tiên đế, đây đã là hắn cái này hàng rào. Đừng cho bản tôn dẫn theo một số không có dùng. Các ngươi Thanh Huyền Thương Hội chỉ cần nói cho ta biết đây là ai đem ta phi tử mang đến nơi đây đấu giá, ta có thể bỏ qua cho các ngươi Thanh Huyền Thương Hội, nếu không bản tôn không ngại huyết tẩy các ngươi Thanh Huyền Thương Hội. Diệp Phàm cái này cả một cái thanh âm bên trong đều là để lộ ra đến loại kia vô địch sắc cơ, mặc kệ đối phương tốt đẹp đến mức nào mạnh, trong mắt hắn chỉ cần ngỗ nghịch hắn cái này phòng tuyến cuối cùng, như cũ hắn là sẽ không bỏ qua. Hắn có tôn thần đao nơi tay, một đao bổ đi ra coi như đại tiên đế cũng sẽ vẫn lạc trong tay hắn. Chương 1944, hậu trường là Ma Tiên Cung. Hắn trực tiếp liền bị câu nói này ngăn chặn, mặc dù hiện tại cái này vô cùng phẫn nộ xuống tới, nhưng cũng không dám cùng Diệp Phàm mạnh miệng, bởi vì hắn biết được càng như vậy đối phương càng là phẫn nộ, đến lúc đó nói không chừng thật sự huyết tẩy bọn họ cái này Thanh Huyền Thương Hội. Diệp Đan Đế tức giận, vậy có phải hay không ta lấy ra cái này người giật dây thân phận cho Đan Đế, phải chăng liền có thể buông tha ta Thanh Huyền Thương Hội. Tam Nguyên Tiên Đế lần này cũng là tới xử lý chuyện này, nhưng là Diệp Phàm quá mức cường ngạnh, mà lại động một chút lại muốn diệt cả nhà, nàng khẳng định không phải nhìn bề ngoài tiên tôn cảnh giới viên mãn đơn giản như vậy. Có thể nhanh chóng giết bọn hắn Thanh Huyền Tiên Lầu 5 vị tiên đế, có thể thấy được thực lực so với cái này xem ra mạnh hơn càng nhiều. Đương nhiên nói cho ta biết cái này người giật dây đến cùng là ai. Bản tôn có thể buông tha các ngươi Thanh Huyền Thương Hội, đồng thời sự tình lần này như vậy coi như thôi. Diệp Phàm thân thể phía trên khí tức một chút thu liễm một chút, không có trước đó cường thế như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói tìm ra người giật dây mới trọng yếu nhất, bất luận cái này hậu trường là cái gì cái tiên môn, cho dù là phổ hóa thần quân phủ Diệp Phàm đều muốn xông xáo một phen. Dám đem cái này mạ gì xem như lô đỉnh sau đó ở chỗ này đấu giá, nhất định là cực không thể cho nhịn xuống. Người bùn đều có ba phần lửa giận, huống chi giống Diệp Phàm bây giờ bực này thân phận, nếu như chính hắn không truy cầu lời nói, còn tưởng rằng cái này một nhà là dễ khi dễ đâu. Tốt, nhưng ta sau cùng còn muốn hỏi một câu, nếu như ta nói ra cái này hậu trường tiên môn, cái kia Diệp Đan Đế sẽ hay không đem diệt đi? Ta nguyên tiên đế cái này thần sắc xem ra so với lúc trước đến càng thêm khẩn trương lần này, hắn đến tự nhiên là mang theo giải quyết vấn đề mà đến, nhưng hắn cái này cũng sợ vạn nhất không có đem cái này hậu trường cái kia tiên môn cho diệt đi, về so đối bọn hắn cái này tới nói cũng là đặc biệt phiền phức, không quản được tội lấy cái nào đều là tốn công mà không có kết quả sự tình. Đúng. Chỉ cần ngươi nói ra tới này hậu trường tiên môn là cái gì cái, vậy hắn cũng không cần tồn tại ở cái này tiên giới bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ tìm ngươi phiền phức. Không cần nhiều lời, Diệp Phàm đã nhìn ra hắn lo lắng chỗ, bởi vậy ngay sau đó gật đầu xuống tới. Tốt, Diệp Đan Đế muốn biết cái này người giật dây, cái kia ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Đem Diệp Đan Đế phi tử đưa tới làm vật phẩm đấu giá mời đến từ cái này mà tiên cung sở Hà Tiên Đế. Hắn là chúng ta toàn bộ đẳng thắng thiên vực bên trong thứ hai đại tiên môn. Đây chính là vừa mới ta vì cái gì không dám mở miệng nguyên nhân. Một hơi đem cái này lời nói sau khi nói xong, Tam Nguyên Tiên Đế thần sắc cũng là cực trắng xám. Nghĩ rõ ràng thì ma tiên cung thực lực, không nói trước hắn tại cái này đẳng thắng thiên bên trong. Gần với cái này Ly Du cung bên ngoài. Tại toàn bộ trong tiên giới đó cũng là đặc biệt cường đại, mà lại tiên môn bên trong cũng có một vị đại tiên đế tọa chấn. Đây mới là để bọn hắn Thanh Huyền Thương Hội ngoảnh đầu cùng địa phương, không dám tùy ý trước đi đắc tội. Nghe đến đó về sau lại nói mấy cái này xem chừng tiên nhân cũng ào ào chấn kinh, nguyên lai là tới từ cái này mà tiên cung, nhưng là đây cũng là một cái đỉnh cấp tiên môn A. Có đại tiên đế tọa chân cái này Diệp ra còn dám cùng cái này đại tiên đế khai chiến không thành, suy nghĩ một chút làm hậu quả đều có một ít đáng sợ. Vương Mẫn chính mình cũng choáng, không nghĩ tới đem cái này Diệp Đan Đế phi tử lấy ra làm lô đỉnh lại là cái này mà tiên cung sở Hà, bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng thật sự là đầy đủ không may, đắc tội người nào không tốt hết lần này tới lần khác đắc tội Diệp Phàm. Tuy nhiên giá hỏa này cũng danh liệt tại cái này vạn cổ thiên tài trong bảng 50 vị trí đầu, vậy bây giờ đắc tội là cái này Diệp Phàm, sợ là toàn bộ tiên môn đều sẽ bị cái này liên lụy đến. Diệp Phàm nhíu mày xuống tới căn bản không có nghe qua cái này cái gì mà tiên cung, bất quá chúng ta tại chỗ những người này đàm luận bên trong, thì có thể biết được ma tiên cung thực lực không rơi. Diệp huynh nhưng là muốn nghĩ sâu tính kỹ. Cái này ma tiên cung bên trong có đại tiên đế tọa chấn, mà lại thực lực vẫn luôn là không rơi, chỉ là so với chúng ta cái này Ly Du cung một chút kém một chút mà thôi, nhưng muốn là chúng ta cái này Ly Du cung đánh cái này ma tiên cung lời nói, kết quả kia cũng là cái này lưỡng bại câu thương, cho nên còn mời Diệp Đan Đế nhất định muốn cái này nghĩ lại. Vì Diệp Phàm mở miệng xuống tới, Vương Mẫn liền trực tiếp truyền âm cho hắn. Đồng thời cái này kỹ càng cáo chi cái này mà tiên cung bên trong đến cùng có bao nhiêu tiên đế, sợ là không thấp hơn cái này hơn 20 vị, nhưng là loại này đan đế tu vi đều có gần 4 vị, một vị đại tiên đế hắn đều là những thứ này tiên đế trung hậu kỳ thực lực, tiên tôn càng là có mấy trăm vị. Tốt, bản tôn biết, nơi này không có các ngươi Thanh Huyền Tiên Lầu chuyện gì. Diệp Phàm phất phất tay xuống tới, sau đó cái này Tam Nguyên Tiên Đế từ nơi này rời đi, chỉ là cái này thần sắc cũng là có chút bất đắc dĩ, để lộ ra tới này cái người sau lưng, mà chính là bọn họ cái này Thanh Huyền Thương Hội về sau tại cái này Đẳng Thắng Thiên Vực bên trong không phải dễ dàng như vậy lẫn vào. Còn có ai vội tiến lên tìm bọn hắn cái này đấu giá, mà lại vừa mới mất đi cái kia mấy món vật phẩm đấu giá cũng phải nỗ lực cái này nặng nghề đại giới, trừ cái đó ra còn vẫn lạc 5 vị tiên đế, để hắn Thanh Huyền Tiên Lầu cũng là nguyên khí đại thương sợ là rất khó khôi phục. Vương Mẫn cũng không nói đây ý nguyện có thể cho Diệp Phàm biết được, bởi vậy Diệp Phàm sẽ không cho là hắn sẽ để cho cái này Ly Du Cung càng trợ giúp chính mình. Đồng thời Diệp Phàm chỉ thị chính tại hắn cựu phẩm thần hồn tiên đan mà thôi, làm sao có thể đem một cái tiên môn chưa đến khí vận đặt ở Diệp Phàm trên thân. Bởi vậy Diệp Phàm dùng hắn mắt đã đặt tới, không vì mình tìm tới mở giới thạch đã tính toán không tệ, ngay sau đó Diệp Phàm thì cùng Dực Long hai người cuốn lên một đao thanh quang, sau đó mang theo Sở Nguyệt biến mất tại cái này tại chỗ phía trên. Đối phó Ma Tiên Cung tự nhiên không có khả năng Diệp Phàm một người xuất mã, cái này có vấn đề quá lớn, chí ít còn phải từ nơi này Vũ Dư Thiên Vực bên trong triệu tập Diệp ra quân đoàn đến đây, chỉ là vừa tốt hắn thì một người vô pháp dung chuyển toàn bộ Ma Tiên Cung, nhiều lắm là Diệp Phàm cũng chỉ có thể giết chết một số, nhưng là đối mặt nhiều như vậy tiên nhân coi như mạnh hơn hai tay khó địch nổi bốn quyền. Không đến mấy ngày sau Diệp Phàm liền đến một cái sơn cốc bên trong, sau đó còn lại tiên trận này ở chính giữa bắt đầu thì vì cái này mà gì tiến hành phục dụng cái này tiên đan, vừa mới nghiêng người mặt đã quét xuống tới. Cái này mà gì trên thân linh căn là còn tại cũng không bị cái này tức đoạt, cho nên chuyện này Diệp Phàm ngược lại là thở phào xuống tới, may mắn hắn đến sớm đến, không phải vậy bị mua đi tới, hậu quả khó mà lường được. Diệp Phàm cẩn thận đã kiểm tra trên người hắn tình huống ba hồn bảy vía đều tại, hắn thức hải cực hỗn loạn, nếu như trễ tiến hành chữa trị xuống tới lời nói, sợ là cái này chẳng mấy chốc sẽ tẩu hỏa nhập ma. Diệp ca, cái này Ma Tiên Cung vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đem hắn cho diệt, dám đem tẩu tử cầm đến nơi đây đấu giá bọn họ thật sự là không muốn sống. Dực Long cũng là đặc biệt tức giận xuống tới. Muốn không phải Diệp Phàm ngăn đón hắn hiện tại thì vọt tới cái này Ma Tiên Cung tiên môn trước mặt, sau đó trực tiếp đập mất cái kia loại hộ sơn tiên trận. Hắn biết điều đó không có khả năng một vị xúc động, đối với bọn hắn như vậy mà nói sẽ có bất lợi. Hiện tại để cho nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, nàng thức hải còn có chút hỗn loạn, cũng không biết nàng thì tỉnh lại có thể hay không nhớ ký ta. Diệp Phàm trừ cái này liệu thương bên ngoài, ngay tại kế hoạch đến đón lấy nên làm như thế nào mới có thể duy nhất một lần triệt để diệt đi cái này tiên môn. Chương 1945, lại lần nữa xuất trinh. Vương Mẫn đã tìm không thấy Diệp Phàm chỗ, bởi vì nàng khẳng định biết Ly Du Cung là tuyệt đối sẽ không giúp Diệp Phàm đem Ma Tiên Cung diệt đi, nhưng cũng không sẽ đi can thiệp Diệp ra chinh chiến cái này Ma Tiên Cung, mà lại Thanh Huyền Tiên Lầu chuyện này khẳng định đã truyền đi xôn xao. Chẳng mấy chốc sẽ chuyển vào đến cái này Ma Tiên Cung bên trong. Cái này Đẳng Thắng Thiên Vực Diệp Phàm vốn liền định không có ở nơi này nhiều ở lại, cho nên chủ yếu nhất là hắn đến trước quay về cái này Vũ Dư Thiên Vực lại nói, nếu như ở chỗ này Diệp Phàm không có khả năng một thân một mình đi tấn công Ma Tiên Cung này bằng với dê vào miệng cọp. Diệp Phàm vốn định chính mình tiến về cái này Ma Tiên Cung trực tiếp vận dụng Tôn Thần Đao, diệt đi bọn họ Ma Tiên Cung hộ sơn tiên trận, ta muốn ăn Diệp Phàm chính mình hội lâm vào loại này trong hiểm cảnh, bởi vậy không thể dạng này đi làm. Chỉ có thể làm đi đầu trở về một chuyến, sau đó sắp xếp cẩn thận cái này mà gì về sau, Diệp Phàm lại đem cái này đại quân chinh phạt cái này Ma Tiên Cung. Diệp Phàm đã không thèm quan tâm bọn họ có phải hay không cái gì tướng quân phủ bên trong người. Chủ yếu là những thứ này môn đều đối với mình Diệp Phàm là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Đây chính là hai cái đại thiên vực ở giữa, bởi vậy Diệp Phàm căn bản không có biện pháp dùng đến kiếm lệnh trực tiếp truyền thư ra ngoài để cho bọn họ tới nơi này. Bất quá Diệp Phàm biết nếu như hắn cái này tại trở về lại đi tới nơi này một chuyến, tuyệt đối bọn hắn là có phòng bị, bất quá coi như thế cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi. Diệp Phàm muốn chinh phạt cái này Ma Tiên Cung ý nghĩ. Mấy ngày nay về sau Diệp Phàm liền mang theo Mạ Dĩ cùng Dực Long ba người, cùng nhau theo cái này hư không bên trong rời đi Đằng Thắng Thiên Thiên Vực, đến hư không bên trong muốn về đến cái này Vũ Dư Thiên Vực nên phải cần nửa tháng này, hơn nữa còn đến tại cái này Dực Long toàn lực phi hành thuật phía dưới mới có thể làm đến. Nếu như là chính hắn một thân một mình đi xuyên qua cái này Vũ Dư Thiên Vực hư không, sợ là không có cái này mấy tháng đến từ nửa năm này là không có cách nào trở lại cái này Vũ Dư Thiên Vực. Trong lúc này ngăn cách hư không thế nhưng là vô cùng to lớn. Cái này trong nửa tháng một mực cuối cùng cái này Mạ Dĩ thức hải cũng đang dần dần chữa trị xuống tới, nhưng là cách hoàn toàn khôi phục cái kia còn có chút sớm. Ít nhất Diệp Phàm xem ra không có lấy 1-2 tháng xuống tới hắn sự tình vẫn là không có nhanh như vậy khôi phục. Hơn nữa lại đụng phải cái này kinh hãi, Diệp Phàm không biết hắn có thể hay không muốn từ bản thân, cho nên hiện tại vô cùng thống hận tìm Ma Tiên Cung. Cái này đi qua sau 15 ngày, Diệp Phàm cuối cùng trở lại hắn chính mình cái này Vũ Dư Thiên Vực, sau đó bọn họ trực tiếp trả lời cái này yêu bên trong ngọn thần sơn. Hắn cái này vừa trở về cơ hồ cái thứ nhất đi ra nhìn thấy hắn cũng là cái này Sở Nguyệt. Hắn thật sự là cái này mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau đó mang theo kinh hỉ nhìn lấy Diệp Phàm mang về nữ tử. Diệp ca, ngài chuyến này ra ngoài nhanh như vậy, ngươi là làm sao tìm được Mạ Dĩ? Hắn làm sao lại biến thành cái dạng này? Mạ Dĩ cùng bọn hắn cái này mất liền đã đem gần cái này thật dài một đoạn thời gian, từ khi bọn họ đi vào tiên giới về sau liền đã phân tán cũng tìm không được nữa đối phương. Nhưng là Diệp Phàm lần này đi ra ngoài một chuyến thì người nhà cho tìm trở về, ngược lại là khiến cái này Mạ Dĩ 10 phần rung động. Nói lên cái này đến Diệp Phàm cũng là đặc biệt phẫn nộ, sau đó hắn đi Đằng Thắng Thiên Vực chân tướng toàn bộ đều nói cho cái này Sở Nguyệt nghe. Cái này Sở Nguyệt càng là nghe tiếp sắc mặt càng ngày càng băng lãnh xuống tới, lại đến cái này sau cùng đặc biệt phẫn nộ, sau đó ánh mắt cùng Diệp Phàm đối lập nói ra. Diệp ca, cái này Ma Tiên Cung khinh người quá đáng vậy mà đem Mạ Dĩ xem như bọn họ cái này vật phẩm đấu giá, cái này giọng điệu vô luận như thế nào chúng ta cũng không có thể nuốt xuống. Không phải vậy đến lúc đó chúng ta một nhà như thế nào tại cái này trong tiên giới đặt chân, cho nên ta ngươi quyết định triệu tập chúng ta Diệp ra cái này ám ảnh quân, sau đó theo cái này Vũ Dư Tiên Thành truyền tống đến cái này Đằng Thắng Thiên Vực. Nhất định muốn cho bọn hắn làm nhan sắc nhìn xem. Sở Nguyệt đều nhẫn không lại càng không cần phải nói Diệp Phàm loại tính cách này người, bọn họ thế nhưng là Diệp Phàm người thân nhất, đều là tại cái này địa cầu đi theo Diệp Phàm mà đến. Cái này Mạ Dĩ ban đầu ở địa cầu bên trong đó cũng là ruột chỉ gia tộc chi nữ, thân phận hiển hách tồn tại, chỉ là đi tới nơi này trong tiên giới thì biến thành loại này bộ dáng. Đây cũng là đúng là bất đắc dĩ. Vậy ngươi liền tỏa chấn tại cái này, chuyện báo cửu thì giao cho ta đi làm, giúp ta xem trọng cái này Mạ Dĩ, nàng khi tỉnh dậy còn có thể nhìn thấy cá nhân. Diệp Phàm lưu lại Sở Nguyệt tại cái này, sau đó lập tức thì kiểm lại một chút cái này Diệp ra bên trong những cái kia tiên đế, tự nhiên là có được Âu Dương Hoa Mùa Quyển Thanh Lý Quỷ cùng làm khác nắm giữ thần hầu huyết mạch hơn 10 vị tiên đế. Sau đó lại tăng thêm mặt khác cái kia 12 vị cực phẩm huyết mạch thể chất đệ tử cùng cái này hổ báo doanh, rút lấy 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa tại mang đi lấy mảng lớn tiên tôn cùng tiên vương. Diệp ra bản thân cái này thì có gần toàn cục vạn đệ tử, lần này làm công đánh cái này Ma Tiên Cung đệ tử. Sau đó hắn thì rút mất cái này mấy trăm vị tiên tôn cùng cái này mấy ngàn vị tiên vương. Hết thể cũng liền gần cái này không đến chừng 5.000 người, sau đó liền chuẩn bị từ nơi này rời đi. Tấn công cái này Ma Tiên Cung Diệp Phàm không cần quá nhiều người, dù sao Ma Tiên Cung chỉ là cái này một cái tiểu thế lực nhỏ mà thôi. Mang nhiều người như vậy tiến về chỉ là vì vậy những thứ này thần hầu huyết mạch đệ tử có thể tiến lên luyện tay xuống tới. Diệp ra cái này đem gần hơn 10 vị tiên đế Diệp Phàm chỉ đem đi cái này hơn 10 vị mà thôi, trọng yếu nhất là có Thanh Loan tại. Diệp Phàm mới không dùng sợ hãi đối phương có đại tiên đế tọa chấn. Thanh Loan thực một cũng sớm đã nhìn thấy Diệp Phàm trở về, hắn ở lại đây yêu bên trong ngọn thần sơn, cũng là tại cái này tu luyện Diệp Phàm cho hắn cái kia một bộ vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp. Hắn vậy tu luyện xuống tới xác thực cảm giác được hắn thân thể đang không ngừng mạnh lên, bản thân hắn chính mình là đến từ cái này Phượng Hoàng nhất tộc. Tu luyện cái này vu tộc đỉnh cấp luyện thể công pháp không có cái này cái gì không thể, tu luyện mới biết được nguyên lai môn công pháp này đã vậy còn quá mạnh. Cái này đều có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn, chỉ tiếc cũng chỉ có cái này trước ba chương luyện thể công pháp đến tiếp sau căn bản không có. Có điều hắn cũng suy đoán loại vật này hẳn là cũng không tại cái này yêu thần sơn những cái kia thanh hồ tộc trên thân, tuyệt đối là tại cái này thần vực bên trong. Vậy ta liền theo Diệp huynh đi một chuyến đi, đã có cái này đại tiên đế tọa chấn lời nói, vậy ta thì xuất thủ một chút. Bất quá vậy các ngươi cái này Diệp gia đệ tử tiến đến rèn luyện một chút cũng là có thể, bất quá vẫn là đến cẩn thận một chút, bởi vì sẽ trời chiến trường nghe nói muốn sớm mở ra, thì không đến cái này mấy năm hai bên thời gian. Thanh Loan chính mình thực cũng rất im lặng, hắn không nghĩ tới trợ giúp Diệp Phàm không phải cái này khác. Mà chính là vì nữ nhân này đi đem một cái tiên môn cho diệt đi, nhưng là những thứ này tiên đế đều là có tôn nghiêm, huống chi giống Diệp Phàm loại nhân vật này, người thân này bị coi như lô đỉnh cầm tới cái này tiên lầu đi đấu giá hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua. Dù sao hắn chính mình là Diệp Phàm tay chân chỉ đâu đánh đó, cho nên lần này vậy mà đánh ra cái này hơn 5.000 người. Vậy dĩ nhiên là hướng thẳng đến cái này truyền tống tiên thành mà đi. Những thứ này chiến xa đều bị Diệp Phàm thu lại, sau đó bọn hắn một nhà đội ngũ từ nơi này yêu thần sơn sau khi ra ngoài, lập tức liền đã quấy nhiều đến cái này toàn bộ sơn mạch bốn phía những cái kia tiên môn. Những ngày này Diệp gia tiến vào yêu bên trong ngọn thần sơn cũng là chấn động một thời, nhưng là rất nhanh không có bao nhiêu người đi chú ý chuyện này. Thì lại trở nên lánh tĩnh như vậy xuống tới, chỉ là cái này còn không có đi qua bao lâu, Diệp Phàm lại dẫn cái này Diệp gia đại quân tiến về cái này Vũ Dư Tiên Thành mà đi. Chương 1946, giết. Cái này Lý Tương Tài tại tòa Tiên Thành này bên ngoài chờ Diệp Phàm đến, cũng là lộ ra cái này một mặt bất đắc dĩ, còn tưởng rằng Diệp Phàm phái người tới là muốn công đánh bọn hắn Vũ Dư Tiên Thành. Bất quá chút người này xuất hiện còn bắt không được bọn họ tòa tiên thành này. Diệp Đan Đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, thì trước đó vài ngày ngài cái này vừa mới rời đi không bao lâu, không nghĩ tới chúng ta cái này lại gặp mặt, không biết Diệp Đan Đế mang theo các ngươi Diệp gia đại quân là muốn đến tòa tiên thành này làm cái gì đây? Nơi này hộ pháp cũng mang theo cái này hơn 10 vị tiên đế tại tòa tiên thành này cửa đóng giữ đây. Dù sao lớn như vậy một đội ngũ đi vào vẫn là để hắn có chút lo lắng. Hắn cũng là vì muốn tốt cho thủ hộ tòa tiên thành này trách nhiệm. Lý hộ pháp không dùng lo lắng chúng ta lần này không phải đến đánh các ngươi tòa tiên thành này, mà chính là từ cái này muốn là muốn rời khỏi Vũ Dư Tiên Thành, cho nên còn mời chư vị tránh ra đi. Diệp Phàm người trực tiếp phất tay đến cùng cái này, Lý Tương Tài không có dư thừa lời muốn nói, hắn hiện tại phải nhanh chóng đuổi tới cái này đằng thắng thiên vực đi, bởi vậy không nghĩ cùng hắn cái này nói nhảm nhiều xuống tới. A nguyên lai là dạng này a, cái kia Diệp Đan Đế mời đi. Lý Hộ Pháp trực tiếp tránh ra tòa tiên thành này cửa lớn cửa vào thả Diệp gia đại quân đi vào, cũng là hắn cái này không để những người này cũng sẽ đánh vào đi. Hắn đã nhìn thấy tại cái này hơn 5.000 người bóng người bên trong, lợi hại nhất không phải bọn họ những thứ này, mà chính là cái kia căn bản nhìn không thấu tu vi tay giơ lên thì để bọn hắn quét bay một cái kia đại tiên đế tu vi cũng trong này. Mà lại lớn như vậy một đội ngũ ra ngoài, nếu như không phải muốn đi đánh nhau, nói đến chính hắn đều có chút không tin. Loại này đại thiên vực truyền tống tiên trận so với hắn truyền tống tiên trận hiện tại muốn tới đến mạnh hơn nhiều, bởi vì nó có thể duy nhất một lần truyền tống lấy trên 10.000 người trở lên, cho nên khi Diệp Phàm cùng Diệp ra những thứ này chúng đệ tử đều đang đồn đưa tiên trận, theo một trận này trận vệ trắng lấp lóe mà qua, Sau đó bọn họ tập thể theo cái này bên trong tiên trận biến mất. Cái này truyền tống tiên trận không có người đến can thiệp, nhưng là bọn họ rất nhanh liền có thể đến cái này mục đích đằng thắng tiên vực. Đối phương liền xem như có làm ra cái này chuẩn bị, thì tính sao còn không phải muốn bị bọn họ cho diệt đi. Từng đợt bạch quang tại cái này nhảy thắng tiên thành truyền tống phía trên tiên trận hiện ra, nhất thời làm chỉnh trong đó chỗ lên đều náo nhiệt xuống tới. Cơ hồ ở chỗ này mà qua chúng tiên nhân ảo hảo thần nghiệm hướng về trung ương chỗ to lớn truyền tống trên tiên trận. Đây chính là từ cái này thứ hai đại thiên vực truyền tống tới. Đương nhiên bọn họ cái này trong đôi mắt càng là giật mình vô cùng. Dẫn đầu không phải là trước đó vài ngày, cái này vừa mới thanh huyền tiên lầu cho diệt trừ rơi, làm cho cái này thanh huyền thương hội bạo lộ ra người giật dây. Người này là tới từ Ma Tiên Cung Sở Hà Tiên Đế, cái này đã tại cái này đằng thắng thiên vực truyền đi xôn xao. Thế nhưng là gần cái này đại nửa tháng trôi qua, vẫn không có nhìn thấy loại này động tĩnh, mọi người còn lấy vì chuyện này cũng cứ như thế trôi qua. Nhưng là hôm nay nhìn đến đột nhiên kinh hãi hiện hơn 5.000 vị cao thủ, để bọn hắn cái này phân một chút cảm xúc bành trướng. Trước kia tiên thành tiên nhân chỉ biết là Diệp gia tồn tại, nhưng lại không biết bọn họ đến cùng là dạng gì thực lực. Hôm nay ở cái này trung ương quảng trường chỗ nhìn thấy như thế đông đảo tiên vương cao thủ cùng cái này tiên tôn cao thủ trên thân mang theo dày đặc sát khí. Xem xét liền có thể biết được khẳng định là kinh nghiệm xa trường, sau đó giết chết trải qua không ít tiên nhân trên thân mới có thể sẽ có dạng này khí tức. Vương Mẫn tại cái này nhảy thắng bên trong tòa tiên thành một tòa tiên lầu nghỉ ngơi, hắn biết được Diệp Phàm tuyệt đối sẽ đến, nhưng là hắn cái này phải qua đường tuyệt đối là cái này truyền tống tiên trận, bởi vì từ đằng xa đến đây chỉ có loại tốc độ này là nhanh nhất. Vốn là nàng dự đoán cần phải còn phải qua rơi một tháng này hoặc hai tháng mới có thể đến, ai biết cái này còn không có đi qua hơn nửa tháng xuống tới, đẩy ra cái này tiên lầu cửa lớn. Sau đó từ đằng xa thần niệm hướng về truyền tống ở giữa tòa tiên thành chỗ, cái kia đen nghịt khí thế ngập trời đệ tử, tuyệt đối là cái này nghiêm chỉnh huấn luyện. Xem ra đến đón lấy có một trận bộ phim muốn phát sinh, cái này Diệp Phàm mang nhiều như vậy tiên đế cùng tiên tôn cùng tiên vương, bất quá muốn bằng mượn nhiều người như vậy diệt đi Ma Tiên Cung là có chút khó. Vương Mẫn cũng tại cái này một bản cân nhắc xuống tới. Nhưng là hắn có dám đi lên nói cái gì, bởi vì hắn chính mình không giúp được Diệp cái này cái gì đến, lần này chỉ làm cho này xem kịch quần chúng mà thôi. Ma Tiên Cung cái này thảm, Diệp Đan Đế quả nhiên nói được thì làm được, thật mang nhiều đệ tử như vậy đến đây. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là tại ngoài miệng nói một chút mà thôi, căn bản không dám đi đắc tội một cái Ma Tiên Cung. Hiện tại chúng ta cũng liền càng muốn qua đi xem bọn họ một chút đi. Loại này lung ta lung tung thanh âm khắp nơi đều ở giường, mà lại rất nhanh liền đều đã truyền đến nơi khác đi à, làm Diệp Phàm bọn họ những thứ này chỉ là để đệ tử này trực tiếp rời đi cái này nhảy thắng tiên thành, bắt đầu hướng về nơi này tập kết. Ma Tiên Cung chỗ địa phương là cái này Ma Tiên Sơn Mạch, chỗ đó toàn bộ đều là bọn họ xào huyệt. Nhưng là có rất ít người dám đi bước vào nói bọn họ trên địa bàn, bởi vì quá mức cường đại, mà lại địa thế dễ thủ khó công, căn bản không có cái này người nào có thể đánh cho đi vào. Nhưng lần này căn bản cũng không một dạng, bởi vì Diệp Phàm có là cái này chiến xa, hắn mang cái này 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa, chỉ cần cái này mấy vị tiên tôn cùng tầm 10 vị tiên vương trong này cùng nhau xuất lực, liền có thể phát động tiên đế cấp bậc lực lượng, cùng cấp cùng Diệp Phàm mang theo trong người cái này 50 vị tiên đế. Thượng thiên vực bọn gia hỏa này, tuyệt đối không có gặp qua loại này chiến xa, cho nên bọn họ vẫn là vô cùng vô tri. Ngẫm lại xem cái này 50 vị tiên đế đồng thời xuất thủ, lấy lực lượng cường đại hoành kích cái này Ma Tiên Sơn Mạch, cho dù có cường đại hộ sơn tiên trận cũng sẽ bị đánh thành cho. Diệp gia loại này đệ tử lại không phải lần đầu tiên xuất chinh, cho nên bọn họ cũng sớm đã lòng dạ biết rõ, lần này đến chính là vì Diệp gia làm vẻ vang, mà lại cũng vẫn là vì ma luyện chính bọn hắn thực lực. Một mảnh đen kịt bóng người theo trên không mà qua, một cái tốc độ nhanh nhất tiến về cái này Ma Tiên Sơn Mạch, mà cái này dẫn đầu chính là Diệp Phàm chính mình. Hắn hiện tại toàn bộ sắc mặt vô cùng lạnh lùng, lần này xuất chinh đến nơi đây chính là vì mạ gì mà đến. Theo cái kia bắt đầu hắn bị giam tại cái này lồng giam bắt đầu từ thời khắc đó, Diệp Phàm thì đặt muốn tiêu diệt cái này mà tiên cung quyết tâm. Bất luận sau lưng địa vị lớn bao nhiêu, coi như hắn là cùng phổ hóa thần quân phủ có quan hệ Diệp Phàm cũng sẽ diệt đi. Chỉ là tại cái này rắc rối phức tạp sơn mạch chỗ sâu, có một cái tiên môn hắn chính là cái này mà tiên cung chiếm cứ lấy nơi hiểm yếu địa lợi, nơi này có rất nhiều ma chướng. Bởi vậy coi như một số tiên nhân cũng không muốn tới đây. Ma tiên cung bên trong cái này một vị thân thể mặc cái này tay áo dài cung đình đựng nam tử, giữ lấy cái này một đầu tử mái tóc đen dài, hắn ngay tại cái này tĩnh tọa bên trong quấy nhiêu xuống tới, sau đó rất nhanh cả người thân hình lóe lên xuất hiện tại cái này ma tiên cung đại điện bên trong. Không biết phụ thân tìm ta đến đây không biết có chuyện gì. Ta còn ở lại chỗ này bế quan bên trong. Cái này mái tóc đen dài nam tử chính là cái này Sở Hà Tiên Đế. Hắn cũng là vạn cổ thiên tài trong bảng bài danh 50 vị trí đầu. Chỉ là ngồi tại cái này thượng thủ vị phía trên thật sự là cái này Đa Bảo Tiên Đế. Hắn khuôn mặt cùng cái này Sở Hà có chút tương tự, nhưng là hiện tại sắc mặt cực thận trọng xuống tới. Trước đó vài ngày ngươi có phải hay không đến một vị lô đỉnh tiến về cái này Thanh Huyền Tiên Lầu đấu giá, hiện tại cái kia người tìm đến, hơn nữa còn mang theo hắn toàn bộ Diệp gia đại quân muốn chinh chiến chúng ta nơi này. Chương 1947, Thiên Cơ Tộc. Đa Bảo Tiên Đế kiểu nói này Sở Hà Tiên Đế xác thực nhớ tới, tại hắn bế quan sau khi xác thực hắn đưa câu này lô đỉnh đến cái này Thanh Huyền Tiên Lầu đấu giá. Chuyện này hắn không tiếp tục đi để ý tới, chỉ là không có nghĩ đến thế mà lại dẫn phát lớn như vậy một việc. Phụ thân, cái này Diệp Đan Đế đến cùng là lai lịch gì? Ở trong ấn tượng của ta tựa hồ vẫn chưa từng nghe nói nhân vật này đi, hắn sẽ không vì một bộ lô đỉnh thì cùng chúng ta cái này ma tiên cung khai chiến, vậy bọn hắn là điên mất hay sao? Chúng ta ma tiên cung thế nhưng là đứng hàng lấy đẳng thắng thiên vực thứ hai đại tiên môn. Có người nào dám đụng đến chúng ta? Sở Hà Tiên Đế cũng đổ không cho rằng đối phương thực lực này mạnh bao nhiêu, tại cái này trong tiên giới có thể so với bọn hắn ma tiên cung lợi hại hẳn là cũng không có cái này bao nhiêu, huống hồ bọn họ còn có một vị đại tiên đế tọa trong chấn. Nếu như chuyện này đơn giản như vậy lời nói, ta liền sẽ không thêm ngươi đổi lấy, ngươi cũng đã biết cái này Diệp Đan Đế thực lực chân chính mạnh bao nhiêu sao. Hắn bây giờ mang cái này hơn 10 vị tiên đế cùng mấy trăm vị tiên tôn, cùng một vài ngàn vị tiên vương chính hướng về cái này ma tiên cung mà đến. Nếu như vẹn vẹn chỉ là hắn một người ngược lại còn tốt, nhưng là mang nhiều người như vậy đến đây, ngươi cảm thấy hắn hội đối với chúng ta thế nào? Thanh Huyền Tiên Lầu đã bị hắn diệt đi, liền cái này Thanh Huyền Thương Hội bên trong 5 vị tiên đế bị hắn đánh chết tại chỗ. Ngươi cũng đã biết hắn thực lực này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đa Bảo Tiên Đế rất rõ ràng, lần này thì coi như bọn họ ma tiên cung có thể bảo vệ đến, vậy cũng sẽ có cái này bản thân bị trọng thương. Nhưng là nếu như muốn bảo trụ ma tiên cung, liền phải đem bọn hắn cái này lão tổ mời đến. Đến nhiều tiên nhân như vậy, xem ra là thật muốn cùng chúng ta ma tiên cung khai chiến, bất quá bọn hắn đây không phải đi tìm cái chết sao. Sở Hà Tiên Đế không cho rằng đối phương thực lực này có thể mạnh đến mức nào, thì bọn họ cái này ma tiên cung bên trong tiên đế mà nói cũng không dưới tại cái này 20 vị, tuy nhiên cái này tiền tôn cùng tiên vương là so với bọn hắn ít một chút, nhưng cũng không đến mức có thể bị đối phương 5.000 người thì cho diệt đi. Sở Hà ngươi nhất định muốn nhớ kỹ nếu như thực sự tình hình không đúng, đến lúc đó ngươi liền từ bỏ ma tiên cung. Tiến về cái này đệ nhất đại thiên vực Thanh Vi Thiên mới có thể không có chuyện gì. Đa Bảo Tiên Đế trực giác là rất cái này linh nghiệm, hắn biết cái này lô đỉnh là xuất từ Sở Hà chi thủ, mà lại bắt người còn là tới từ Diệp Đan Đế phi tử, cho nên người ta mới có thể cái này rất giận dữ lửa vùng tại bọn họ trên đầu tới. Làm đằng thắng thiên vực thứ hai tiên môn ma tiên cùng, tự nhiên là không biết lùi bước. mặc kệ cái này đối phương mạnh bao nhiêu, trận này chiến nhất định muốn tiếp đó, nếu không chẳng phải là rơi vào cái này tiên giới hắn tiên môn trò cười bên trong. Mà lại là tại Diệp Phàm cái này trong đại quân, hắn ở người cầm đầu này vị trí bên cạnh rất mau tới Giang Trần, hắn cái này liền lên lộ ra mặt giãn ra nụ cười, sau đó thì cúi đầu nói với Diệp Phàm, Diệp huynh, cái này cách Ma Tiên Cung đã không xa, cái này Ma Tiên Cung tồn tại ở cái này mà chướng chỗ sâu. Bất quá cũng không cần lo lắng, lấy thực lực chúng ta cho dù có ma chướng, đối với chúng ta không có cái gì tác dụng quá lớn, mà lại lần này tấn công lấy Ma Tiên Cung, thực còn có một cái càng tốt đẹp hơn chỗ. Cái kia chính là cái này Ma Tiên Cung bên trong mới có một thanh thông hướng lấy thủy quốc bên trong chìa khóa. Giang Trần cái này cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Phàm nhìn đến tự nhiên không cần đoán đo. Diệp Phàm cũng đều biết ra hỏa này khẳng định lại tại đây coi là quẻ. Có lẽ thật sự là bị hắn tính tới cái này thủy quốc chỗ, bản thân cái này cùng nhân ngư nhất tộc có quan hệ. Cũng là việc quan hệ cái này vậy cái kia hắn đến cùng phải hay không đi thần vực, vẫn là ở lại đây thủy quốc bên trong. Lại có lẽ đây là hắn một cái tổ tiên địa phương, nhưng bất luận thế nào đây đều là quan hệ đến Diệp Phàm mở ra hương quốc trọng yếu đồ vật. Bởi vậy bất đắc dĩ Diệp Phàm chính mình cũng đến tiến đến. Cho nên đến đón lấy Diệp Phàm gật đầu phía dưới tới nói, trước tiên đem cái này Ma Tiên Cung giải quyết hết lại nói, bất quá ngươi là có hay không có thể tính ra tới này Ma Tiên Cung có hay không cái này đại tiên đế tọa chấn, giấu ở này chỗ nào? Thu vi đến cùng như thế nào? Diệp Phàm muốn biết là cái này đại tiên đạo thứ nhất để là cùng sói, mà lại ba ngày này vực bên trong đại tiên đế tuyệt đối nhiều vô cùng. Cũng không phải là mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Diệp huynh, cái này Ma Tiên Cung bên trong đại tiên, ta ngược lại thật ra có một ít hẳn là vị kia bảo bối đến tiên đế, hắn tu vi hẳn là rất gần tại tiên đế cảnh giới viên mãn, so với bình thường loại này đại tiên đế mạnh không biết bao nhiêu. Gia hỏa này hẳn không có rời đi cái này Ma Tiên Cung, nhưng vẫn là giấu ở cái này Ma Tiên Cung phía dưới, đến mức cái này giấu ở nơi nào. Cái kia nên liền phải dựa vào ngài bên người cái này một vị tiền bối hắn hẳn là sẽ biết được. Giang Trần chính mình tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp Phàm mang đến thân này một bên người, lại có một vị là đến từ thần vực người, như thế để hắn mười phần rung động. Lúc trước còn tưởng rằng muốn cùng cái này mà tiên cung đại chiến nhưng là hội lưỡng bại câu thương, bất quá lần này hắn thì không cho rằng như vậy. Có một vị đến từ thần vực bên trong thần, coi như đi vào trong tiên giới, hắn thực lực bị thiên địa quy tắc ở giữa áp chế, nhưng là có lỗi với tới này mà tiên cung cái kia vị đại tiên đế, tự nhiên là không nói chơi. Thanh Loan vốn là không có ý ở giữa tìm tới cái này Giang Trần trên thân, sau đó nhìn thấy gia hỏa này có thể nhìn mặc đi ra thân phận của hắn, cũng là càng chấn kinh, sau đó nhìn chằm chằm gia hỏa này nhìn tới nhìn lui, cuối cùng mới cái này nói ra. Ngươi không biết là tới từ cái này thiên cơ tộc à? Giang Trần sắc mặt có chút sợ hãi xuống tới, hắn không nghĩ tới thân phận của mình tiến đến liếc một chút liền bị hắn cho xem thấu. Thiên bói tộc cũng là bọn họ tại cái này tiên giới một cái thân phận mà thôi, mà chính thức bọn họ cái này tổ tiên bối phận cái kia đều là tới từ cái này thiên cơ tộc. Chỉ là vật đuổi sao rời bọn họ cái này thiên cơ nhất tộc cũng là bởi vì tiết lộ thiên cơ, bị bất đắc dĩ mới từ bỏ cái này thiên cơ nhất tộc, chẳng lẽ là dùng ngày này bói tộc tới lấy mà thay, chỉ là như vậy thân phận tại trong tiên giới không có bao nhiêu người có thể tránh thức biết, mà bây giờ theo Thanh Loan xem thấu hắn cũng cái này rất kinh ngạc. Diệp Phàm tại một bên nhìn lấy đôi mắt cũng là có thâm ý khác, mặc dù không có nói chuyện nhưng là hắn đã theo cái này Giang Trần sắc mặt biến hóa bên trong nhìn ra, gia hỏa này hẳn là đến từ cái này thiên cơ tộc. Đối với cái này thiên cơ tộc Diệp Phàm căn bản không xa lạ gì, bởi vì hắn cái này ngũ hành thế giới bên trong thời không luân bản thì là tới từ cái này thiên cơ thánh nhân, mà gia hỏa này lại là tới từ thiên cơ tộc. Ban đầu ở cái này Lạc Thiên bí cảnh bên trong cũng là gia hỏa này mang theo một phòng tìm tới cái này thiên cơ bản. Sau đó còn thân hơn tay đưa cho mình lớn nhất lệnh hắn cái này không dám tin là, gia hỏa này còn biết hắn thời điểm này trận bàn, mà lại cả hai kết hợp dễ dàng cùng một chỗ, đó không phải là cái này thời không luân bàn. Cái này đều làm Diệp Phàm có chút lo lắng, gia hỏa này hội không phải là cái này thiên cơ thánh nhân chuyển thế chi thể, nhưng thánh nhân loại này cấp bậc, Diệp Phàm thật không dám muốn nói bọn họ sẽ vẫn lạc tại cái vũ trụ này ở giữa. Bởi vậy Diệp Phàm cũng là sẽ không tin, liền xem như vẫn lạc nhưng là nếu có thể lưu lại một chút huyết mạch, cuối cùng cũng còn có thể trở lại lúc trước đỉnh phong cấp độ. Cái kia cái này thiên cơ nhất tộc cùng cái này thiên cơ thánh nhân, có phải hay không cùng thuộc cái này nhất mạch tương thừa? Thanh Loan tại cái này một bàn Diệp Phàm lớn mật liền sẽ hỏi, dù sao cái này cùng chính hắn có quan hệ Diệp Phàm không thể không thận trọng xuống tới. Chương 1948, Pháo Anh. Đây là không có bất cứ quan hệ nào, thiên cơ nhất tộc tại cái này hỗn độn chưa mở đã tồn tại, chỉ là cái này thiên cơ hai chữ có bội thiên đạo luân thường, bởi vậy cái này thiên cơ tộc tự sinh ra một khắc này, cái chủng tộc này nhân số càng ngày càng thưa thớt, chỉ đến mức cuối cùng bị bức phải đổi tên đổi họ truyền thừa xuống đồ vật thì phi thường thiếu. Cái này thiên cơ thánh nhân là về sau mới tu luyện thành cái này thánh nhân, có điều hắn cũng dùng cái này thiên cơ hai chữ cuối cùng cũng bi thảm vẫn lạc, cho nên ngươi hẳn phải biết thiên cơ hai chữ căn bản không có khả năng có ai sẽ đi dùng. Mà lại ngươi một mực không có nói chẳng lẽ chính ta cũng không biết sao. Thời không luân bàn có phải hay không ngay tại ngươi trong thế giới này, ngươi hoài nghi ra hỏa này là thiên cơ thánh nhân chuyển thế chi thể. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, cái này căn bản chuyện không có khả năng. Thanh Loan làm cho này đến từ thần vực bên trong thần, làm sao lại nhìn không thấu Diệp Phàm cái này một chút lo lắng. Diệp Phàm có một cái thế giới lại cũng vô cùng biết hắn cũng hiểu biết, bất quá cùng tại cái này lạc thiên bí cảnh bên trong những cái kia mở ra đến thần quốc so sánh. Diệp Phàm cái thế giới này lại tính được cái gì? Lần cũng là hắn chỗ tìm tới cái thời không này bản quay là tới từ thiên cơ thánh nhân bảo vật, nhưng cũng cùng cái này thiên cơ nhất tộc không có chút quan hệ nào. Thiên cơ nhất tộc trên thực tế là cái này thôi diễn, nhưng là cái này thiên cơ thánh nhân là lấy tu luyện thời không quy tắc chi thuật, mới nổi tiếng tại cái vũ trụ này ở giữa. Hù chết ta một cái, ta còn tưởng rằng ngươi nói ta là cái này thiên cơ thánh nhân chuyển thế. Thiên cơ nhất tộc cùng cái này thiên cơ thánh nhân thế nhưng là không có chút quan hệ nào. Thiên cơ thánh nhân cũng không phải chúng ta thiên cơ nhất tộc tổ tiên. Ta có thể thề với trời xuống tới nếu như ta là cái này thiên cơ thánh nhân chuyển thế chi thể. Lần sau lúc độ kiếp lý nên vẫn lạc tại cái này tiên kiếp phía dưới biến thành cho bụi. Giang Trần rất nhanh liền thề xuống tới nếu như bị dạng này lầm tẩy xuống. Chính hắn cũng là rất khó thụ. Ai dám nói mình là trời cơ thánh người chuyển thế? Cái kia không chờ bị người cho diệt đi mới là. Không phải đương nhiên cái này tốt nhất, nếu như ngươi là cái này thiên cơ thánh nhân ta liền đem người cho giết. Diệp Phàm là không biết giữ lấy không ổn định nhân tố tại bên cạnh mình, đặc biệt tại hắn ngũ hành thế giới bên trong đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì đối với loại này cấp bậc lão đại, ai biết hắn tiếp cận với chính mình là muốn làm gì. Có thể là đem chính mình cấp dưỡng mập, sau đó bắt đầu trốn tranh chính mình dạng này sẽ cho hắn một bộ tốt thân thể. Đối với thánh nhân loại này cấp nếu quả thật muốn động thủ lời nói, sợ là Diệp Phàm cũng sớm đã lạnh thấu, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Vì vậy đối với hắn Diệp Phàm chính mình đấy lòng lưu một cái tâm nhãn xuống tới, nhưng cái này trên mặt nổi cũng sẽ không đi nói. Bất quá cái này lại như thế nào đợi đến Diệp Phàm tu luyện tới cái này đỉnh cấp cấp độ, liền xem như thánh nhân thì tính sao, còn không như cũ bị hắn cho một đao đánh chết. Rất nhanh tại muốn tiếp cận đến cái này mà chướng sơn mạch thời điểm, Diệp Phàm phóng xuất cái này 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa, sau đó để bọn hắn toàn bộ đến cái này trong chiến xa hiện lên lấy vây quanh tư thế, hướng về ma chướng sơn mạch mà đi. Cùng lúc đó Diệp Phàm cùng Thanh Loan Thanh Âm không ngừng hướng phía trước mà đi, lấy bọn họ hai người này tu vi cao nhất, phía trước không có bất kỳ cái gì lực cản, tuy nhiên phía sau có cái này xem chừng tiên nhân cũng chen bọn họ, nhưng là vẫn như cũ không dám áp sát quá gần. Ma chướng sơn mạch những vật này đối với Diệp Phàm bọn họ thế nhưng là không có nửa phần ảnh hưởng. Diệp Phàm xuất lĩnh cái này ám ảnh quân tập kết tại cái này ma chướng sơn mạch bên ngoài, coi như rất nhanh liền kinh động toàn bộ ma tiên cung những cái kia tiên đế. Theo cái này ma tiên cung bên trong đi ra cùng bọn hắn ngăn cách một đầu to lớn khe rãnh. Hai quân giao đấu tại cái này ma chướng sơn mạch trước đó, theo cái này bên trong xuất hiện cái này hơn 10 vị tiên đế, mà lại người mặc ma tiên cung tiên phục, cầm đầu vị kia chính là cái này ma tiên cung cung chủ Đa Bảo tiên đế. Vị này tiên đế sắc mặt xem ra vô cùng trang trọng, trên người có một cỗ thì có rất dày đặc cấp trên khí tức. Không cần nhiều đi suy đoán Diệp Phàm cơ hồ liền có thể biết được hắn cái này tu vi, hẳn là tại cái này chuẩn tiên đế. Từ trên người hắn đồng dạng cảm nhận được đến từ cái này Ngô gia gia chủ Ngô Sơn khí tức, cũng là cùng giá hỏa này tương tự. Hắn tiên đế Diệp Phàm căn bản không có đi xem, mà chính là trực tiếp quét ở cái này Đa Bảo tiên đế bên cạnh vị kia xem ra có chút nam tử trẻ tuổi. Bởi vì cái này ra hỏa nên cũng là đem hắn phi tử mạ gì đưa đi Thanh Huyền Thương Lâu làm cái này vật phẩm đấu giá cũng là cái kia Sở Hà tiên đế. Diệp Phàm muốn giết chính là cái này ra hỏa. Diệp ra cái này một mảnh đen kịt từ đằng xa mà đến, Đa Bảo tiên đế làm sao có thể không biết được. Bởi vậy cũng sớm đã mở ra cái này hộ sơn tiên trận, đồng thời chính mình mang theo thủ hạ này tiên đế cùng những đệ tử này đến đây ứng chiến. Không có khả năng có đầu rút cổ tại cái này tiên môn bên trong không ra đây là ít nhất. Diệp Đan Đế mang theo các ngươi gia tộc nhiều người như vậy đến ta cái này ma tiên cung, vậy xem ra là nhất định cùng ta ma tiên cung là địch. Đa Bảo tiên đế thở dài một hơi xuống tới, sau đó cái này to thanh âm truyền khắp đến toàn bộ sơn mạch trong góc, cơ hồ tại chỗ tiên nhân đều có thể nghe được. Lao ra hỏa! Cái này Sở Hà cũng là ngươi nhi tử đi, thật sự là to gan lớn mật, vậy mà đem bản tôn phi tử bắt đến cái này Thanh Huyền Tiên Lầu làm cái này vật phẩm đấu giá, nói nhảm cũng liền không nói nhiều đem ngươi nhi tử giao ra, nếu không san bằng các ngươi toàn bộ ma tiên cung. Diệp Phàm trên người hắn khí thế hướng về phía trước xông lên, trực tiếp quyển lấy cái này toàn bộ tiên nguyên bạo động, sau đó Diệp Phàm cái này vung tay lên. Toàn bộ 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa nhắm chuẩn đến cái này mà tiên cung tiên môn trước đó. Diệp Đan Đế ngươi không nên quá đắc ý, ngươi phi tử đúng là ta đưa đến cái này Thanh Huyền Tiên Lầu đi, bất quá chỉ bằng mượn các ngươi những người này muốn đem chúng ta ma tiên cung diệt đi, không khỏi có vẻ hơi quá ngây thơ đi. Sở Hà tiên đế làm sao có thể không sĩ diện, hắn đều là cái này vạn cổ thiên tài trong bảng thiên tài. Bị người bước đến cái này tiên môn trước đó coi như, hiện tại còn bị cái này uy hiếp muốn tiêu diệt ma tiên cung, cái này giọng điệu bọn họ sao có thể nhịn được, liền xem như ma tiên cung còn lại đệ tử cũng đều nhận không cái này một hơi. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy vì một nữ nhân, muốn đem một cái đỉnh cấp tiên môn cho diệt đi, này làm sao đều để bọn hắn không thể tiếp nhận xuống tới. Diệp Phàm làm căn bản không muốn nói nhảm đi xuống. Hắn bây giờ thấy cái này ma tiên cung đệ tử, cũng là muốn lên trước giết bọn hắn. Bởi vậy tại hắn thì vung dưới tay, nhất thời 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa tập kết về sau, cái kia khủng bố một đoàn năng lượng màu đen, theo cái này trong chiến xa trực tiếp bắn ra đi, mang theo tiên đế cấp bậc lực lượng, đánh xuống cái này toàn bộ ma tiên cung trước người những đệ tử này. Liên cái này Đa Bảo tiên đế không biết đối phương món đồ kia đến cùng là vật gì. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nghĩ đến loại vật này lại có thể phát huy ra tiên đế cấp bậc lực lượng. Cái này hoàn toàn cũng là bọn họ bất ngờ, 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa cái này một pháo ra ngoài, như là cái này 50 vị tiên đế đồng thời xuất thủ. Cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh phía trước người bọn họ những đệ tử kia, các loại những thứ này tiên đế đã kịp phản ứng lúc đợi. Vội vàng tế ra tới này cái tiên khí đến công kích những lực lượng này. Tiên đế còn có thể gánh vác cái này màu đen lực lượng công kích, nhưng cái này tiền tôn phía dưới tu vi vậy liền thảm. Mấy chục đạo đòn công kích này trực tiếp nện trên người bọn hắn, lập tức những thứ này tiền tôn liền phản ứng đều không kịp phản ứng. một pháo liền bị cái này tiên đế cấp bậc lực lượng nổ bay hoành thành một đoàn xương máu. Chương 1949, Long Tức. Sở Hà tiên đế cái này một thân cũng là bị đại pháo cho hoành đến, nhưng là cũng không một thụ thương dấu vết, chỉ là những thứ này cho bùi ôm tận ở trên người hắn, để hắn giành vinh quang sắc không khỏi nhíu mày, nhưng là tâm lý chỗ sâu lộ ra loại này vẻ kiêng dè. Mấy vị tiên tôn tăng thêm tầm 10 vị tiên vương, lại có thể thôi động tiên đế cấp bậc lực lượng, tại sở nhi tiên đế trong mắt cái kia 50 chiếc cấp chiến xa, tựa hồ cũng là cái này tiên đế cấp bậc loại hình công kích pháp bảo. Điều này có thể thôi động đi ra tiên đế cấp lực lượng, mà lại không chỉ là lần này đánh ra đến, nơi này đầu còn tại dựng dục mạnh phi thường một cỗ lực lượng, mà những lực lượng này tùy thời đều có thể phá hủy rơi bọn họ cái này mà tiên cung. Đa bảo tiên đế sắc mặt cực kỳ khó nhìn, cái này 50 chiếc cấp chiến xa lại có thể phát huy ra tiên đế cấp bậc lực lượng, mà lại phá hủy rơi bọn họ những thứ này tiên tôn đệ tử. Liên tiếp dãy rủa công phu đều không có trực tiếp một pháo làm chết có thể thấy được, cái này nếu như toàn bộ ma tiên cung tại những thứ này đại pháo phía dưới há có thể sống sót. Giống như là hiện tại đứng tại đối diện bọn họ có hơn 70 vị tiên đế, nhưng là bọn họ vẹn vẹn chỉ có cái này không đến 20 vị hai bên tiên đế, tại số lượng này phía trên liền đã chiếm cứ cái này thế yếu. Càng đừng nói đối phương còn có một cặp tiên tôn cùng cái này tiên vương trận này chiến dịch, chỉ sợ bọn họ cái này mà tiên cung căn bản không có cách nào khiêng ở lại. Cái này một đợt vừa mới kết thúc về sau, mặt khác một đợt thì lại bắt đầu, cái này liên tục xuống tới 50 đạo đến tiên đế cấp bậc lực lượng công kích, vẫn như cũ hướng lấy bọn hắn cái này tiên môn trực tiếp đánh xuống đi. Tiên môn phía trên cái này hộ sơn tiên trận đang không ngừng lấp lóe xuống tới, hiển nhiên đối mặt như thế siêu cường thực lực, bọn họ cái này hộ sơn tiên trận cũng là không có cách nào gánh vác cái này bao lâu xuống tới, nhưng là phía trước những cái kia tiên tôn liền đã gặp nạn, mà cái này tiên vương căn bản không cần phải nhắc tới chỉ cần bị cái này đại pháo đánh trúng lập tức vỡ lạc. Diệp Phàm món này cấp chiến xa hoanh ra ngoài một pháo, rất đa số cái này tiên vương căn bản không chống đỡ được cơ hồ hoặc là bị cái này chảy ra, hoặc là trực tiếp tại chỗ vẫn lạc. Đa bảo tiên đế sắc mặt thì xanh một trận đỏ một trận, bọn họ đây còn thế nào đánh xuống, chỉ cần tại qua cái này không lâu đoán chừng bọn họ những đệ tử này đều sẽ diệt vong, cho dù có bọn họ những thứ này tiên đế khổ chống đỡ lấy thì phải làm thế nào đây? Sau cùng còn không phải đều bị cái này Diệp Phàm giết chết, bọn họ không thể bị động như vậy xuống tới. Ma tiên cung chúng đệ tử thính lực đều cho ta hướng phía trước giết, cho ta đem thêm ngươi nhóm tiên khí đánh phía những cái kia chiến xa, ngàn vạn không thể để bọn hắn tiếp tục mở ra cái này hỏa lực đến, không phải vậy hôm nay ta ma tiên cung nhất định vong vậy. Đa bảo tiên đế to thanh âm truyền ra, đồng thời xung phong đi đầu. Thật sự nếu không hành động lời nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy những thứ này chiến xa bị phá hủy xuống tới. Bởi vậy tốc độ của hắn đặc biệt nhanh, hướng thẳng đến bên trong một cỗ cấp chiến xa chuẩn bị trực tiếp phá hủy. Diệp gia đệ tử đều cho ta hướng phía trước giết, lấy ra các ngươi huyết tính. Nhớ kỹ lúc trước chúng ta là làm sao diệt đi cái này giang do thiên vực đám người kia, hôm nay các ngươi thì làm sao đi làm. Diệp Phàm cách không trực tiếp đạo này vấn thiên thần kiếm bên trong thần thông vấn thiên chỉ đường ngăn trở ra hỏa này đường đi. Đối thủ của hắn là cái này đa bảo tiên đế, đến mức sở hà tiên đế Diệp Phàm thì giao cho cái này một quyển thanh trước đi đối phó. Trong tay hắn có âm dương kính lấy cái này âm dương cảnh thực lực, nhất định có thể đạt tới hắn cái này liền sức đối kháng đều không có. Thần hầu huyết mạch hậu nhân tự nhiên đều là giỏi về lấy chiến đấu. Bởi vậy tại Diệp Phàm một tiếng này hiệu lệnh phía dưới, phối hợp với cái này hỏa lực kiểm hộ, bọn họ thì kêu dung thiện chiến, cơ hồ cầm lấy cái này tiên khí liền trực tiếp xông đi vào. Để bọn hắn thì truyền thừa từ cái này thần hầu huyết mạch thân thể phi thường cường hãn, lại. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Không không duyệt. Có Diệp Phàm cải thiện cái này vu tộc cấp luyện thể công pháp. Cái này để bọn hắn gân cốt có thể gánh vác thương hại kia. Nguyên một đám xông đi vào trong tay tiên khí nổ ra tới này đủ mọi màu sắc quang mang, mà lại cái này nguyên một đám tựa như là hình người cối xay thịt một dạng xông đi vào, chỉ thấy đối phương cái này lập tức ngã xuống một mảng lớn đều là một số tiên vương. Diệp Phàm những thứ này tiên đế thực lực tự nhiên không thua, liền xem như tiên đế sơ kỳ giao đấu cái này tiên đế trung kỳ vẫn là không kém gì đối phương. Nhưng là lớn nhất khiến Diệp Phàm cái này bỗng nhiên tâm hỉ không phải những thứ này tiên đế cấp bậc đệ tử, mà chính là những cái kia tiên tôn hai bên thực lực, cũng chính là theo cái này hổ báo doanh đi ra. Những thứ này thế nhưng là ngàn chọn vạn tuyển, cũng là Diệp Phàm sao vàng tuyển ra tới này chút vô cùng tinh anh đệ tử đảm nhiệm hổ báo doanh tinh nhuệ. Ma tiên cung những đệ tử này cái kia hoàn toàn ngăn không được Diệp ra cái này xông tới cái kia cố khí, có câu nói tốt thừa thế xông lên lại mà suy tam mà kiệt, bởi vậy cái này lần thứ nhất xông đi vào cơ hồ đều là lấy thực lực mạnh nhất oanh sát lấy đối phương. Tựa như là cái này xe ủi đất một dạng, cái này ma tiên cung đệ tử trực tiếp ngã xuống một mảng lớn, bên trong chiến trường này tiên khí trực tiếp bị oanh bay. Liền thân thể này trực tiếp bị nện cửa sổ, căn bản gánh không được thần hầu huyết mạch đệ tử loại này lực lượng. Hiện tại Diệp gia đệ tử không lúc trước loại kia cái này thần hầu huyết mạch, mà chính là trực tiếp cùng cái này vu tộc cấp luyện thể công pháp hợp tại cái này một khối, có thể gặp bọn họ đến có mạnh cỡ nào. Hai quân đối chọi giao phong, vốn là tại trận này trước là thế lực ngang nhau bộ dáng. Nhưng là ai biết cái này mà tiên cung đệ tử tựa như là bị phong phá ngược lại một dạng, trực tiếp liên miên hướng về sau thối lui, mà phía trước toàn bộ bị giết, trong nháy mắt liền đem tiên cái này thiên vị đệ tử vẫn lạc tại tràng. Tại toàn bộ cái này mà tiên cung sơn mạch trước đó đều là cái này máu chảy thành sông, từng đám huyết vụ trực tiếp bạo tại cái này không trung bên trong. Diệp Phàm không ngừng thi triển thủ đoạn mình đối phó cái này đa bảo tiên đế, bất quá hắn biết do nếu như muốn giết hắn đến vận dụng tôn thần này đao. Nhưng bây giờ hiếm thấy có cái này một cái luyện tay đối tượng, bởi vậy Diệp Phàm sẽ không như thế nhanh thì vận dụng hắn cái này áp đáy hòm công phu. Tôn thần đao Diệp Phàm chỉ là luyện chế ra tới này đạo thứ hai tiên thiên cấm chế mà thôi. Nhưng là nếu như hắn phải vận dụng lời nói chỉ cần dùng cái này đạo thứ nhất tiên thiên cấm chế, đoán chừng liền đã có thể chém giết ra hỏa này. Bên ngoài Sở Hà tiên đế đã bị cái này một quyển thanh dùng cái này âm dương kính trực tiếp cản ở lại, bất luận hắn công kích này mạnh bao nhiêu tại cái này âm dương kính trước mặt cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị áp chế lấy từng trận lui lại. Mà lại làm cái này Sở Hà tiên đế thì sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cũng không biết cái này theo một cái lô đỉnh dẫn phát lại là bọn họ toàn bộ ma tiên cung bị diệt môn loại này thảm án, trước kia đều là bọn họ diệt đi hắn tiên môn, không nghĩ tới núi không chuyển nước chuyển, trực tiếp chuyển tới chính bọn hắn tiên môn đến. Ở hậu phương những cái kia xem náo nhiệt tiên nhân cũng ào ào lui về phía sau, cái này đem gần ngoài vạn giảm. Nhưng là bọn họ đôi mắt bên trong tuyệt đối sẽ không tin tưởng tình cảnh này, ma tiên cung thậm chí ngay cả năng lực phản ứng đều không có. Chẳng những không có chấp nhận cùng địch nhân giết lùi, mà chính là bị buộc đến cái này tiên môn trước đó, vẫn là bị cái này hoành sát gần đếm hơn ngàn vị đệ tử này. Ở đâu là tác chiến, cái này rõ ràng cũng là một mảnh ngược lại đồ sát, cho nên lúc này bọn họ rốt cuộc biết cái này Diệp ra đến cùng khủng bố đến mức nào. Dực Long tự nhiên cũng sẽ đến đây ra trận tương trợ, bất quá lúc này hắn biết chỉ cần phá mất cái này hộ sơn tiên trận tiên môn, đem bọn hắn đại pháo liền có thể nhắm ngay cái này tiên môn bên trong những đệ tử kia, cũng toàn bộ ở lại đây một cái cũng không lưu lại. Chương 1950, Đại Tiên Đế xuất quan. Dực Long trực tiếp hóa thành một đạo kim quang này lên thẳng đến cái này chân trời bên trong. Đạo ánh sáng này trụ gây nên lấy vô số tiên nhân nhìn chăm chú, rất nhanh hắn cái này cưới mây đạp gió mà đến, mà lại đi thẳng tới cái này mà tiên cung tiên trên cửa. Hắn cái này ngũ trảo kim long chi thân kim quang lập lòe, mà cái này long đầu bên trong đèn lồng giúp trong mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này hộ sơn tiên trận. Theo sát mà tới là hắn cái này mở ra chính mình miệng rồng. mà lại hắn trương này miệng cái kia sâu không thấy đáy trong cổ họng tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên đi ra. Ngay sau đó một đao kia kim quang trực tiếp theo hắn khẩu này bên trong bị hắn phun ra. Cái này không nôn ngược lại còn tốt, một phun ra cơ hồ đều có thể nhìn thấy cái kia một đoàn kim quang, bay thẳng nhanh đánh tới hướng hộ sơn tiên trận sơn môn. Cái này kịch liệt một tiếng vang vọng, một đạo kim quang này trực tiếp quanh mở cái này hộ sơn tiên trận, giống như là ban đầu tới một cái khí cầu nhất thời bị cái này thứ gì trực tiếp đâm thủng mở dạng. Mặc dù bây giờ một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất, sau đó lộ ra bọn họ cái này mà tiên cung nghiêm chỉnh mảnh cao lớn cung điện quần thể. Nơi này có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ vừa có nghiêm chỉnh mảnh đình đài lâu các, cơ hồ đều có thể thấy ở đây nên là cái này tương đương phồn hoa, nhưng là cái này cấp 9 tiên trận cứ như vậy trực tiếp bị ngũ trảo kim long khạc đầm trực tiếp phá. Long tức. Thanh Loan là người tinh tường này liếc một chút liền có thể nhìn ra, vừa mới rực long chỗ phun ra tuyệt đối là long tức, thế nhưng là trong long tộc tương đối cao đầu bí thuật, nhưng là lực lượng này có thể là phi thường đáng sợ, vừa đến long tức liền có thể diệt đi cái này tiên đế hậu kỳ thực lực, nhưng lại tại tiên trận này phía trên vận dụng xuống tới. Hộ sơn tiên trận bị phá nhất thời toàn bộ cái này mà tiên cung đệ tử run như cây sấy. Liền trái tim môn đều đã bị phá bọn họ cái này trực tiếp thì loạn xuống tới. Diệp Phàm bọn họ 50 chiếc đỉnh cấp chiến xa. Những cái kia họng pháo đối lấy bọn hắn những thứ này Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Sau đó cái này một pháo hướng bên trong đánh xuống đi. Trên cơ bản chiếc này đỉnh cấp chiến xa pháo miệng đối cho phép bọn họ lầu các này đập xuống. Cũng là đem cả lâu các phá hủy. Đồng thời hóa thành cái này bụi đất đổ vào cái này mặt đất. Cả lâu đài cơ hồ đánh thành thiên xuyên trăm lỗ, đều đã bắt đầu bốc cháy. Nơi này đã liên miên ngã xuống, mà cái kia một số phổ thông đệ tử căn bản gánh không được cái này đại pháo huy lực trực tiếp bị tại chỗ diệt sát. Ai, ta ma tiên cung truyền thừa lấy không mấy vạn năm tới nay, không nghĩ tới hôm nay sẽ tao ngộ một kiếp này. Đột nhiên toàn bộ ma tiên cung cái kia một tòa chủ cung dưới điện, đột nhiên truyền đến đạo này già nua giống như là trải qua cái này vô số tang thương khí tức. Ngay sau đó xuống tới cái cung điện này phía dưới, lập tức bắt đầu xuất hiện cái này to lớn vết rách, sau đó cái này dưới lòng đất có đồ vật gì đang ngọ ngậy một dạng. Muốn từ nơi này đầu lao ra. Diệp Phàm bọn họ những cái kia đỉnh cấp chiến xa đánh văng ra ngoài, cái kia lực lượng khổng lồ nện ở chỗ này phía trên cung điện. Nhưng là liền bị cái kia một đạo màn hình trực tiếp cản ở lại, giống như là cách không xuất hiện một dạng. Cái này hầu như không cần hay xảy ra suy đoán Diệp Phàm thì có thể kết luận xuống tới. Cái này thở dài một tiếng đến từ lòng đất, cái kia nên cũng là cái này mà tiên cung vị kia lão tổ bảo bối đến tiên đế. Hắn nói loại tu luyện này đến cái này đại tiên đế tu vi ẩn nấp đi, vậy xem ra hắn căn bản không có rời đi mà tiên cung. Hắn thân ảnh này còn chưa thật đang xuất hiện, Diệp ra những đệ tử này xông đi vào nháy mắt nghỉ giữa khóa, đều bị cái kia một nói lực vô hình trực tiếp vênh ra ngoài, tốt nhiều đạo thân ảnh bay thẳng ra ngoài, có thể thấy được cái này đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng, so với cái này Diệp Phàm đỉnh cấp chiến xa đều mạnh hơn. Thanh Loan chú ý tới đến từ lấy Diệp Phàm ánh mắt, hắn đặc biệt không để bụng, tiếp lấy khỏe miệng lộ ra điểm này lô mãng nụ cười. Tiên tĩnh nhìn lấy nặng lấy ma tiên cung dưới đáy. Một đạo cái này tóc thai bù xù bóng người tựa hồ từ nơi này cái này trên mặt đất đi tới, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, nhưng là có thể biết nàng tuần này sinh đều là tại cái này từng đoàn vòng xoáy màu đen bên trong. Hắn cái này vừa lên đến không gian xung quanh tiên duyên không ngừng bạo động, nghe chung quanh vạn vật tựa hồ cũng tại cái này tĩnh lại. Cái gì đòn công kích này rơi ở trước mặt hắn đều là vô dụng. Mà nên phát lao trên đầu người khí thế phi thường cường hãn, nên cũng là cái này đại tiên đế tu vi. Tuy nhiên trên thân cái này quần áo hàm lầu, nhưng là Diệp Phàm sẽ không nhỏ nhìn hắn. Lao tổ hiền linh, cái này chúng ta ma tiên cung có thể cứu, mọi người nhất định muốn đem địch nhân này toàn bộ đều cho ta giết lui về. Vốn là cái này ma tiên cung đệ tử đã xa vào đến uể oải bên trong, ngươi cho rằng toàn bộ tiên môn muốn xong đời, sợ là muốn tại cái này trong tiên giới nổi danh mà bọn họ cũng sẽ hào hào vẫn lạc. Nhưng ai biết lao tổ đột nhiên theo cái này dê dê phía dưới xuất hiện, thoáng một cái để chấn toàn bộ ma tiên cung đệ tử sĩ khí, ngược lại là trực tiếp phốc giết bọn hắn mà đến. Đều do đa bảo vô năng, không nghĩ quấy nhiều đến lao tổ xuất quan. Đa bảo tiên đế kích động kém chút nước mắt đều muốn rơi xuống, mà lại tâm tình đặc biệt nặng nề. Cùng Diệp Phàm một chiêu này sau khi tách ra, hắn liền nhanh chóng trả lời chính mình cái này lao tổ bên cạnh. Cái này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách thực lực đối phương quá mạnh, các ngươi ngăn không được cái này cũng là phải. Bảo bối đến đại tiên đế mí mắt tựa hồ chưa bao giờ mở ra qua, chỉ là đứng ở nơi đó thì giống như một thanh này cự kiếm sừng sững ở chỗ này, không người dám lấy tới gần đến đây. Diệp Phàm cũng nhíu mày xuống tới, cái này đại tiên đế tu vi không phải hắn hiện tại có thể đối phó, mà lại coi như vận dụng tôn thần đao xuống tới, Diệp Phàm cảm thấy chưa hẳn có thể giết đến cái này đối phương. Hắn cái này ánh mắt cũng sớm đã bị cái này thanh loan tiếp thu xuống tới. Cái này Diệp Phàm cũng đang do dự xuống tới muốn là cái này thanh loan đánh không lại cái này bảo bối đến đại tiên đế. Vậy liền náo chuyện cười lớn sợ là cái này chân Diệp nhà xảy ra đại sự. Không nghĩ tới ta cái này vừa bế quan xuống tới, đã bế quan này hồ đồ, tiên giới cái gì thời điểm thêm ra đến nhiều cao thủ như vậy. Bảo bối đến đại tiên đế thần độc trực tiếp quét đến cái này toàn bộ Diệp ra mang đến những đại quân này bên trong, cùng bọn hắn cái này ma tiên cùng khai chiến, thì giết bọn hắn cái này một mảnh ngược lại. Mà lại thân thể đặc biệt cường hãn đều là cái này đào thương bất nhập. Lao đầu, coi là theo cái này dưới lòng đất leo ra liền có thể cải biến cục này thế sao? Các ngươi ma tiên cung bản tôn hôm nay là nhất định muốn diệt đi, sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào đào tẩu. Diệp Phàm cái này hừ một tiếng, không nói nhiều nói trực tiếp thần thức vận dụng cái này tôn thần đao. Chỉ thấy cái này một thanh kinh thiên thần đao trực tiếp xuất hiện tại Diệp Phàm trên đỉnh đầu chỗ, chỗ đó xuất hiện cái này tiên thiên khí tức. Cái này một thanh chỉ có dài mấy trượng trường đao xuất hiện tại đầu này đỉnh bên trong, cơ hồ dẫn động cái này tại chỗ tất cả tiên nhân ánh mắt hướng về cái này trường đao nhìn qua, bởi vì cái này cây trường đao trên người có khủng bố đao khí vòng xoáy. Căn bản không cần Diệp Phàm đi thôi động xuống tới. Mà cái này tự mang đao khí cũng đã đầy đủ làm cho người run rẩy. Bảo bối đến đại tiên đế cái kia lấy mí mắt đều không có cách nào mở ra, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phàm tế ra đến một thanh co tiên thiên khí tức trường đao, nhất thời rơi lớn hai con ngươi đóng mở, đại hiện ra dị sắc xuống tới, sau đó không khỏi thốt ra nói ra, thượng cổ đệ nhất thần đao tôn thần đao, ngươi lại có dạng này tiên thiên linh bảo, còn có thể đưa nó hàng phục.